Bây giờ là 23 giờ. Xin mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các bạn thân mến, qua cơn nguy biến, Lea vui mừng khi nhận được điện thoại của bà Ruth. Đây thực sự là một niềm vui lớn đối với gia đình. Còn Charles, sau những gì chứng kiến và trải qua, cậu bé hiểu hơn nỗi đau mất mẹ và bắt đầu có những phản ứng mạnh mẽ dữ dội đối với bọn Đức. Không khí chiến tranh ngày một lan tràn trong thủ đô Paris. Không một người dân Paris nào là không biết thành phố của họ những ngày sắp tới, thậm chí những giờ sắp tới sẽ được giải phóng hay bị phá hủy. Một số người tích cực chuẩn bị, nhưng một số đông thì quyết tâm không bước chân ra khỏi cửa và chờ quân Đức rút lui sẽ biểu thị niềm vui của mình. Với Lea thì cô luôn trong tâm trạng giữa oán hận và sợ hãi, giữa phục thù và lãng quên. Nàng chuyển từ trạng thái này sang trạng thái kia với tốc độ chóng mặt, khiến nàng rã rời và hay cáu giận. Rồi thông tin về việc lính Đức chính thức đặt bom phá hủy Paris đã khiến tất cả người dân nơi đây hoảng loạn. Bây giờ giọng đọc Vân Anh sẽ chuyển tới các bạn những trang tiếp tiểu thuyết Chiếc xe đạp màu xanh của nhà văn người Pháp Régine de George qua bản dịch của Nguyễn Trọng Định. Mời các bạn cùng theo dõi. Chàng trai chạy về phía quảng trường Dauphine, còn hai anh em Piero thì đi qua phía sau ổ chướng ngại. Piero vẫn dắt xe đạp. Cô không nên đi như thế này, dễ bị đạn lạc lắm, trông kìa. Trên bến cảng Grand Augustin, một người đàn bà vừa ngã xuống, bị thương, chị ta lết tới nấp sau một thân cây. Từ phố Grand Augustin xuất hiện hai chàng trai mặc blue trắng, khiêng theo một cái cáng, và một cô gái cũng trang phục màu trắng, hua lên lá cờ chữ thập đỏ. Không chú ý tới đạn bắn, họ bế người bị thương lên và chạy về bệnh xá tạm thời của bác sĩ Dupré. Chúng ta đi theo đường nhỏ cho bớt nguy hiểm. Ở đường Savoie, không khí hoàn toàn yên tĩnh. Những người FFI đứng gác trước một tòa biệt thự cũ thế kỷ thứ 18. Đấy là sở chỉ huy của một thủ lĩnh kháng chiến. Piero lên tiếng, vẻ quan trọng của người nắm được tình hình. Anh phải giúp em tìm cho được François. Cái đồ đĩ ấy à? Lea đứng lại sừng sốt vì lời chửi thề ấy. Cô có biết cô yêu cầu điều gì không? Piero nói tiếp. Giúp cho việc cứu thoát một kẻ hợp tác với địch, một tên phản bội đất nước à? Đủ rồi. François không phải là một kẻ hợp tác với địch, cũng không phải là một con đĩ. Chị ấy chỉ là một cô gái tội nghiệp, đã dại dột yêu say mê một người Đức trong lúc hai nước Pháp Đức đang có chiến tranh. Như thế không đáng bị bắn đâu. Bị bắn thì có lẽ là không, nhưng bị cạo chọc đầu và bỏ tù thì có đấy. Cạo chọc đầu à, anh điên à, em thà chết còn hơn bị cạo chọc đầu. Tóc sẽ mọc lại thôi. Piero cười khẩy. Anh ta khéo léo tránh cái tát của Lea. Từ phố Saint-André-des-Sa, vọng lại tiếng cười, tiếng vỗ tay, tiếng kêu la. Đám đông xô đầy một người đàn ông trạc 50 tuổi, đầu cạo chọc, bị người ta lột mất quần. Trông ông ta thật thảm hại và lố bịch, với đôi tất có nịt, một chiếc bị thủng lỗ, tay ôm quần và giày. Sau lưng ông ta, một cô gái ục ịch, đầu cũng cạo trắng hếu, với một hình chữ thập ngoặc, vừa đi vừa khóc sướt mướt. Lea xấu hổ hết chỗ nói, còn Piero thì cúi đầu, Cả hai đứng im lặng một lúc lâu. Piero nắm vai cô em họ. Đi, chúng ta đi tìm cô ấy. Chúng ta sẽ đến sở chỉ huy của đại tá Ron. Nhưng không bao giờ họ đi được tới đấy. Mới đến gần ụ chướng ngại ở ngã tư lộ Saint Michel và đại lộ Saint Germain, mệnh danh là ngã tư tử thần. Một quả lựu đạn từ mái nhà ném xuống nổ vang trước mặt họ. Lea đi phía sau một ít, cảm thấy bị xước ở đầu. Như trong một bộ phim quay chậm, nàng thấy Piero bay lên rồi ngã xuống một cách mềm mại. Những người mặc quần áo trắng quay tít xung quanh họ. Bầu trời u ám chao đào và cây cối hai bên đường nhảy nhót quanh người nàng. Xong rồi, chẳng sao hết, cô có thể về được rồi. Lea ngồi dậy hơi choáng váng. Người thầy thuốc trẻ giúp nàng bước xuống khỏi bàn cấp cứu, nét mặt ông ta căng thẳng và mệt mỏi. Người tiếp theo. Một người đàn ông bị thương ở bụng được đặt nằm trên bàn. Thế anh họ của tôi đâu? Tôi không rõ, người thầy thuốc đáp. Cô hỏi ở phòng ngoài ấy. Mãi tới chiều tối, trong chiếc áo dài vấy máu và cái băng to tướng ở trên đầu, Lea thơ thẩn trong các hành lang bệnh viện để tìm Piero. Không ai cho nàng biết anh ra thế nào rồi. Không tìm thấy đâu những người y tá trước đây chờ anh đi. Mai cô hãy quay trở lại. Đâu đâu người ta cũng bảo nàng như vậy. Nàng đành đau đớn rời khỏi bệnh viện. Thương hại nỗi sầu dĩ của nàng, một viên cảnh sát đeo băng tay FFI dẫn Lea đi qua các dãy hầm chữ chi trong sàn nhà thờ Đức Bà, tới đường Saint-Jacques, chỗ sẽ qua phố La Huchette. Một người FFI khác đưa nàng tới tận ngôi nhà trên đại lộ Saint-Michel. 8 giờ sáng, Laura chạy như một cơn lốc vào buồng Lea. Họ đến rồi, họ đến rồi. Bị đánh thức đột ngột, Lea bật dậy run rẩy. Ai? Quân đội Leclerc, họ đến rồi, ở cửa ô Orc Lăng. Chị dậy đi, chúng ta đi ra đấy, chị thế nào, bị thương à? Không sao đâu, em có tin gì về Piero và François không? Không, em nghĩ là chị biết tin chứ. Không đáp, Lea ngồi khóc. Chị đừng khóc nữa, chúng ta sẽ đi tìm họ. Đi đi, chị dậy đi, chúng ta đi xem quân Leclerc diễu hành. Một phi phi, như bây giờ người ta gọi những người FFI, chạy ào vào báo tin. Họ đã ở đường Saint-Jacques rồi. Nói xong anh ta đi ngay. Chị nghe thấy chưa? Họ đã ở đường Saint-Jacques, nhanh lên. Chị chắc là anh ấy chết rồi. Chị bảo ai chết? Anh ấy chết rồi. Chị bảo là anh ấy đã chết rồi. Nhưng mà ai chết chứ? Piero. Piero à? Có tiếng gõ cửa, Frank bước vào. Đừng đứng trước cửa sổ như thế. Anh vừa nói vừa đẩy Laura vào giữa phòng. Dễ bị đạn lạc lắm. Anh có tin gì về Piero không? Lea đứng dậy hỏi. Không. Tôi đã đến nhiều bệnh viện. Không một người bị thương nào từ khu Latin đưa về có những dấu hiệu phù hợp với ông anh họ của chị cả. Nhưng rốt cuộc, chết hay sống thì anh ấy cũng phải ở đâu đó chứ. Có việc gì thế? Laura hỏi. Hôm qua, Lea và ông anh họ bị thương ở ngã tư tử thần. Chị Lea được đưa vào bệnh viện, còn Piero thì không có tin tức gì hết. Cả ba người ngồi im lặng một lúc lâu. Mấy ngày nay, Frank đã thay đổi nhiều. Cậu ta như trở nên chín chắn, không còn vẻ trẻ thơ vô tư lự sau khi nhìn thấy quá nhiều chàng trai cùng lứa tuổi bị chết, kể cả bạn bè lẫn kẻ thù. Chị chớ lo, chúng ta sẽ tìm thấy anh ấy thôi. Cả ba người đều không ai tin vào điều đó. Laura là người lên tiếng đầu tiên. Quân của tướng Leclerc đã tới phố Saint-Jacques rồi, chúng ta phải đi xem sao. Lea tắm rửa qua loa và tháo băng xa. Chiếc áo dài bị rách và vấy máu không còn mặc được nữa. Frank lục trong tủ áo của bà mẹ và mang tới một chồng áo dài đủ màu sắc. Có lẽ hơi rộng quá đối với cô, nhưng thắt lưng vào thì cũng được thôi. Lea chọn chiếc áo in hình hoa nhỏ trên nền xanh nước biển, tay áo ngắn. nàng buộc lên đầu một chiếc khăn quàng màu xanh phủ lên trên dải băng và đi dép trắng đế liền. Trời rất đẹp, từ khắp nơi người ta ùa tới đường xanh rắc. Phụ nữ khoác vội tấm áo choàng ra ngoài áo ngủ, đàn ông không kịp cạo mặt. Những bà mẹ trẻ bế con trên tay, bọn nhóc con luồn lách giữa chân người lớn. Các cựu chiến binh 1914 ngực đầy huân chương, sinh viên thợ thuyền, các cô bán hàng, mọi người chạy tới đón sư đoàn Leclerc. Đường phố xanh xác chỉ còn là một dòng sông mênh mông tràn ngập niềm vui, trên đó chuyển động uy nghi những cỗ chiến xa của đại tá Piot phủ đầy hoa và cờ đang bị hàng nghìn bàn tay bíu chặt lấy. Các cô gái trèo lên xe bọc thép ôm hôn binh sĩ bất chấp sự bẩn thỉu của họ. Đám đông cuồng nhiệt hua cánh tay lên, gửi những nụ hôn cho những người chiến thắng, trao con cái cho họ trong tiếng cười, tiếng khóc, tiếng la hét. Hoan hô, nước Pháp muôn năm, cảm ơn, De Gaulle muôn năm, hoan hô. Lore nhảy lên một chiến xa đặt súng liên thanh và ôm hôn người lái. Anh ta dãy nảy lên và cười ngặt nghẽo. Giữa cảnh huyên náo vui vẻ ấy, Lia cảm thấy mình xa lạ, hầu như hở hững. Những cỗ chiến xa với những tên gọi vang dội chạy qua. Auteuil-Glisser, Verdun, Saint-Cyr, Étueil-Péron, sao? Étueil-Péron à? Đứng trên mũi chiến xa, một sĩ quan mặt có bần nhưng rạng rỡ chào đón đám đông. Ánh mắt anh lướt qua Lia. Lô răng! Tiếng kêu của nàng chìm đi trong tiếng động cơ và tiếng la thét của đám đông. Nàng tìm cách đuổi kịp anh, nhưng một cùi tay đụng mạnh vào chỗ đầu bị thương làm nàng đau nhói. Một chàng trai FFI trông thấy và đưa được nàng ra khỏi đám đông. Lea tỉnh lại trong một tiệm cà phê nhỏ trên đường La Huchette. Cô gái xinh đẹp, cô hãy uống ly rượu này cho lại sức. Rượu ngon đấy, tôi để dành để ăn mừng chiến thắng. Lea cầm lấy ly rượu nhỏ và uống một hơi cạn thứ nước màu hổ phách. Rượu xông lên trong miệng và mang lại ngay cho nàng một cảm giác khoan khoái. Không có gì sánh kịp rượu ngon Armagnac để làm hồng đôi má của các cô gái đâu. Cô uống thêm một ly nhỏ nữa chứ. Thế là Laurent đã trở về. Trông thấy anh, tim nàng đập rộn ràng như ở thời kỳ nàng tưởng mình yêu anh. Phải chăng nàng vẫn yêu? Ngà ngà hơi rượu, nàng thấy lòng lâng lâng. Tất cả đã kết thúc, những tiếng súng vang lên. Mọi người về nhà đi, chú ý tới bọn bắn súng từ trên mái nhà đó. Đường phố vội hẳn người đi như có phép lạ. Trà Lea về thực tại. Laurent trở về, nhưng Cami thì đã mất. Nghĩ tới việc phải báo tin đó cho anh, nàng lại cảm thấy như bị ngất. Phải chứng kiến nỗi đau của anh, nàng thấy vượt quá sức mình. Mong có ai đó nói với anh thay cho mình. Nàng lấy làm hổ thẹn về sự hèn nhát ấy và đỏ bừng mặt. Không một ai khác ngoài nàng có thể nói điều đó với anh. Mấy cỗ chiến xa đỗ trên sân nhà thờ Đức Bà, nhưng nàng không thấy cỗ Étueil-Péron. Một dãy chiến xa trên đặt súng liên thanh lăn bánh trên đường dọc bờ sông. Dân Paris bàn tán về những điều họ chứng kiến. Cậu có thấy những vũ khí ấy không? Giá có từ những năm 40 thì đã không thất trận. Cậu tin chắc đó là người Pháp với bộ quân phục như thế hả? Đấy là quân phục Hoa Kỳ, dẫu sao thì cũng thuận tiện hơn xà cạp. Nhưng dù thế nào, người ta cũng không chấp nhận quân phục của chúng ta. Cóc cần gì quân phục, dù là người Anh, người Mỹ hay người Nga, thì điều quan trọng là họ đã tới đây, De Gaulle muôn năm, nước Pháp muôn năm. Lea đi dọc theo đường bờ sông, thở ơ với cảnh chen lấn, người mệt mỏi tới mức không sao có những ý nghĩ mạch lạc được. Trong đồi óc rối tinh rối mù là cả một mớ bòng bong quái gở. Laurent còn sống, Piero ra sao rồi? Mình lạc mất cả Lore lẫn Frank. Mình phải báo cho hai bà cô, họ có tin tức gì về Françoise không nhỉ? Charles đã có sữa cho ngày hôm nay chưa? Laurent đã trở về. Nói gì với anh ấy về Kami nhỉ? Vì sao tất cả đám người kia vỗ tay? À, phải, binh sĩ của Leclerc kìa. Laurent ở trong đám họ. Còn François thì ở đâu? Lea đi tới quảng trường Saint-Michel, nàng vào nhà Frank. Không thấy dấu vết anh ta và Laura đâu cả. Trái lại, có cả một tá Phi Phi ngồi trong các phòng. Nàng cố nói, nhưng trong cơn kích động họ không nghe gì hết. Nàng phải dặn lại đôi điều vì máy điện thoại trong những ngày sôi động vừa qua vẫn hoạt động, nhưng nay có thể bãi công. Trong buồng bà mẹ Frank, nàng tìm được một thỏi son môi. Nàng bèn dùng son viết lên tất cả các tấm gương trong nhà. Chị ở nhà hai bà cô, có thể Laurent, François và Piero đã về đấy. Chiến xa, nhiều cỗ chiến xa đã tập hợp lại trên quảng trường Saint-Michel. Một đám đông cuồng nhiệt vây quanh vỗ tay hoan hô ầm ĩ. Lea lách tới một cỗ, trèo lên một chiếc bánh xe và trườn tới tận đài súng. Ông có biết Trung úy de Argila ở đâu không? Không, từ sau khi vượt qua cửa ô Orlang, tôi không thấy ông đại úy đâu cả. Giữa cảnh ồn ã, nhiều mệnh lệnh vang lên. Cô xuống đi, chúng tôi sắp tấn công trụ sở thượng viện rồi. Tôi nhờ ông nếu gặp anh ấy, ông nói giúp là Edouard Perron. Đó là tên cỗ chiến xa của ông đại úy đấy. Đúng, tôi biết. Ông nói giúp bà Edouard Perron đang ở Paris, tại nhà hai bà cô nhé. Đồng ý, nhưng đáp lại, tôi muốn một nụ hôn. Lea vui vẻ ôm hôn anh ta. Ông nhớ chứ? Người yêu của cô à? Có một người bạn gái tốt như cô, ông ấy may mắn thật đấy. Xin thề danh sự tôi sẽ không quên đâu, dĩ nhiên là trừ phi tôi bị chết. Ý nghĩ ấy làm Lea khó chịu. Dĩ nhiên nếu anh ta bị chết. Nàng nhảy xuống đất và nhìn các cỗ chiến xa hoạt động. Chúng tiến vào con đường Saint-André Deja giữa tiếng hoan hô của đám đông tụ tập dọc các hè phố trước các hiệu buôn cửa sắt đóng kín. Trên mấy tấm cửa có ghi bằng phấn. Chú ý, cỗ xe FFI số. Có bốn vệ binh ngồi trong đó, hãy bắn vào đó. Đoàn xe quàng về phía trái theo hướng nhà hát Odeon. Lea tiếp tục đi theo đường Bicy. Trước đó, ở cửa sổ, một số nhà phấp phới mấy lá cờ tam tài. Đứng trước cửa nhà, người ta trao đổi cảm tưởng với nhau, chốc chốc lo lắng liếc về phía các mái nhà. Trên đường phố đại học, cửa nhà hai bà cô mở toang, trong tiền sảnh lộn xộn một cách khác thường. Lạy Chúa Sát Lơ, nàng nghĩ bụng và nhảy bồ vào phòng thằng bé. Ngồi trên giường, nó đang điềm tĩnh giờ một tập album của mẹ nàng ngày trước. Một nụ cười sảng rỡ trên gương mặt nhỏ bé mệt mỏi. Cô đã về à? Cháu rất sợ cô không về. Cháu yêu quý, sao cháu lại có thể nói một điều như thế? Không bao giờ cô bỏ rơi cháu đâu. Thế cháu đã ăn trưa chưa? Rồi, nhưng mà không ngon. Trời đẹp lắm, chúng ta đi dạo chứ cô. Hôm nay thì không được, ngoài đường vẫn còn chiến tranh. Cháu biết, lúc nãy cháu vừa nghe tiếng súng và tiếng người la hét. Thậm chí, bà Albertine vừa đi ra phố vừa khóc. Có lẽ bà ấy biết Piero chết rồi ư? Lea nghĩ bụng. Cô chạy đi gặp bà Lisa một lát rồi về ngay nhé. Nàng tìm thấy bà Lisa và bà Esten trong bếp, nước mắt đầm đìa. Giờ cháu mới về à? Bà cô kêu lên. Sao vậy? Có việc gì xảy ra thế? Hai người đàn bà càng khóc sướt mướt. Họ mở miệng nhưng không nói được nửa lời. Thế nào thì cũng cho cháu biết chứ. Esten ấp úng. Cô François. Lea bỗng ớn lạnh. François làm sao? Có việc gì đối với chị ấy? Cô ấy bị bắt. Bao giờ? Esten phát một cử chỉ không biết. Bà bán sữa ở đường Le Bac báo cho biết. Bà Lisa nói một hơi, bà Albertine ra đi ngay lập tức không kịp cầm mũ. Giá trong những trường hợp khác thì ý nghĩ ấy đã làm Lea mỉm cười. Nhưng bà Albertine quên mũ lúc này là dấu hiệu của một điều gì đó rất nghiêm trọng. Thế bà ấy đi đâu? đi đến quảng trường trước nhà thờ. Đã lâu chưa? Có lẽ đã nửa tiếng rồi. Cháu cũng đi tới đó bây giờ. Hai bà chú ý tới Jacques Lơ nhé. Cháu đừng đi, cháu đừng đi. Bà Lisa vừa kêu ầm lên vừa bíu chặt cánh tay Lea. Lặng lẽ, Lea gỡ tay bà và ra đi. Lea cùng bà Albertine đưa thằng bé, con trai Frank Schuster, về ngôi nhà trên phố đại học. Mẹ nó đang bị giữ ở sở cảnh sát. Nàng lại đi xa như thể chạy trốn. Nàng muốn đi một mình, muốn suy ngẫm về tất cả những việc vừa xảy ra và nhất là muốn tìm gặp Laurent. Chạy dài tới nhà thờ Saint-Germain-des-Prés, đại lộ Saint-Germain, vốn là một chốn dạo chơi của nhân dân trong khu phố. Nhưng vượt qua đường Bonaparte thì bầu không khí thay đổi. Thay vì những khách dạo chơi vô tư lự, giờ đây là những tốp mang băng tay và súng, những chàng trai cô gái mặc blue trắng có dấu chữ thập đỏ, những bà nội trợ đi sát chân tường tìm xem còn cửa hiệu nào mở cửa trên đường phố Bailly nữa không. Một bà giữ lấy tay lái xe đạp Lea. Cô đừng tới đường phố Sen, đã ba ngày nay, bọn Đức bắn tạc đạn từ ngôi nhà thượng viện xa. Chúng bắn dọc theo con đường, nhiều người bị chết hay bị thương lắm đó. Cảm ơn bà, nhưng tôi muốn tới quảng trường Saint-Michel, tôi có thể đi qua đường phố nào? Nếu ở địa vị cô thì tôi không đi, cả vùng này đều nguy hiểm, quân của tướng Leclerc sẽ tấn công điện Luxembourg đó. Như để khẳng định những lời của người thiếu phụ, một quả tạc đạn nổ tung trước chợ cá trên đường phố Sen làm vỡ những tủ kính cuối cùng và làm bị thương ở chân và mặt ba người đi đường. Tay dắt xe đạp, Lea quay trở lại và đến ngồi trong vườn hoa trước tòa tổng giám mục ngày trước. Tất cả các ghế đều có người nằm ngủ. Mấy chàng trai và cô gái ngồi trên một con thuyền chở cát truyền tay nhau một chai rượu. Lea ngồi cách xa tựa lưng vào một thân cây, nàng lim dim mắt cố tĩnh tâm lại. Trong đầu óc nàng lẫn lộn không biết bao nhiêu hình ảnh dữ dội không sao chịu nổi. Để xua tan chúng đi, nàng lắc đầu quầy quậy rồi cụng mỗi lúc một mạnh thêm vào một thân cây trong lúc nước mắt đầm đìa trên mặt mà không biết. Thôi, đừng đập đầu như thế nữa. Một bàn tay nhấp nháp giữ lấy đầu nàng. Đây! Cô uống một hụm cho lại sức. Lea cầm lấy chai rượu và tu một hơi, rượu chảy cả ra ngoài. Con gái mà uống như cô thì phê thật đấy. Cậu bé tuổi chưa chắc tới 15, vừa nói, vừa lấy lại chai rượu hầu như đã cạn. Để lấy lại tinh thần thì không có gì hơn rượu nho ngon đâu. Rượu Bourgogne đấy, bọn này vớ được ở tiệm Nikolai đấy. Cô có hút thuốc không? Lea gật đầu. Nàng khoái trá rít một hơi, lại một hơi nữa, nuốt khói thuốc và cảm thấy ngây ngất. Cô nghe dễ chịu rồi chứ? Tốt lắm, lúc nãy tôi đã ra máy lấy được một ít nước, cô rửa mặt đi. Nàng làm theo, trong lúc cậu ta không ngớt hỏi chuyện. Sao cô khóc? Cô mất người yêu à? Thế mất bố à? Cô không nói năng gì hết à? Thôi mặc, đây, uống thêm một ngụm nữa đi, cô đẹp lắm, cô biết không? Giọng nói khen ngợi của cậu bé làm nàng mỉm cười. Đấy, với nụ cười trên môi trông cô càng đẹp, các cậu có thấy thế không? Mấy chàng trai tán thành ầm ĩ xô lấn nhau và cười vẻ ngốc nghếch. Cô gái duy nhất trong bọn họ thì cố tình quay mặt đi. Cô bạn cậu ghen đấy. Rita ấy à? Kệ cô ta không quan trọng đâu. Tên cô là gì? Lea. Thế còn cậu? Marcel. Biệt danh là Stesen. Bọn họ đều là bạn thân của tôi cả đấy. Alfonso đây, còn đây là Peto, kia là Vong Vong, kia là Phăng Phăng, và cái anh chàng béo ụ kia. Không phải thế đâu, tớ đâu có béo ụ. Lea và cả bọn bật cười. Cậu ta không thích người ta bảo mình béo, nhưng quả là cậu ta không gầy, mặc dù luôn luôn bớt ăn. Cậu ta tên là Minu, còn cô bạn kia là Rita. Mấy cậu bé đều bắt tay Lea, trừ Rita, chỉ hơi gật đầu. Tất cả bọn này đều ở quận 13. Từ hôm 19, không một ai về nhà hết. Chắc bố mẹ các cậu lo lắng lắm hả? Cậu khỏi lo cho họ. Họ có lo cho bọn tớ đâu. Theo những nguồn tin cuối cùng thì họ đứng về phía Cộng Hòa. Còn bọn tớ, ngay từ những ngày đầu, bọn tớ làm liên lạc cho đại tá Ron và đại tá Fabien. Thế các cậu có biết Piero Denmark, anh họ tớ chứ? Lea vội vã hỏi. Anh ấy là người Bordeaux. Có thể thế, bọn tớ đông lắm. Hôm qua, anh ấy bị thương trên đại lộ Saint-Michel. Từ đó không ai thấy anh ấy đâu cả nữa. À không, cậu đừng giàu dĩ như thế. Tớ hứa với cậu là tớ sẽ đi tìm cho cậu. Cậu ấy người như thế nào? Anh ấy cỡ người suýt soát như tớ. Tóc màu đỏ hung, mắt xanh. Thế quần áo màu gì? Quần kaki, sơ mi kẻ ô vuông màu xanh nước biển và xanh lá cây, áo vest sợi bông màu cho, tay đeo băng và có súng ngắn. Vâng vâng, cậu đi theo hệ thống cống ngầm hỏi tin tức về anh chàng Piero. Tôi thì về chỗ hẹn như cậu đã biết. Rita, cậu đến các bệnh viện bên tả ngạn và cậu Mindu bên hữu ngạn. Về đúng giờ và đúng chỗ hẹn, hiểu rồi chứ? Hiểu rồi, sếp. Cậu là sếp à? Đúng thế, cô bé phụng phịu ạ. Phăng phăng, cậu đi cùng với Polo đến đường Abbé de Pelé xem Fabien có cần gì chúng ta không? Nhân đấy, cậu chào anh trai tớ rùm. Làm sao tớ gặp được anh ấy? Chắc là anh ấy đang chiến đấu ở trụ sở thượng viện. Anh trai cậu làm cảnh sát đi à? Không, anh ấy là thợ kim khí. Năm 43, khi người ta định bắt đi lao động ở Đức, anh ấy nhảy vào khu du kích ở thượng Saôn. Ở đấy, anh ấy gặp Fabien, biệt danh là Albert, tức là đại úy Henri, và sau này là thiếu tá Patry. Anh ấy giải truyền đơn canh gác làm liên lạc một thời gian. Từ tháng 9, anh ấy tham gia tất cả các vụ phá hoại trong vùng. Cùng với nhóm tự do, anh ấy đánh sập cống Compangre, tấn công đồn Đức gần Sumondang, giết chết 3 tên. Anh ấy phá hoại đường sắt, đánh sập cầu, phá hủy đầu máy xe lửa, dưới quyền chỉ huy của Fabien. Fabien vừa báo tin là hôm nay sẽ đánh chiếm điện Luxembourg. Cậu sẽ thấy là ông ấy sẽ thành công, nhất là vì giờ đây, đại quân Leclerc có thể giúp một tay. Những lời ca ngợi hênh hoang làm Lea nguôi buồn. Tớ đói rồi, Alfonso lên tiếng, chúng ta đi ăn chứ? Hay đấy, cậu đi với bọn tớ chứ? Tớ không biết nữa. Cậu đừng nghĩ ngợi quá nhiều không tốt đâu, phải ăn thôi để đầu óc khỏi lộn xộn. Cậu nói đúng, chúng ta đi đâu? Đường Dragon, bố tớ có bà bạn thân phục vụ trong một tiệm rượu. Bà chủ tiệm có tình cảm với tớ và cái ăn không đến nỗi quá bẩn. Cậu đạp xe mà đi, nếu không để bọn này mang cất đi cho cậu. Bà bạn của ông bố Stéphane xếp cho họ ngồi vào bàn dưới cầu thang uốn chôn ốc. Vẻ uy quyền, bà mang tới món thịt nấu nhừ với đỗ phủ trên xúc xích và một bình rượu nho. Nuốt xong hai miếng, Lea đẩy lùi đĩa, không sao ăn tiếp được. Cậu không đói à? Không, nàng đáp và uống cạn cốc vang. Nàng uống liền 3-4 cốc trước ánh mắt thú vị của Stéphane và Alfonso. Suốt buổi chiều, Lea và những người bạn mới uống vang rượu mùi rượu khai vị lẫn lộn với nhau. Và khoảng 5 giờ, Phăng Phăng nhào vào tiệm như một cơn lốc thở hổn hển, không nói thành lời. Ký rồi! Xong rồi, lão Conti ký hiệp ước đầu hàng rồi. Hurra! Thế nào, chiến tranh chấm dứt rồi hả? Nào, nói đi, lão ta ký với ai? Cậu hiểu cho rõ nhé, chúng ta cũng ký rồi. Cậu nói gì lung tung thế? Stéphane bảo, giọng nghiêm nghị. Đâu có, tôi có nói lung tung đâu. Đại tá Ron, tư lệnh FFI ở Paris, đã cùng ký hiệp ước đầu hàng cùng với tướng Leclerc và tướng Von Conti rồi. Hoan hô, phải liên hoan thôi. Cậu uống thế chưa đủ à? Có bao giờ uống đủ khi cần ăn mừng chiến thắng đâu. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe những trang tiếp tiểu thuyết Chiếc xe đạp màu xanh của nhà văn người Pháp Régine de Georges. qua bản dịch của Nguyễn Trọng Định. Các bạn có thể nghe trực tuyến hoặc nghe lại chương trình này trên Internet theo địa chỉ vov.vn hoặc radiovietnam.vn. Biên tập viên Ngô Huyền Anh thân ái chào các bạn. Bây giờ là 23 giờ. Xin mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các bạn thân mến, Charles đã lớn dần lên trong những năm tháng tuổi thơ đầy biến động. Cậu đã biết tin mẹ mình mất từ cách đây 2 tháng, nhưng cậu đã giấu đi nỗi đau của mình để mọi người an lòng. Cuối cùng, Charles đã đối thoại như một người lớn với Lea khi thẳng thắn nói ra những điều mình suy nghĩ, và nhất là cậu biết cha mình và Lea có tình cảm với nhau. Tuy nhiên tới lúc này, Lea chỉ yêu thương Laurent, cha của Charles, như một người anh trai, gắn bó như một người bạn rất thân thiết. Nhưng nàng với anh không như một người tình nữa. Lea thực sự ngạc nhiên về sự tiêu tan của một mối tình mà nàng cho là bất diệt. Rồi dưới sự chỉ huy tài tình của tướng De Gaulle, Paris cũng được giải phóng. Niềm vui và cả những nỗi buồn lẫn lộn trong lòng người Pháp. Tuy nhiên với Lea và những người trong gia đình thì đây thực sự là một niềm vui lớn. Hòa trong đoàn người đi mừng chiến thắng, Lea đã nhìn thấy Laurent trong số những người lính trở về, nhưng anh lại không nhìn thấy nàng. Lea đau lòng khi nghĩ tới việc thông báo cho Laurent sự ra đi của Camille. Câu chuyện tiếp diễn ra sao? Bây giờ giọng đọc Vân Anh sẽ chuyển tới các bạn những trang tiếp tiểu thuyết Chiếc xe đạp màu xanh của nhà văn người Pháp Régine de George qua bản dịch của Nguyễn Trọng Định. Mời các bạn cùng theo dõi. Chiến thắng à? Cậu nói dễ quá đấy. Người ta vẫn đánh nhau ở điện Luxembourg, ở trại lính trên quảng trường Cộng Hòa, ở điện Bourbon, trong một số nhà ga tàu điện ngầm và chắc hẳn ở ngoại ô Paris nữa. Tớ không lo, Fabien sẽ quét sạch bọn chúng. Tình hình ra sao rồi? Tốt lắm. Quân của Leclerc chiếm đường Vosina. FFI và kỵ binh Maroc binh đoàn 6 thâm nhập công viên qua đường Auguste-Comte. Xe có gắn loa phóng thanh của sở cảnh sát chạy đi chạy lại báo tin. Vào lúc 19 giờ, máy bay sẽ ném bom nếu quân Đức không đầu hàng. Nhưng tớ cho là không cần tới máy bay. Cậu đi với tớ chứ? Không thể để cậu ấy ở lại một mình như thế được. Tớ có thể cùng đi với các cậu. Lea ấp úng và gắng đứng dậy. Cậu vớ vẩn lắm, cậu không biết mình ốm yếu thế nào ư? Tớ muốn đánh nhau với các chiến xa. Thôi, cậu có đi không nào? Đừng để một cô gái say khướt quấy rầy nữa. Tớ không say, tớ chỉ uống chút đình để chào mừng sự có mặt của các anh hùng của chúng ta thôi. Các cậu đi đi. Người thiếu phụ hầu bàn bảo, để tôi lo cho cô ấy. Nào cô bé, đứng dậy, đi lên trên kia nằm nghỉ đi. Đồng ý, nhưng tôi uống một ly đã. Cô cứ lên đi, tôi mang rượu lên sau. Bà hứa với tôi sẽ chăm sóc cô ta chứ? Stephen, cháu biết là cháu có thể tin cậy ở cô chứ? Cháu đam mê cô ấy rồi đấy. Cô nói thật đi mà, sẽ có người không bằng lòng đâu nha. Chàng trai nhún vai bước ra ngoài. Vất vả lắm, người thiếu phụ mới dìu được Lea lên căn buồng trên gác tiệm cà phê dùng làm nhà kho, phòng khách và cả phòng ngủ. vừa nằm lên giường nàng ngủ ngay. Leang ngủ đến tận chiều tối, tiếng ồn ào từ tầng dưới vang lên qua ô cửa hé mở. Nàng gượng dậy, đầu đau như búa bổ. Mình làm gì ở cái chốn này nhỉ? Nàng cao giọng tự hỏi. Có tiếng chân bước thình thịch trên cầu thang xoắn chôn ốc. Cửa mở toang, Rita và Afonso ùa vào như một cơn lốc. Rita nhìn nàng ánh mắt như điên dại. Vì sao mày để cho anh ấy đi? Vì sao? Cô ta hét lên và giơ cao nắm đấm nhảy sồ vào Lea. Lea né tránh nhưng không kịp. Một quả đấm sáng vào mặt làm vết thương đau nhói. Nàng ôm đầu rên rỉ và ngã xuống sàn. Cô gái nhảy bổ theo túm lấy tóc tát túi bụi. Thôi đi! Afonso hét lên. Cậu cút đi! Để tớ lột xa cái con khốn nạn này. Thôi đi, tớ bảo cậu thôi đi mà. Afonso vừa nói vừa giữ tay cô gái lại. Nếu có xê sen thì cậu ấy không muốn cậu làm thế đâu. Bàn tay cô gái như bị treo lơ lửng trên không, những ngón tay từ từ bỏ mái tóc ra. Đôi mắt Rita hết nhìn Lea nằm sẵm xoài trên sàn nhà đến khuôn mặt Afonso như thể cố để hiểu việc gì đã xảy ra. Afonso làm một cử chỉ vụng về để kéo cô ta về phía mình và tìm cách làm cô ta trấn tĩnh lại. Không phải lỗi tại cô ấy đâu. Khi thấy anh trai bị thương, Seisen đã trở nên điên dại như vậy. Thà anh ấy ngủ với cái con khốn nạn này còn hơn. Rita lúng túng. Lea gượng dậy và nhìn họ không hiểu đầu đuôi ra sao cả. Có việc gì xảy ra thế? Trước khi trả lời, chàng trai hỉ mũi ầm ĩ. Seisen bị giết chết trên đường tuốc nông rồi. Ồ, không! Rita nhìn chằm chọc vào mắt Lea và hét lên. Có, và cả cái lão anh họ của mày cũng chết rồi. Im đi, Rita. Thì làm sao nào? Không có lý do gì để chỉ mình tớ đau khổ thôi. Sao cậu biết? Qua một viên phụ tá của đại tá Ron, ông anh họ cậu được trở tới tu viện Van der Kranz. Bọn này tìm thấy anh ấy ở đấy. Cậu về nhà đi thì hơn. Thế với Seisen, chuyện gì xảy ra nào? Bọn tớ vừa đặt chân đến vùng chiến sự. Trên đường Garancier thì gặp Clément, anh trai cậu ấy. Clément thét to bảo tớ nằm xuống. Seisen không nghe và bọn này đi theo hai anh em họ, sát theo bờ tường trên đường Vosira. Đạn bắn dữ dội, một tên Đức từ một gỗ chiến xa đang bốc cháy nhảy ra và lia súng máy khắp mọi hướng. Clément bị thương ở chân, anh ấy lết đi một lát. Thế là tên Đức từ từ nhả đạn vào anh và bỏ đi về phía tòa nhà thượng viện. Seisen hét lên như một thằng điên. Tôi cố giữ cậu ta lại. Cậu ta lao tới, nhặt khẩu súng của anh và chạy theo thằng lính Đức mang tiểu liên. Hắn đứng lại và quay ra sau. Tớ thấy rõ ràng hắn mỉm cười. Cả hắn lẫn Seisen cùng giương súng một lúc. Viên đạn của Seisen bắn trúng mặt hắn. Đạn của hắn bắn chết anh bạn của bọn này. Thế đấy. Cả ba người, hai cô gái và một chàng trai, tựa những đứa trẻ điên dại đứng khóc cậu bé 15 tuổi vừa mới từ xã cuộc đời vào một buổi chiều tháng 8 năm 1944, trời đẹp, đúng vào ngày Paris giải phóng. Lại một người tiếp bước, Gavro. Im lặng lau nước mắt, Rita và Afonso ra đi. Ở lại một mình, Lea nằm phịch xuống giường nức nở, lần lượt thấy hiện ra trước mắt gương mặt và tiếng cười của người anh họ và của Seisen. Họ chết rồi, họ chết rồi. Nàng vùi đầu vào đống chăn gối và hét lên. Paris hân hoan phá dỡ các chướng ngại trong tiếng cười và tiệc rượu. Trời nắng đẹp trên cầu mới, người ta tự phát tổ chức một sàn nhảy xung quanh một anh chàng chơi đàn gió. Các cô gái tóc búi ngược hay xõa ngang vai khiêu vũ trong vòng tay binh sĩ FFI hoặc binh sĩ Leclerc được phép rời trại đến nửa đêm. Ở đường Madeleine, đường Dauphine, đường Ancien Comédie, người ta bước đi trên mảnh thủy tinh vỡ. Dọc theo bờ sông trên quảng trường Saint-Michel, những xác xe hơi, xe cam nhông, xe bọc thép cháy đen chứng tỏ những chiến trận quyết liệt. Đó đây, mấy bó hoa sơ sài đặt ngay trên lòng đường chỉ ra rằng ở chỗ này một người đàn ông, một người đàn bà, một đứa trẻ đã ngã xuống. Một số người quỳ xuống trước những vệt máu đen sẫm. Dea chậm rãi đi dọc bến cảng Grand Augustin, lướt tay trên những viên đá còn ấm hơi nóng mặt trời chiều tà hay trên lớp gỗ hòm của những hiệu sách cũ. Trên quảng trường Saint-Michel, những cỗ xe bọc thép thao diễn giữa tiếng hoan hô của đám đông. Đứng tựa lan can, Lea buồn bã nhìn chúng chạy qua. Dưới ánh nắng chiều tà, mái tóc nàng rực lên như lửa. Từ những cỗ xe bọc thép, binh sĩ chào nàng ra hiệu mời nàng đến nhập bọn với những cô gái đã trèo lên súng xít quanh họ. Lea! Mặc dù rất ồn ã, nàng vẫn nghe tên mình và tìm kiếm xung quanh xem tiếng gọi ấy phát ra từ đâu. Lea! Một người đàn ông vẫy gọi từ trên xe bọc thép. Laurent! Nàng phải len lỏi vất vả để lại được gần. Laurent cho xe dừng lại và giơ tay giúp nàng bước lên xe. Mặc những ánh mắt nghịch ngợm của binh sĩ, anh ôm chặt nàng vào lòng, thì thầm tên nàng. Lea có cảm giác thực thực hư hư. Phải chăng, nàng đứng trên một cỗ chiến xe tiến về quảng trường tòa thị chính trong một buổi chiều nắng vàng rực rỡ và trong vòng tay một người lính mà mùi thuốc súng, mùi dầu máy, mùi ghét bẩn và mồ hôi làm nàng đến buồn nôn. Đúng là Laurent. Laurent đang nói với nàng niềm vui của anh được gặp lại nàng, nhan sắc lộng lẫy. Trong cái ngày diễm phúc hôm nay, niềm hạnh phúc của anh được tái ngộ với vợ con anh. Anh nói gì thế nhỉ? Nàng chẳng hiểu. Lúc này, đâu phải nói những điều không vui. Họ đang đứng đây vừa khóc vừa cười trong vòng tay nhau. Có một cái gì đó rú lên trong con người nàng như một con thú muốn nhảy ra khỏi chuồng. Biết nói sao đây với anh bây giờ? Phải chờ lúc khác, mình sẽ nói với anh ấy vào ngày mai. Trước trại giam Châtelet, chiến gia Mỹ chạy tới bên cạnh chiến gia của sư đoàn Leclerc giữa tiếng hét la và tiếng hoan hô của dân chúng Paris. Nước Mỹ muôn năm, nước Pháp muôn năm, De Gaulle muôn năm. Niềm phấn chấn sôi động của đám đông bắt đầu lan tới Lea, nàng nép chặt hơn vào người Laurent. Cỗ chiến xe Egypteron dừng bánh cạnh tháp Saint-Jacques. Đại úy Bai đang đứng gần đấy. Này, đội Algila, vui vẻ quá nhỉ? Cậu đừng lầm tưởng như thế, Bai. Tớ chẳng tưởng gì hết, tớ nhận ra thấy đấy. Laurent nhảy từ chiến xa xuống và giang tay xa, Lea xà vào tay anh. Xung quanh họ, người ta kết thành cặp đôi, tiếng cười trở nên lanh lành hơn, lời lẽ nồng nàn hơn, cử chỉ gắn bó hơn, ánh mắt không còn mơ hồ gì nữa. Ai đấy chuẩn bị ăn mừng công cuộc giải phóng Paris một cách đơn giản nhất và tự nhiên nhất. Lea từ từ ngước mắt lên nhìn Laurent. Camille mất rồi. Tình hình diễn ra như một sự bùng nổ. Tất cả nổ tung rồi lại tắt ngấm xung quanh Laurent. Chỉ còn lại những luồng ánh sáng với sắc màu lạnh lẽo và mơ hồ phủ lên những sự vật và hình bóng đang chuyển động với một sự chậm rãi huyền ảo. Chẳng khác nào một đêm sương mù lạnh giá đổ ập xuống chính giữa tháng 8, và từ trong đó hiện hiện những bóng ma Paris. Chúng dính dáng gì tới một quân nhân Pháp đang khóc cạnh ngọn tháp xanh răng, lưng tựa gỗ chiến xa của mình mang tên một vị nữ thánh đã bị lãng quên. Lea chứng kiến nỗi đau của người đàn ông nàng từng yêu. Nàng thấy xót thương nhưng cảm thấy bất lực không sao an ủi được vì nàng không còn sức lực và hy vọng. Cháu Sắc Lơ khỏe mạnh. Nàng chỉ nói được có thế. Sao thế anh bạn, tin dữ à? Đại úy Bai vừa hỏi vừa đặt bàn tay lên vai bạn. Laurent ngước mắt lên, không nghĩ tới chuyện giấu những giọt nước mắt đầm đìa. Tôi vừa mới được tin nhà tôi mất rồi. Xin chia buồn với anh. Chị ấy mất thế nào? Tôi cũng không rõ. Anh vừa đáp vừa quay về phía Lea, ánh mắt như muốn hỏi sự tình. Cô ấy bị bọn Đức và bọn vệ binh giết chết trong một cuộc tấn công vào khu du kích. Cả ba người im lặng, thở ơ với niềm vui xung quanh họ. Bai là người đầu tiên lên tiếng. Mời anh đi, thủ trưởng muốn gặp anh. Ta đi. Lea, cháu Sắc Lơ ở đâu? Cháu đang ở với em, ở nhà hai bà cô em trên đường phố đại học ạ. Tôi sẽ tìm cách xin nghỉ phép ngày mai. Cô hôn Sắc Lơ giúp tôi nhé. Tạm biệt cô, tôi sẽ trông nom anh ấy. Mệt mỏi và buồn bã đến sững sờ, đầu đau như búa bổ. Lea lê gót trên đường ra gốp, bị những người đi đường say sưa vì niềm vui và vì men rượu xô đẩy. Về đến phố đại học, nàng ngồi một lúc lâu trong đêm tối trên bậc tam cấp, kiệt sức không sao lê chân nổi lên cầu thang. Đèn bật sáng. Kìa, lại có điện rồi. Nàng cố lên nhà và bấm chuông. Kìa, cái gì thế? Sao lại cầu kỳ thế? Cô Lea, chìa khóa của cô đâu rồi? Cô làm sao vậy? Lạy Chúa, hai bà ơi, hai bà ơi! Cái gì thế, Esten? Lea, nào, nhanh lên, Lisa, Laura. Với sự giúp sức của chị gái và cô cháu họ, Albertine đặt Lea lên chiếc tràng kỳ trong phòng khách. Sắc mặt tái nhợt, lỗ mũi xin xít và hai bàn tay xá lạnh của Lea làm cho bà Lisa hoảng hốt. Bà Albertine dắp nước mắt lên thái dương cô gái. Hai lỗ mũi nàng nở ra. Một thoáng rùng mình hiện diện trên mặt nàng. Mắt nàng mở ra rồi chậm rãi nhìn xung quanh phòng một lượt. Ôi, cơn ác mộng! Đứa bé Laura đang su là đứa nào thế? Sao Laura lại khóc trong lúc đặt môi lên những sợi tóc vàng rực mỏng manh của thằng bé nhỉ? Mẹ cháu ở đâu? Không! Tiếng kêu tuyệt vọng làm bốn người đàn bà giật nảy mình và đánh thức cả bé Sắc Lơ dậy. Sắc Lơ chạy tới, mắt còn ngái ngủ. Nó leo lên tràng kỳ và rúc vào người nàng. Cô đừng sợ, cháu đây mà. Suốt ngày hôm nay nó khóc và gọi Lea. Esen thì thầm vào tai bà Lisa. Thế mà bây giờ nó lại vỗ về cô ấy. Thằng bé kỳ thật đó. Lea đưa tay lên trán và rên rỉ. Esen, bà đi pha một cốc nước điền ma và mang aspirin tới đây. Vâng, thưa cô. Cháu bình tâm, cháu yêu mến. Hôm nay hai bà lo lắng lắm đó. Có tin gì về Franchiser không ạ? Không, Roder đáp. Lúc bà Albertine gọi điện cho em biết tình hình, em trở về ngay lập tức. Frank và một anh bạn đi khắp nơi tìm Franchiser, nhưng không có tin tức gì hết. Không biết chị ấy ở đâu. Thế còn chị đi những đâu? Lea chỉ nói. Chị đã gặp Laurent. Ồ, tin vui quá. Piero đã mất rồi. Laurent im lặng. Cô ta đã biết tin ấy rồi. Tội nghiệp thằng bé, Lisa lên tiếng, để bà đi cầu phúc cho nó. Bà cụ không nhìn thấy ánh mắt giận dữ của Lea. Em có điếu thuốc nào không? Nàng hỏi cô em gái. Đây. Laura đáp và ném cho nàng một bao thuốc màu xanh in một vòng tròn màu đỏ. Lucky Strike à? Chị chưa bao giờ hút nó cả. Esten mang tới mấy tách nước điển ma cho thêm mật mua ở nhà bà hàng xén trên phố Sâm Sen và mấy viên aspirin. Albertine bế Charles vừa nằm ngủ lại và Lisa bế thằng bé con Franchiser vào buồng. Lea và Laura ở lại. Lặng lẽ uống nước điền ma và hút thuốc. Tháng 9 năm 1944 sẽ là tháng quyết định đối với Lea. Thực tế mọi việc bắt đầu từ tối ngày 30 tháng 8. 8 giờ tối hôm ấy, chuông điện thoại vang lên, Albertine cầm máy. Alo. Vâng, cháu gái tôi có ở đây. Ai hỏi nó thế? Sao? Tôi chưa hiểu. Ông Tavernier à? François Tavernier à? Chào ông ở đâu đấy? Ở Paris à? Thế ông đến từ bao giờ? Cùng với tướng De Gaulle hả? Nghe tiếng ông nói, tôi vui mừng quá. Thưa ông. Vâng. Lea mạnh khỏe. Bà Angela à? Than ôi, bà ấy mất rồi. Thưa ông. Vâng, khủng khiếp lắm. Cháu bé con trai bà ấy ở đây. Cách đây mấy hôm, chúng tôi có gặp bố cháu. Ông ấy đang chiến đấu ở phía bắc Paris. Ông đừng rời máy, để tôi gọi Lea nhé. Lea, điện thoại. Lea bước tới trong bộ áo tắm, tóc ướt đẫm. Ai đấy? Ông Tavadier. Frank. Đúng. Có việc gì thế em? Em không được khỏe à? Tim đập mạnh, Lea cảm thấy khắp mình đau đớn. Không, ổn thôi. Nàng đáp, giọng yếu ớt và ngồi xuống trước khi cầm lại máy. Albertine nhìn nàng vừa âu yếm vừa lo âu. Bà sẵn sàng hy sinh tất cả những gì bà có để rút cuộc nhìn thấy đứa cháu con gái của cô cháu gái Isabel thân thiết được hạnh phúc. Bà ơi, cháu muốn ngồi ở đây một mình. Đúng thế, cháu thân yêu, bà xin lỗi. Lea không dám áp tai vào ống nghe, mặc dù những tiếng alo alo mỗi lúc một thêm khẩn thiết. Alo, François đấy à? Có. Không, không, em không khóc đâu. Không, em cam đoan với anh mà. Ở đâu? Ở bộ chiến tranh à? Cơ quan ở bộ ở đâu? 14, đường Dominic à? Em đến bây giờ, chờ cho tóc em khô đã. François, đồng ý, em không chậm trễ đâu. Lea bỏ máy xuống, sung sướng, muốn phát điên lên. Vừa cười vừa khóc và muốn quỳ sụp cảm ơn Chúa, anh ấy còn sống. Sau khi Cam đi mất, nàng cố quên François, không muốn phải đau nỗi đau mất thêm một người thân. Gặp lại Laurent và cảm thấy hạnh phúc, nàng ngỡ đã quên được. Nhưng giờ đây, chỉ nghe giọng nói của anh, toàn thân nàng đã run rẩy như thể được vuốt ve. Nàng muốn nhanh chóng nằm gọn trong cánh tay anh, quên đi mọi nỗi khiếp hãi, không còn nghĩ tới chiến tranh mà chỉ nghĩ tới khoái lạc. Ồ, tóc nàng chưa khô, coi bộ nàng có thể xấu xí lắm đây. Nàng nhảy bổ vào buồng, hai tay ra sức vò tóc cho chóng khô, lục tù kiếm tấm áo dài nào đẹp nhất. Chiếc áo màu xanh rất hợp với nàng đâu rồi nhỉ? Không thấy đâu hết, chắc đang trong chậu giặt. Lô rơ. Có em, chị cần gì nào, chị đừng la hét như thế. Có thể cho chị mượn chiếc áo dài xanh đỏ của em được không? Áo mới của em cơ mà. Thì chính vì thế, ồ em ngoan nào. Cho chị mượn đi, chị hứa với em là chị sẽ giữ gìn hết sức cẩn thận. Đồng ý, thế chị đi đâu? Chị hẹn gặp François Tavernier. Sao, anh ấy đã trở về à? Đã. Chị may mắn quá. Chị đi nhanh lên, đừng để anh ấy chờ. Để em đi tìm áo cho chị. Khi Laura quay lại, thì Lea đã bỏ hết váy áo và đang xoa phấn vào người. Chị đẹp quá. Không đẹp hơn em đâu. Ồ, đẹp hơn chứ. Tất cả bọn con trai em đều bảo như thế. Đây, chị mặc áo vào. Chị cẩn thận nhé, vải mỏng lắm đấy. Laura giúp nàng xỏ tay vào chiếc áo dài mỏng tanh bằng nhiễu mousseline khoét rộng cổ, tay áo ngắn và rộng, thân áo thắt hẹp khiến chiếc váy ngắn màu sẫm càng thêm rộng. Này, em ghê thật đấy, may áo ở tiệm Jacquard kia phải không? Em đổi 5 kg bơ và 5 lít dầu rán lấy áo mà. Thế không đắt đâu. Chị nghĩ thế à? Bơ khó kiếm hơn những tấm áo dài của những hiệu may lớn, và sau giải phóng, người ta sẽ bán như cho không những chiếc áo dài của những người đẹp trước đây trong giới thượng lưu Đức đấy. Em kỳ cục thật đấy. Thật không ai nghĩ là cô gái Bordeaux bé bỏng say mê ngài thống chế Pétain lại buôn bán chợ đen. Thế thì đã sao? Ai cũng có thể nhầm chứ, em đã nhầm về Pétain, còn chị có thể nhầm về De Gaulle chứ, còn chợ đen thì đã sao, không có nó thì làm gì, ngày nào chị em mình cũng có cái ăn. Đúng thế, chị sẵn sàng thừa nhận điều đó, chị chỉ thán phục cái ý thức thương mại của em thôi, còn De Gaulle thì may sao ông ấy đã trở về. Để rồi xem, ông ta cũng là một quân nhân như Bê Tanh thôi. Lea nhún vai không đáp mà chỉ hỏi. Vẫn không có tin tức gì về Frank Schweizer hết à? Không, Frank vẫn đi tìm kiếm. Chị nói chuyện đó với François Tavernier. Chắc hẳn anh ấy có ý kiến hay đấy. Thế còn đối với Piero thì làm thế nào? Chị không biết. Em bàn với bà Albertine xem sao. Thế mấy giờ chị về? Chị không rõ. Em báo với hai bà là chị đi phố và em nhớ chăm sóc Jacques nhé. Lại công việc khổ sai rồi. Laura đáp, giọng già đò giận dữ. Nhưng chị cứ vui chơi cho thỏa thích, giữ áo em cẩn thận đấy. Chị sẽ giữ gìn nó như con ngươi của mắt mình. Vì làm sao tìm được 5 kg bơ và 5 lít dầu sán để đền cho em được? Chị tính sai rồi, bây giờ thì đã là 10 kg và 10 lít cơ. Em cứ tiếp tục đi và sẽ thành triệu phú đấy. Em muốn thế lắm. Thôi chị chuồn đi, em nghe tiếng bà Lisa đấy. Nếu bà thấy chị đi thì chị phải giảng giải cả một tiếng cho bà ấy xem. Cháu đi đâu, đi với ai, anh ta có tử tế không, vân vân. Chị đi đây, cảm ơn em. Lea bước vội xuống cầu thang, đến bậc cuối cùng thì hụt chân và ngã sóng xoài trên sàn tiền sảnh. Cổ tay nàng bị trẹo đau đớn. Ồ! Cái từ xấu quá trong miệng xinh đẹp thế. Bình thường thôi, Frank. Cậu đấy à? Điện bị cắt khốn khổ thế này, chẳng thấy gì hết. Vâng, tôi đây. Cậu giúp tôi đứng dậy nào. Nàng kêu lên một tiếng trong khi gượng dậy. Chị bị đau à? Không sao. Cậu mang nặng nhỉ, những gì thế? Tiếp tế cho Laura. Tôi biết chị gái chị ở đâu rồi. Thế sao bây giờ cậu mới nói? Thì chị có để cho tôi kịp nói đâu. Vậy ở đâu? Ở trường đua xe đạp mùa đông, FFI tập hợp những người hợp tác với địch tại đấy. Vào có dễ không? Dễ, nếu chị cạo chọc đầu. Cậu không đùa đấy chứ? Tôi xin lỗi. Không, vào đấy không dễ đâu. Cả một lũ điên rồ túc trực trước cửa, chửi rủa đánh đập và nhổ vào mặt những người bị dẫn tới đấy. Đến mấy ông luật sư có người có trách nhiệm trong FFI đi kèm cũng bị nhục mạ như những người khác. Cậu hỏi hộ nhé. Tôi hẹn một anh bạn quân của tướng De Gaulle, tôi sẽ nói chuyện với anh ấy. Chị phải yêu cầu anh ấy tận dụng uy tín của mình để giải thoát chị ấy. Điều kiện giam giữ ở đấy hình như nghiệt ngã lắm. Chị đi dạo một mình buổi tối như thế này không nên đâu. Chị có muốn tôi đưa chị đi không? Ồ không, cảm ơn. Tôi đến đường Saint Dominique gần đây thôi. Cảm ơn cậu về chuyện Frank Schweizer. Mai tôi sẽ gọi điện báo cho cậu biết tình hình. Hẹn ngày mai, chào chị. Lea không nghe tiếng Frank, nàng đã bước ra đường. Đến trụ sở bộ chiến tranh, Lea vừa xưng tên, người tùy phái vội đưa nàng lên tầng 2. Nàng bước vào một phòng khách lớn còn dấu vết của những người ở cũ. Chân dung Hitler bị tháo xuống vứt trong xó, cờ và giấy tờ có dấu chữ thập ngoặc la liệt trên mặt đất. Thùng chật đầy hồ sơ tài liệu vung vãi, tất cả chứng tỏ một sự ra đi vội vã. Tôi đã báo cho ông thiếu tá. Ông xin bà chờ cho mấy phút, ông đang làm việc với ngài đại tướng. Có báo đây, mời bà xem. Hàng chục tờ báo của mọi miền nước Pháp bày trên mặt bàn, trong đó có cả tờ dòng sông Gironde. Bordeaux đã được giải phóng, FFI vào thành phố vào lúc khoảng 6 giờ 30 phút sáng. Dòng sông Gironde đăng trên trang nhất nhật lệnh số 1 của Ủy ban Giải phóng vùng Tây Nam gửi FFI và ký tên Roger Langer Aristide. Aristide à? Ông ấy còn sống. Chắc bác Adrien cùng ở chỗ với ông ấy. Bordeaux đã tổ chức ăn mừng ngày giải phóng là tiêu đề của một tờ báo lạ. Kỳ lạ thật đấy, báo cùng một địa chỉ với tờ dòng sông Gironde ngày 28 tháng 8 và vẫn in hình con gà chấm đang kháy, nhưng để ngày 29 và mang tên Tây Nam. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe những trang tiếp tiểu thuyết Chiếc xe đạp màu xanh của nhà văn người Pháp Régine de Saussure qua bản dịch của Nguyễn Trọng Định. các bạn có thể nghe trực tuyến hoặc nghe lại chương trình này trên Internet theo địa chỉ vov.vn hoặc radiovietnam.vn. Biên tập viên Ngô Huyền Anh thân ái chào các bạn. Bây giờ là 23 giờ. Xin mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các bạn thân mến, hòa bình đã trở lại trên đất Paris. Khắp nơi, người ta hân hoan phá giỡn các chướng ngại vật trong tiếng cười và tiệc rượu. Lẫn trong dòng người vui mừng chào đón ngày Paris giải phóng, Lea vẫn còn đang bàng hoàng vì biết tin anh họ cô, Clément, đã tử trận. Chiến tranh đã cướp đi biết bao người thân của cô, tiểu thư Denmark, khiến cô trở thành một cô gái mồ côi, phải gồng mình lên để chống đỡ biết bao biến cố của thời cuộc. Trải qua nhiều mất mát, Lea đã không còn là cô gái trẻ kiêu kỳ và ngông cuồng của trang trại Montiac nữa. Cô đã là một cô gái trưởng thành, biết chăm lo và suy nghĩ cho người khác hơn là bản thân mình. Gặp lại Francois, Lea trong một tâm trạng rối bời. Chiến tranh khiến nàng sợ hãi sự gắn bó, nhưng trái tim lại thôi thúc nàng vượt qua tất cả những trở ngại, chỉ đầy yêu và được yêu. Rồi đây, tình yêu đó sẽ đưa Lea đi tới đâu? Liệu có phải là một cuộc hôn nhân hay không? Bây giờ, qua giọng đọc Vân Anh, mời các bạn cùng theo dõi những trang tiếp tiểu thuyết Chiếc xe đạp màu xanh của nhà văn Régine de Forge. Trầm ngâm, nàng không nghe bước chân Francois và đã nằm gọn trong tay người yêu trước khi nhìn thấy anh. Bỏ em xa, Francois. Em... Như có một đợt sóng nâng họ lên, buông họ xa, quay tròn, xô đầy, nghiền nát họ, làm họ tan biến. Ôm ngang người nhau, họ lảo đảo trong căn phòng, môi dính chặt môi, đụng vào đồ đạc, say sưa tới mức không biết là không phải chỉ có hai người họ trong phòng. Nào, ta về nghe, cái đó gọi là buổi hẹn gặp cực kỳ quan trọng đấy hả? Xin lỗi đại tướng, ngài thấy đấy, nó cực kỳ quan trọng mà. Tôi thấy rồi, tiểu thư xinh đẹp quá. Sau buổi hội ngộ, cứ cho là một tiếng đi, ông đến gặp tôi nhé. Rõ, thưa đại tướng, cảm ơn đại tướng. Sững sờ, Lea nhìn theo bóng người cao lớn trở vào phòng làm việc. Đúng ông ấy đấy hả? Nàng ấp úng. Đúng, em xấu hổ quá. Việc gì em phải xấu hổ, ông ấy là một con người mà. Chính vì thế, chúng ta có cả một tiếng đồng hồ là sự gia ân của ông ấy đấy. Anh bảo sao? Đúng thế. Lea đỏ bừng mặt, Francois bật cười. Anh đừng cười, không có gì vui đâu. Ông ấy sẽ cho em là người như thế nào? Em yên tâm, ông ấy không còn nhớ nữa đâu. Đến với anh đi, anh muốn em rồi. Không còn thẹn thùng, Lea để Francois dẫn lên tầng 3. Đây là buồng giấy của đại tướng. Anh thì thầm khi đi qua một ô cửa, có một người lính trẻ đứng gác. Đến cuối hành lang, sau khi đẩy nhiều cánh cửa, Francois tìm tới chỗ anh cần tới. Một căn buồng nhỏ, ánh sáng rọi vào qua một ô cửa nhỏ trên mái. Thảm trải nhà được quận lại và chướng treo trên tường, ngập cẩn thận. Buồng nóng ngột ngạt, sực mùi bụi và mùi natalin. Tavagnia đẩy nàng xuống một chồng chướng và nằm lên người nàng. Hãng khoan, anh hôn em đi đã. Rồi hãng hôn sau. Nghĩ tới em, tới tấm thân đẹp đẽ của em, anh căng quá rồi, không chờ được nữa. Run rẩy, anh cố gắng cởi bỏ xiêm áo nàng. Sao thế này, vài trước chiến tranh kia à? Anh vừa nói vừa lôi áo dữ dội. Thôi nào, anh làm áo em rách bây giờ. Anh sẽ mua cho em một chục chiếc cơ. À. Cử chỉ ân ái cuồng nhiệt của anh làm nàng bật lên một tiếng kêu đau đớn và giận dữ. Anh làm em đau, bỏ em ra. Thà chết còn hơn. Nàng chống chọi, cố thoát ra khỏi cơn đau đớn. Khốn kiếp. Lại vẫn cái từ đầu tiên anh nghe ở cửa miệng em. Khốn kiếp, khốn kiếp. Tình dục của Francois lan sang nàng và họ tựa như hai con thú gầm gừ cắn xé, thưởng thức lẫn nhau, vội vã không cần tinh tế gì hết. Niềm khoái lạc đột ngột vẫn không thỏa mãn họ, vẫn không rời khỏi nhau, họ lại làm tình, cảm nhận trong toàn cơ thể một niềm khoái lạc chưa từng biết tới bao giờ. Dã rời và mãn nguyện, họ ngả xuống đống chướng đỏ sẫm, chướng như thể muốn quận tròn họ lại. Họ nằm im một lúc, không nói nửa lời, và vẫn cảm thấy trong cơ thể tiếng vang vọng của khoái lạc. Francois nhòm dậy ngắm nhìn nàng. Ít khi anh thấy một sự phó mặc đến thế trong ái ân. Mỗi khi bị chiếm đoạt là nàng phục tùng mọi ham muốn của anh không một chút thẹn thùng. Anh lướt nhẹ lên đôi môi phụng phịu, một tia sáng mong manh thoáng qua mi mắt nàng gây cho anh một cảm giác dữ dội. Em nhìn anh xem. Cặp mắt đẹp từ từ mở ra, mờ mờ hơi nước trông đến não lòng. Em giận anh hả? Nàng lắc mái tóc sổ tung và những giọt nước mắt to tướng rơi xuống tấm chướng màu đỏ sẫm. Anh yêu em bé bỏng ạ, em đừng khóc. Em sợ lắm. Cuối cùng nàng mới nói thành tiếng. Thôi hết sợ rồi, có anh đây mà. Giận dữ, nàng đứng bật dậy ẩy anh ra. Không, chưa hết đâu. Đâu đâu cũng có những kẻ giết người sỉ nhục người ta. Anh biết, em bình tâm lại. Sau này em hẵng nói. Anh biết về chuyện Cami rồi. Anh biết về Cami hả? Thế anh có biết về Piero, về Raoul, về Francois không? Về Francois hả? Chị ấy bị FFI bắt và cạo chọc đầu rồi. Sao em biết là FFI? Thì họ mang băng tay mà. Nhiều kẻ chẳng hay ho gì đã len lỏi vào lực lượng Pháp nội địa. Ông đại tướng đã biết hết. Mọi việc sẽ được tiến hành để lập lại trật tự công cộng và trừng phạt những kẻ phạm pháp. Em không biết là có phải những kẻ chẳng hay ho gì như anh nói đã len lỏi vào hàng ngũ của những người giải phóng hay không. Nhưng có thể đảm bảo với anh là tất cả những người chứng kiến việc cạo đầu chị gái em và những cô gái khác đều rất lấy làm thích thú và cho rằng trừng phạt họ theo cách đó là chuyện bình thường. Thái độ giận dữ bao giờ cũng hợp với em yêu ạ. À, em tha lỗi cho anh. Sau đó việc gì đã xảy ra với chị ấy? Họ đưa chị ấy tới trường đua xe đạp mùa đông. Chị ấy ở đấy có thể vui vẻ bạn bè đấy, có cả một xã hội thượng lưu mà, Sarah, Ginstry, Marie Mackay. Em đừng lo nữa, chúng ta sẽ đưa chị ấy ra thôi. Thôi, anh phải chia tay em rồi, đại tướng chắc hẳn đang chờ anh. Sáng mai anh sẽ gọi điện cho em, từ nay tới đó em thận trọng nhé. Francois vừa đi vừa cài khuy quần. Francois, gì thế em? Anh quay lại hỏi. Em sung sướng được gặp lại anh. Anh bế bồng và ôm chặt nàng vào lòng, hôn nàng với thái độ âu yếm luôn luôn làm nàng kinh ngạc. Trầm ngâm, nàng lắng nghe xa dần bước chân của người đàn ông, mà những lúc ở bên cạnh anh, nàng cảm thấy khi thì hết sức an toàn, khi lại cực kỳ nguy hiểm. Ý quen phân tích sự việc, giờ đây ngồi trong căn phòng xếp của trụ sở bộ chỉ huy, nàng tìm cách lý giải nguyên nhân những tình cảm trái ngược của mình. Anh ấy làm mình sợ. Mình ngốc thật. Vì sao mình lại sợ cơ chứ? Anh ấy không hề làm gì khiến mình phải sợ cả. Phải chăng mình sợ anh ấy không yêu mình nữa? Anh bỏ rơi mình. Đúng, quả là mình sợ điều đó. Nhưng mình cảm thấy không phải như thế. Hầu như là một nỗi sợ hãi vật chất hay sao ấy. Mình dùng mình sợ hãi khi anh bảo mình là thiên thần của anh. Mặc dù sức quyến rũ đối với mình mạnh mẽ tới mức mình sẵn sàng đi theo anh đến tận trời cuối đất. Nhưng còn anh bảo anh yêu mình. Nhưng mỗi lần gặp nhau là anh nhảy bồ lên người mình mà không buồn nói gì khác với mình ngoài mấy tiếng. Em tới đây, anh thèm muốn em. Mình phải thừa nhận là cái đó kích động mình, nhưng mình đâu có khinh thường lời lẽ vốn là những sự vuốt ve tâm hồn như Raphael Mann và Ban Sắc từng nói. Lạ thật đấy, không hiểu sao anh lại có cái tài làm cho mình nổi giận vậy. Lúc nãy, về chuyện Piero và Frank Schuster, như thể một cách vô ý thức mình buộc anh phải chịu trách nhiệm về những gì xảy ra đối với họ. Mình không hiểu. Có lẽ bởi vì đó là một con người có thái độ lời lẽ quan hệ không rõ ràng, và vì mình ngờ loại người như thế chịu trách nhiệm về chiến tranh. Mình biết như vậy là phi lý. Cami thì chắc chắn là biết. Cô ấy thiếu vắng đối với mình quá. Hầu như cũng một cảm giác cô đơn xa vắng. Nhưng sau khi má mình mất, khi mình nghĩ tới việc mình phản bội cô ấy, mình muốn cướp chồng cô ấy. Cami, cô tha lỗi cho tôi. Có biết bao nhiêu điều tôi không nói với cô, và cô cũng không nói với tôi. Giờ đây thì hết rồi, hết rồi. Ồ, đã quá nhiều nước mắt rồi đấy. Chẳng để làm gì cả, chẳng có lợi ích gì cả. Như điên như dại, Lea cố làm cho chiếc áo dài hết nhầu nát mà không được. À, cái loại vải trong chiến tranh. Nàng sẽ thật đẹp mặt khi đi qua trước anh chàng tùy phái trong bộ xiêm y này. Nhưng rồi cũng phải ra về thôi. Nàng hé cửa, liếc nhìn bên trái, bên phải rồi yên tâm, lách ra tận cầu thang và bước xuống hết sức đường hoàng. Tiền sành chật ních những chàng trai quân nhân có, FFI có. Họ nhìn cô gái xinh đẹp, áo dài nhầu nét, tóc tai lòa xòa đi qua. Trong lòng có chút ganh tị với kẻ gây ra cho nàng những tình cảnh ấy. Nàng đi qua đầu ngẩng cao, như thể không chú ý tới những tiếng xuýt xoa thán phục xung quanh. Nhưng ra tới đường, nàng bỏ chạy xấu hổ và điên khùng. Nàng về tới nhà trên phố đại học. Schuster chạy ra đón với những tiếng kêu la ầm ĩ. Sao? Cháu chưa đi ngủ kia à? Ba đã về rồi. Thằng bé muốn kéo nàng vào phòng khách. Hẵng khoan, để cô đi thay quần áo đã. Không, cô tới đây. Lát nữa cháu ơi. Ba ơi ba, cô Lea đây, cô không chịu vào này. Bóng người cao lớn và mảnh dẻ của Laurent hiện ra trong khung cửa. Nàng hôn anh có vẻ mệt mỏi rời xã. Chờ em đi thay quần áo đã. Nhưng muộn quá rồi, Laurent đã xuất hiện. À, bây giờ chị mới về à? Ôi, chiếc áo của em, làm sao đến nông nỗi như thế này? Chị xin lỗi, chị bị ngã. Bị ngã à? Thẹn thùng, Lea chạy nấp vào buồng, thật khó giải thích với cô em gái. Khi Lea bước vào phòng khách, bà Albertine nhìn nàng vẻ nghiêm khắc. Cháu biết là bà không muốn cháu đi chơi buổi tối mà không thông báo trước với hai bà. Cháu xin lỗi, cháu đi gặp François Tavernier về việc François. Anh ấy sẽ lo, cháu có gặp tướng De Gaulle, nàng nói thêm để lái câu chuyện sang hướng khác. Ông ấy thế nào? Lea kể lại buổi gặp mặt ngắn ngủi nhưng không nói rõ những chi tiết cụ thể. Mệt mỏi vì tất cả những sự kiện ấy, hai chị em bà De Montplanet bước ra ngoài. Ông De Angela, phòng ông đã dọn xong rồi đó. Cảm ơn bà, cảm ơn về tất cả mọi thứ. Có gì đâu, chào tất cả. Laura bước tới cạnh chị gái và thầm thì vào tai nàng. Em mong bỏ công chị. Nếu không thì em không tha thứ cho chị cái tội làm nát áo của em đâu nha. Thay vì câu trả lời, Lea đỏ ửng mặt. Thôi em đi nằm đây. Làm cái trò vú em mệt bã cả người. Chào Laurent, chúc anh ngủ ngon. Đến đây, Charles, đến giờ ngủ rồi. Không, cháu muốn ở lại với ba cơ. Laurent bế bổng thằng bé lên và ôm chặt nó lấy người anh. Ba ơi, ba giữ con lại đi. Ba sẽ giữ con suốt đời, nhưng bây giờ muộn rồi, con phải đi ngủ đi. Ba sẽ vào chúc con ngủ ngon. Cả cô Lea nữa. dĩ nhiên cả cô Lea nữa. Thôi, đi ngủ cả đi, cái nhóm này rắc rối quá. Cảm ơn Laura, chúc cô ngủ ngon, chúc anh ngủ ngon. Còn lại hai người, Laurent và Lea ngồi im lặng một lúc lâu hút thuốc lá Mỹ. Laurent đứng dậy, bước tới ô cửa sổ để mở, ngắm nhìn bầu trời đầy sao. Không quay đầu lại, anh bảo. Cô kể cho tôi nghe Cami đã chết như thế nào. Thưa bà Albertine có điện thoại ạ. Cảm ơn Esten. Alo. Vâng, tôi đây. Chào ông. Dĩ nhiên, tôi đồng ý nhận cháu gái tôi và chịu trách nhiệm. Bao giờ? Trong ngày hôm nay à? Biết cảm ơn ông thế nào, ông Tavernier? Bằng cách để Lia đi ăn tối với ông à? Tôi thấy khó đấy, đúng vào cái ngày chị gái nó trở về. Ông có muốn gọi nó không? Nó còn ngủ, đêm qua nó phải tiếp chuyện với ông de Argila. Được, tôi sẽ bảo nó là tối nay ông gọi điện trở lại. Albertine bỏ máy xuống và trầm ngâm bước về buồng, nhẹ nhàng đóng cửa lại. Bà ngồi xuống chiếc ghế bành cũ kỹ kiểu Voltaire mà bà thích một cách đặc biệt. Tim bà thổn thức, hai bàn tay bà râm rấp mồ hôi, bíu chặt lấy thành ghế. Niềm vui được gặp lại François nhạt dần, nhường chỗ cho một nỗi lo sợ mỗi lúc thêm nặng nề. Những người ở trong khu nhà này, những người buôn bán trong khu phố bạn hữu sẽ phản ứng ra sao khi gặp lại đứa con gái mà ai nấy đều đã biết đã bị gọt chọc đầu vì là tình nhân của một tên lính Đức. Suốt đời, bà ăn ở hòa thuận với mọi người, thế mà bây giờ bà cảm thấy bị ném ra ngoài lề xã hội. Suốt mấy tháng cuối cùng đất nước bị chiếm đóng, người ta đã có những ý nghĩ khó chịu về anh chồng chưa cưới người Đức của François và về hành vi của Laura. Lisa, giao du rộng rãi hơn, đau khổ tới mức phải bỏ cả buổi chơi bài hàng tuần. Albertine chê trách mình thiếu kiên quyết với ba cô con gái của Isabel mà bà cảm thấy mình có trách nhiệm sau khi bố mẹ họ qua đời. Bà thừa nhận mình hoàn toàn không với kịp các sự kiện và tính nết rất khác nhau, nhưng cùng cứng đầu cứng cổ như nhau của ba cô cháu gái mình. Mình không ngang tầm nhiệm vụ của mình không hề đề phòng cho mấy con bé ấy. Giá còn mẹ chúng thì nó sẽ bảo ban nhau. Con bé François tội nghiệp sẽ ra sao sau thử thách này? Otto chắc chắn là chết rồi. Gái chửa hoang, người ta sẽ ném vào mặt nó những lời như thế. Nếu không phải là tồi tệ hơn. Còn thằng bé con nữa, ôi lạy Chúa, hãy thương lấy chúng con. Hãy ban cho François nghị lực vượt qua đau buồn và sỉ nhục. Cầu xin Chúa tha lỗi cho con. Chúa giao phó cho con một sứ mạng mà con không làm chọn. Lạy Chúa, người tha thứ cho con. Anh Martin hai tay ôm đầu khóc nức nở. Trong cơn đau buồn bà không thấy tiếng mở cửa. Bà yêu quý, bà làm sao vậy? Ngồi sụp xuống chân bà cụ, Lea cố gỡ hai bàn tay lốm đốm tàn nhang. Bà Albertine, cháu van bà bình tâm lại đi. Cuối cùng hai bàn tay xòe ra, trước gương mặt tiều tụy vì đau buồn của người đàn bà bề ngoài lạnh lùng ít biểu lộ tình cảm. Lea không sao trấn tĩnh nổi, vừa vì xót thương vừa vì ngờ vực, có việc gì thế nhỉ? Ngay cả bà cô nàng vốn rất kiên nghị, thận trọng và đàng hoàng mà cũng thế này à? Còn nàng thì đâu còn những niềm tin thơ trẻ ngày nào. Nhìn thấy Montiac bốc cháy, một cái gì trong nàng đã bị tiêu hủy, khiến nàng cô đơn trong tuyệt vọng. Chỉ còn lại chút sức lực để sống và bảo vệ đứa con nhỏ của Cami. Đêm qua, nàng ra sức tìm cách an ủi Laurent. Nhưng người ta có thể an ủi được không khi chính bản thân không sao tự an ủi mình? Còn giờ đây, tìm được những lời lẽ gì để đem lại lòng dũng cảm cho người đàn bà nàng yêu thương này? Giá có Cami, chính Albertine lại là người lên tiếng. Cháu dậy đi, cháu thân yêu. Bà chỉ là một bà già dại dột thôi, chỉ một chút mệt mỏi thôi. Bà không có quyền kêu ca. Biết bao người còn đau khổ hơn bà. Bà lau thật kỹ nước mắt trước khi nói thêm. Ông Tavernier đã gọi điện thoại cho bà. François sẽ trở về đây chiều nay. Vì thế mà bà khóc đấy à? Vì thế và cũng không phải vì thế. Cháu đừng hiểu nhầm. Bà rất sung sướng vì nó đã trở về, nhưng dẫu sao cũng hơi lo. Thế anh ấy không bảo gì cháu à? Ông ấy muốn mời cháu ăn cơm tối nay, bà bảo là hôm nay thì không được. Nhưng sao bà lại bảo như thế ạ? Anh Martin đứng dậy thái độ nghiêm khắc. Chị gái cháu cần tấm lòng yêu thương của mọi người. Bà nghĩ là cháu có mặt ở nhà thì tốt hơn. Lea cúi đầu mệt mỏi, hết sức mệt mỏi. Dẫu thế nào, tối nay ông ấy cũng gọi điện lại cho cháu. Cháu chớ nói gì về thái độ của bà, cho bà Lisa biết nhá, bà ấy sẽ đau khổ đấy. Cháu biết bà ấy bản chất ngay thẳng và giản dị, mọi việc xảy ra đều làm cho bà ấy xáo động còn sâu xa hơn cả bà nữa. Và cái đó không thể không ảnh hưởng tới sức khỏe của bà ấy, cháu hứa với bà chứ. Lea ôm hôn bà cô. Cháu xin hứa, cháu có thể xin bà một lời khuyên được không? Dĩ nhiên rồi, cháu ơi, việc gì thế cháu? Thế này, bà ơi. Nàng ngừng lời. Nói việc đó làm gì trong khi đầu óc nàng đang rối tinh rối mù? Sao cháu không nói nữa? Khó nói đến thế kia à? Cháu quyết định gia nhập tổ chức chữ thập đỏ ạ. Gia nhập chữ thập đỏ à? Nhẽ ra Lea phải nói. Cháu muốn gia nhập thay vì cháu quyết định gia nhập. Như thế, nàng có thể không lao đầu một cách liều lĩnh vào bước đường phiêu lưu này. Nhưng nàng đã nói ra một điều mình đã quyết, lòng tự ái không cho phép nàng rút lui nữa. Bà đã nghe rõ chứ, cháu quyết định gia nhập tổ chức chữ thập đỏ. Nhưng cháu đâu phải là nữ y tá. Bà De Montplanet thốt lên. Cháu không gia nhập với tư cách nữ y tá mà với tư cách người lái xe. Nhưng vì sao lại quyết định như vậy trong lúc mọi người sắp cần đến cháu? Và còn Montiac nữa, cháu không nghĩ tới Montiac hả? Montiac đã bị phá hủy rồi. Nó có thể được xây dựng lại. Lấy gì xây dựng, chúng ta đâu có tiền. Các công chứng viên. Toàn bộ cơ ngơi ấy đã bị đe thế nợ cho tới mảnh rẻ rách cuối cùng rồi ạ. Lea. Ồ, cháu xin bà. Thời đại nói năng lịch sự đã kết thúc rồi, kết thúc như Montiac ấy. Cháu phải nghĩ tới chị cháu, em cháu tới xác lơ, nó yêu cháu như yêu mẹ nó. Không có cháu, thì chị cháu và em cháu sẽ xoay sở lấy và xoay sở thật ra trò cơ. Bà nhìn Laura xem, nó là một nhà kinh doanh tuyệt vời, còn xác lơ thì đã có bố nó. Thế cháu quyết định từ bao giờ thế và vì lý do gì? Bao giờ thì cháu cũng không biết nữa. Có lẽ đêm qua, khi cháu nhìn thấy nỗi đau của Laurent, khi cháu nhớ lại cái chết của Camille, của cô Bernadette, của bà Sidonie, của Raoul, của Piero và của biết bao nhiêu người khác nữa. Cháu muốn đi theo đoàn quân của tướng Leclerc, muốn cùng ông đặt chân lên nước Đức, muốn làm một người đàn ông để có một khẩu tiểu liên và chiến đấu. Cháu muốn giết hàng trăm đứa. Im đi, cháu điên rồi. Nàng giận sôi lên mọt đỏ gay đỏ gắt, ánh mắt rực lửa hận thù, hai hàm răng mím chặt. Có thể cháu điên thật đấy, nhưng cháu muốn nhìn thấy chúng đau đớn, muốn chứng kiến sự thất bại của chúng, muốn thấy chúng lê lết trên các ngả đường dưới bom đạn, muốn thấy bụng chúng toang hoác, mắt chúng bị móc, con cái chúng bị thiêu đốt. Cháu muốn nhìn thấy phố phường chúng bị tiêu hủy, doanh trại của chúng bị phá phách, nhà cửa của chúng bị san bằng. Nhất là cháu muốn thấy chúng bị sỉ nhục như chúng đã sỉ nhục chúng ta. Thấy chúng bị nô lệ như chúng ta đã từng bị nô lệ. Cháu muốn thấy chúng quỳ gối mà lê lết van xin. Cháu muốn chúng tuyệt diệt. Tiếng la hét của Lea làm Laurent kinh hoàng. Anh sững sờ trước những lời lẽ ghê tởm của cô gái cực kỳ nhan sắc này. Chẳng mấy mà nàng không bị rối loạn thần kinh. À! Một cái tát chấm dứt những lời lẽ điên khùng. Lea sững sờ nhìn Laurent. Không bao giờ nàng nghĩ anh có thể đánh một người đàn bà. Khéo! Nó sẽ bị ốm đấy! Bà Albertine kêu lên. Laurent nhảy tới nhưng Lea đã gượng dậy. Chẳng sao hết, dễ chịu hơn rồi. Tôi xin lỗi. chẳng sao hết. Vào địa vị anh, tôi cũng sẽ làm như vậy thôi. Nàng vừa nói vừa nhìn qua cửa sổ. Ông de Angela, ông có biết Lea vừa nói gì với tôi không? Không ạ. Nó nói nó gia nhập tổ chức chữ thập đỏ. Laurent bước tới cạnh Lea, buộc nàng quay mặt lại. Có đúng thế không? Giọng nói anh xít bao lo âu. Đúng. Anh kéo nàng lại gần ôm thật chặt vào lòng. Dầu sao thì cũng có thể cô làm đúng. Albertine de Montplanet nhún vai bước ra ngoài. Còn lại hai người, Laurent và Lea ngồi im lặng một lúc lâu. Bước tới bên cạnh, anh dịu dàng nâng đầu nàng lên. Bướng bỉnh, nàng cố cưỡng lại. Sao vậy? Ồ! Ánh mắt nàng ngơ ngác như trẻ thơ. Anh tha thiết muốn xua đuổi khỏi ký ức nàng tất cả nỗi kinh hoàng, trả lại cho nàng sự vô tư lự vốn làm nên sức cuốn hút của nàng. Nhưng chính bản thân anh cũng xiết bao đớn đau, làm sao an ủi được nàng. Anh đoán nàng quyết định tham gia chữ thập đỏ có lẽ vì hoang mang trước một tương lai mà nàng thấy u ám đầy chông gai. Vì sao? Anh nhắc lại. Vì tôi muốn chết. Trong những hoàn cảnh khác thì chắc hẳn anh đã cười ồ lên trước bấy nhiêu sự sôi nổi thơ ngây, nhưng lúc này... Em đừng nói bậy, em còn cả cuộc đời trước mắt. Anh nói chả khác gì hai bà cô của em. Anh nói theo lẽ phải thôi. Nói theo lẽ phải à? Anh biết thế nào là lẽ phải? Em thì không. Xung quanh em, từ khi bắt đầu chiến tranh, em không hề thấy cái gì là lẽ phải hết, mà chỉ là phi lý, hoàn toàn phi lý thôi. Cứ phải thúc đẩy đám đông treo cổ và cạo đầu người ta hay sao? Anh đồng ý với em là chúng ta đang ở trong thời kỳ cái phi lý vẫn còn ngự trị, nhưng em đừng làm tăng thêm cái phi lý ấy bằng một quyết định hoàn toàn xa lạ với em. Em suy ngẫm đi, chỉ vài tháng nữa, chiến tranh sẽ kết thúc, phải xây dựng lại tất cả, phải sống như trước kia. Anh có thể sống như trước kia hả? Sau khi chúng hành động với Camille như thế hả? Gương mặt Laurent co rúm lại vì đau đớn. Phải sống thôi. Anh phải nghĩ tới xác lơ. Anh thì có xác lơ, nhưng em chẳng có gì hết. Em có mông tia ác chứ. Em không muốn nghe tới mông tia ác nữa. Đã có quá nhiều người chết ở mông tia ác. Em oán giận trốn ấy, em không bao giờ muốn trở lại nữa. Từ hôm qua em đã thay đổi quá nhiều, thế mà anh cứ tưởng em sung sướng được gặp lại François Tavernia. Đây là người thích hợp với em. François Tavernia, chỉ nghĩ tới... Người đàn ông nào chẳng nghĩ tới cái đó khi nhìn thấy em. Nhưng anh thì không. Hình ảnh về cái đêm duy nhất của họ trong căn hầm bằng gạch hồng ở Toulouse hiện lên trong óc họ cụ thể, khiến họ đỏ bừng mặt. Anh ấy yêu em. Camille bảo anh như vậy. Cô ấy cho là em cũng rất yêu anh ấy. Cô ấy nhầm đấy. Camille ít khi nhầm lắm. Anh đừng nói về cô ấy nữa. Cô ấy chết, chết rồi, cũng như mông tia. Anh mặc em, Laurent. Nếu anh vui lòng, thì anh để mặc em. Laurent bước ra, nhẹ nhàng đóng cửa lại. Giọng đọc Vân Anh vừa gửi tới các bạn phần tiếp theo tiểu thuyết Chiếc xe đạp màu xanh của nhà văn Regine de Forges. Chương trình đọc truyện này được phát trực tiếp và phát lại trên hai trang điện tử của Đài Tiếng Nói Việt Nam là vov.vn và radiovietnam.vn. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Bây giờ là 23 giờ. Xin mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các bạn thân mến, ở trong vòng tay Francois, Léa quên đi mọi nỗi bất hạnh mà nàng đã trải qua. Với Léa, khoảnh khắc ở bên cạnh người yêu là lúc nàng thấy chẳng còn chiến tranh, chẳng còn đổ máu, chỉ còn lại tình yêu và khao khát được hòa nhập. Nhưng cũng giống như bất kỳ cô gái nào đang rơi vào vòng xoáy của ái tình, Léa cũng có nhiều lo ngại. Nàng sợ có một ngày nào đó Francois không còn yêu nàng nữa, sợ chàng sẽ bỏ rơi nàng hoặc bỏ mạng vì một viên đạn lạc trong cuộc chiến. Không chỉ cảm thấy lo lắng về tình yêu của Francois, Léa còn cảm thấy rối bời trước những biến cố của gia đình. Trang trại Montiac đã bị phá hủy, cha mẹ cô và Camille đều đã qua đời. Còn chị gái cô Françoise bị bắt đi vì có con với một sĩ quan Đức. Giữa những khó khăn bề bộn, cô gái trẻ sẽ phải làm gì để chèo chống đại gia đình này khỏi cơn hoạn nạn? Mời các bạn cùng theo dõi những trang tiếp tiểu thuyết Chiếc Xe Đạp Màu Xanh của nhà văn Regine de Forge qua giọng đọc của Vân Anh. Ra một tiếng kêu tắc nghẽn lại không thành lời khiến nàng run rẩy. Nàng ngã quỳ xuống, đập đầu vào ghế bành, miệng va vào đệm ghế. Nàng lúng búng những câu, những lời đứt quãng. Tôi đau đớn, tôi không chịu được nữa. Chúng vây hãm tôi từ khắp mọi phía. Chúng muốn dẫn tôi đi theo chúng. Không, không. Điều tôi nói với Laurent không đúng đâu. Tôi không muốn chết. Nhưng chúng, đêm nào chúng cũng gọi tôi, chúng vồ lấy tôi. Tôi cảm thấy bàn tay xá lạnh nhầy nhụa máu me của chúng. Ôi, những ngón tay ấy, tôi sợ lắm. Và cái mùi thịt cháy ấy, cái xác người thành than mà vẫn dãy sủa ấy, những tiếng kêu thét ấy. Ôi, Sarah, gương mặt tội nghiệp bị bắn thùng của chị. Em có cảm giác chị nói với em về địa ngục. Ôi Sidonie, trong giọng nói của bà như có chất mật của những chiếc kẹo bà cho cháu. Cháu vẫn trông thấy cái xác giả nua của bà bị bọn chúng hành hạ. Raoul hả, anh hãy thương em, anh im đi. Ồ, anh tốt lắm, em cảm thấy anh muốn em sống. Cô Bernadette, ồ, cháu van cô đừng kêu la như thế. Những ngọn lửa bùa vây cô. À... Raphael, ông đi đi, ông hãy thương xót tôi, lửa cũng đốt cháy tôi. Xin lỗi Bernadette, cháu xin lỗi cô. Má ơi, má hãy che chở cho con, má hãy đuổi chúng đi đi, chúng muốn con đi theo chúng. Má ơi, má bảo Piero buông con ra. Đâu phải lỗi tại con nếu con không bị giết cùng một lúc với anh ấy. Giờ đây là bà Siplet. Là ông Debray, là ông lão Terip và những cháu bé ở Auckland và mẹ chúng. Và... Ồ, không. Một người đàn ông ấy, người đàn ông đã bị tôi giết chết. Cứu tôi với. Má ơi! Ông ta vồ bắt con. Ba ơi! Đừng để ông ta bắt con. Dòng máu ấy, tất cả những dòng máu ấy, sao mà họ đông thế? Lea, Lea, bình tĩnh lại, hết rồi. Đi mời bác sĩ đi nhanh lên. François Tavernia, bế người yêu bất tỉnh đầm đìa mồ hôi đưa vào phòng ngủ, trong lúc Laurent de Argila đi tìm thầy thuốc. Anh đi mời bác sĩ Frost ở cơ quan bộ chiến tranh ấy, bạn tôi đấy. Anh bảo ông ấy đến ngay cho. François xua quầy quậy hai chị em bà Montplanet và Laurent ra ngoài. Lo lắng đến phát điên, anh nhìn người yêu nằm bất tỉnh nhưng thỉnh thoảng dẫy lên một cách dữ dội. Anh nằm xuống bên nàng và dịu dàng nói. Em yêu của anh, em đừng sợ nữa. Em yêu của anh, người đẹp của anh. Anh có ở đây, anh sẽ che chở cho em bé bỏng của anh. Giọng nói dịu dàng như thể vỗ về nàng. Anh lợi dụng cơ hội để cởi áo nàng. Anh xúc động trước vẻ đẹp vừa cường tráng vừa mong manh của cái cơ thể mà mỗi lần anh chiếm đoạt là một lần kỳ thú khác nhau. Ngay cả lúc này, trong nỗi hoang mang vì bệnh tật, nàng vẫn làm anh xao xuyến và ham muốn. Nhất thiết phải đưa nàng đi xa Paris để nàng lấy lại thăng bằng. Nhưng trời đất, Bros, sao mà lâu thế? De Argila! Laurent đẩy cánh cửa khép hờ. Tôi đây. Anh đã mời được bác sĩ Brock đến chưa? Ông ấy đang đến. Cô ấy thế nào rồi? Có dịu đi chút ít. Từ hôm qua có gì đặc biệt xảy ra không thế? Theo chỗ tôi biết thì không. Cô ấy chỉ kể lại cho tôi nghe nhà tôi đã mất trong trường hợp nào. Tôi xin lỗi anh bạn ạ. Tôi muốn nói với anh, tôi rất mến vợ anh, tôi rất quý chị ấy. Cảm ơn anh, sau này chúng ta sẽ nói chuyện đó. Hình như là thầy thuốc đã đến đấy. Tôi không nghe tiếng chuông. Anh quên là chúng ta luôn luôn mất điện à? Có tiếng gõ ngoài cửa đầu cầu thang rồi. Họ nghe có tiếng người. Thưa bác sĩ, ở đây, xin mời bác sĩ vào. Một người đàn ông không cao lắm nhưng vai và cổ trông như lực sĩ, mặc quân phục gắn lon đại úy bước vào và đi nhanh về phía Tavernia. Có việc gì thế? Các ông bạn đồng nghiệp của cậu ở Paris không thấy đâu cả nên tớ nghĩ tới cậu. Cậu ốm hả? Không, không phải tớ mà là cô gái này. Xinh quá nhỉ? Thôi cậu đừng đùa nữa, không phải lúc đâu. Đồng ý, tớ rửa tay ở đâu đây? Thưa bác sĩ ở đây ạ. Albertine lên tiếng và đưa tay chỉ vào phòng rửa mặt. Ông Tavernia, ông đừng bước như thế nữa, ông làm tôi đau tim đấy. Xin lỗi bà, nhưng mà tôi lo lắm. Cậu ta đã khám đến một tiếng đồng hồ rồi. Không phải một tiếng đâu anh bạn ạ, chỉ 10 phút thôi. 10 phút hay một tiếng cũng thế cả thôi, lâu quá mất. Phòng khách giống như phòng chờ của một bác sĩ nha khoa. Laura đặt thằng bé con François trên đầu gối. Laurent đứng bế bé Charles trên tay. Thằng bé không ngớt nhắc đi nhắc lại, giọng mỗi lúc một thêm lo lắng. Cô ấy không chết chứ bố, cô ấy không chết phải không? Bà Lisa cầm bùi xoa ướt đẫm nước mắt phe phẩy và rì rầm. Nữ thánh Marie Đồng Trinh hãy thương xót chúng con. Còn bà Albertine thì đứng thẳng đơ mắt nhắm nghiền. Nhìn môi bà mấp máy, người ta đoán bà đang cầu kinh. Cuối cùng cánh cửa mở ra và ông bác sĩ đại úy ra hiệu mời bà, nhưng François ẩy bà và bước vào. Ông Tavernier. Anh ta không nghe tiếng bà nói và nhảy bổ lên chân giường Lea, nàng như đang ngủ. Yên tâm, anh đứng dậy và quay sang Brock. Thế nào rồi? Người thầy thuốc không trả lời và ngoảnh về phía Albertine. Cô ấy có thường bị động kinh không? Không, theo chỗ tôi biết thì không, thưa bác sĩ. Nó là cháu gái tôi, nhưng mới đến ở nhà tôi từ 2 tháng nay thôi. Lúc còn bé, bà có biết cô ấy có những lúc bị như thế này không? Thưa ông, không. À, có. Lúc chồng chưa cưới của nó bị chết, nó bị ngất trong nhiều ngày. Mấy ngày? Tôi không nhớ rõ, 2 hay là 3 ngày gì đó. Tôi thấy cô ấy có 2 vết thương ở đầu. Sau những lần bị thương ấy có hiện tượng gì không? Tôi nghĩ là không. Cô ấy có thường bị đau đầu không? Ít thôi, nhưng đau dữ dội tới mức nó phải đi nằm. Nhưng tất cả những cái đó là chuyện trước. François Tavernia gầm lên. Bây giờ cô ấy bị cái gì? Bị hôn mê chập chờn. Bị sao? Bị hôn mê chập chờn. Thế nghĩa là thế nào? Tuy là hôn mê, nhưng vẫn có phản ứng đối với vài sự việc, một vài cơn đau. Thưa bà đừng kinh ngạc nếu thấy cô ấy rên la và dãy dụa. Đầu óc cô ấy không hoàn toàn bị hôn mê mà. Thế phải làm gì bây giờ? Không làm gì hết. Sao lại không làm gì hết? Vâng, không làm gì hết, phải chờ đợi thôi. Trong bao lâu? Tôi không biết. 2 ngày, 3 ngày, 4 ngày, hoặc 1 tuần hay hơn nữa thì còn tùy. Tùy cái gì? François hỏi. Tùy vào thể chất, nếu cậu muốn thì tùy vào Chúa. Đối với tớ, Chúa chẳng là cái gì cả, và cả cậu nữa. Cậu là một tay thầy thuốc tồi, không chữa chạy gì được cho cô ấy cả. Cậu đừng hét tướng lên như thế. Cô ấy cần được yên tĩnh. Đơn thuốc của tớ là cậu biến khỏi nơi đây. Thôi, tôi van hai ông. Xin bà tha lỗi, bà đã nghe tôi nói rồi chứ. Không có cách gì khác là chờ đợi. Bà cho cô ấy uống nước đều đặn, cố cho cô ấy hút một ít cháo và theo dõi nhiệt độ. Nhà ta có thầy thuốc gia đình không? Có, nhưng chúng tôi không biết ông ta ra sao rồi. Mai tôi sẽ quay lại nếu từ nay tới đó tôi không tìm được một người bạn đồng nghiệp. Tôi muốn có một người túc trực cạnh cô ấy, cần có một nữ y tá. Thưa bác sĩ, không cần đâu, chúng tôi đông người có thể thay phiên nhau mà. Tốt lắm, Tavernia, chúng ta đi chứ. Không, tớ ở lại một lát, tớ sẽ ghé thăm cậu sau. Cậu chớ quên là 1 tiếng nữa, chúng ta có cuộc họp báo đấy nha. Tớ chẳng có việc gì phải họp cả. Cậu báo cáo với đại tướng ấy. Tạm biệt bà đừng lo, cô ấy có sức lực sẽ khỏi thôi. Cầu Chúa chứng giám lời ông, thưa ông bác sĩ. Khi Lea mở bừng mắt trong căn buồng tranh tối tranh sáng, thì đã 12 ngày đã trôi qua. Người đầu tiên nàng nhìn thấy ngồi cạnh mình là Françoise. Nàng nhìn chị gái, một mái tóc ngắn buộc chặt dưới một chiếc khăn lịch sự màu vàng nhạt. Nàng không ngạc nhiên làm sao tóc lại mọc nhanh đến thế. Lea, em có nghe thấy chị nói không? Có, em có cảm giác là ngủ đã lâu lắm rồi. Françoise bật lên một tiếng cười lẫn trong nước mắt. Em đã ngủ hơn 1 tuần lễ rồi. Sao? Em bị hôn mê đã 12 ngày rồi. 12 ngày à? Chị chắc như thế hả? Chắc nhiều việc đã xảy ra. Chị kể cho em nghe đi. Không, em phải nghỉ ngơi đã. Để chị đi gọi những người khác báo tin là em đã hồi tỉnh. Không, hẳn khoan. Em không mệt đâu. Em không còn nhớ thật rõ nữa. Điều ghi nhận cuối cùng của em là bà Albertine nói với em về việc chị trở về đây. Và từ ấy, 12 ngày đã trôi qua. Chị về từ bao giờ? Từ buổi chiều hôm em ốm. François Tavernier đến tìm chị ở trường đua xe đạp mùa đông. Chị không sao tin nổi khi một người FFI đến gọi chị và bảo: đồ khốn kiếp, mày được tự do rồi. Giá em nhìn thấy niềm vui của những người tù khác. Một cô diễn viên đầu không bị cạo, cắt một lọn tóc và chuồn vào dưới phu la của chị. À, em hiểu. Trong lúc ôm hôn chị, trước cử chỉ ấy chị xúc động, khóc nức nở. Người ta nhờ chị một vài công việc nhỏ đối với gia đình họ và chuyển thư. May sao, chúng không kịp lục túi của chị. François Tavernier giật lấy túi từ tay một tên đại tá bẩn thỉu, mặt đầy mụn, thường thích thú trong việc làm nhục mạ người tù. François có vẻ bối rối mân mê tờ giấy có tiêu đề bộ chiến tranh với 3-4 chữ ký và cũng bấy nhiêu con dấu, ra lệnh thả chị ngay lập tức. Anh ấy ẩy chị vào một chiếc xe hơi mang một lá cờ lệnh tam tài nhỏ có dấu chữ thập do một người mặc quân phục lái và bảo họ nhanh lên. Tôi sợ hắn nhận ra những giấy tờ này không hợp lệ. Chị suýt ngất đi trước một sự táo tợn đến thế. May sao mọi việc đều ổn thỏa, chị đã được xóa tên trong danh sách thanh trừng. Thế là thế nào? Phải, em không biết đâu. Thanh trừng có nghĩa là bắt giam, thẩm vấn, xét xử, kết án tất cả đàn ông hay đàn bà có quan hệ xa gần với người Đức, bất luận là ai, nhà kinh doanh, ông nghị sĩ, nhà văn, nữ diễn viên, chủ nhiệm báo, chủ khách sạn, gái đĩ, cô đánh máy, tóm lại là tất cả mọi người. Và người ta làm gì họ? Hoặc người ta thả họ ra, hoặc người ta giam giữ họ trong lúc chờ bắn một đôi người. Thế người ta đã bắn những ai? Trong số những người có tên tuổi thì có thấy tên Marimake, Arletty Sasa và nhiều người khác nữa. Ngày nào cũng có danh sách những người bị thanh trừng trên tờ Le Figaro. Phần lớn họ không đáng bị như vậy. Dĩ nhiên, nhiều người bị bắt vì sự tố giác của một đồng nghiệp khanh ghét, của một bà gác cổng hay gây sự, hay chỉ vì người ta thích thú làm hại người khác thôi. Lea lim dim mắt không muốn bàn cãi thêm với chị gái. Em mệt rồi, đừng nói nữa, để chị đi báo tin cho những người khác. Không, Sackler có khỏe mạnh không? Khỏe mạnh, nó luôn luôn đòi em, nhất là từ khi bố nó ra đi. Laurent đi rồi hả? Nàng kêu lên thảng thốt và đột ngột nhổm dậy. Em bình tĩnh, không bị ốm đấy. Thế anh ấy ở đâu? Ở sư đoàn thiết giáp số 2. Anh ấy đi sáng ngày mùng 8, hướng đông. Anh ấy có khỏe không? Không khỏe lắm. Anh ấy rất buồn phải ra đi trong lúc em ở trong trạng thái như thế này và phải để con ở lại. Anh ấy không để lại gì cho em hết hả? Có một lá thư. Chị đi lấy cho em đi. Thư ở kia, trong học bàn của em ấy. Françoise mở ngăn kéo và lấy thư đưa cho em gái. Lea cầm thư nhưng tay run rẩy không sao xé được phong bì. Chị bóc thư ra và đọc cho em nghe đi. Lea, cháu tỉnh rồi à? Thưa bác sĩ, cháu tôi khỏi rồi. Thưa bà, tôi thấy đúng thế. Thế nào cô bé? Cô muốn làm người đẹp thiêm thiếp giấc nồng trong rừng hả? Tôi tức mình không phải là vị hoàng tử điển trai của cô. Cô thấy trong người như thế nào? Thưa bác sĩ, tôi thấy khỏe rồi ạ. Ông thầy thuốc của gia đình khám cho nàng. Tốt, tốt lắm. Áp huyết bình thường, tim cũng vậy. Chỉ vài hôm nữa là cô có thể nhảy nhót với vị hoàng tử điển trai của mình trong rừng thôi. Chàng ta có làm phiền cô không đây? Lea đưa mắt hỏi chị gái. Ánh mắt trả lời của Françoise như muốn nói. Cô làm như thể cô không biết gì hết ấy. Tôi muốn dậy. Không được, trước khi cô chưa hồi sức. Hễ đặt chân xuống đất là cô ngã đấy. Điều cô cần là một chế độ ăn uống hợp vệ sinh và dồi dào. Dồi dào à, đâu có dễ, Françoise thốt lên chua chát. Tôi biết thưa bà, nhưng phải xoay sở thôi, bà hãy trông cậy vào vị hoàng tử điển trai ấy. Ông ta là một người tài ba và đối với gia đình người yêu có việc gì mà ông ta lại không làm được. Thôi, đùa thế đủ rồi, thưa bà. Bà hiểu rõ tôi chứ, ngày nào cũng cần cho cô bé này thịt, cá, trứng, sữa. Thưa bác sĩ, tóm lại là tất cả những gì không tìm đâu ra. Ông Tavernia sẽ tìm ra. Tạm biệt cô bé, cô cứ để cho các bà cô ấy chiều chuộng. Tôi xin tiễn bác sĩ. Bà Albertine và ông thầy thuốc vừa bước ra ngoài là Lea đã bật cười, tuy tiếng cười còn yếu ớt. Người tình cũ của bà Lisa vẫn lạc quan, ánh mắt vẫn nghịch ngợm như xưa. François thường hay tới đây chứ? Tới luôn, ngày nào cũng những mấy bận, và giữa hai bận đến bao giờ cũng gọi điện ít nhất một lần để hỏi xem tình hình sức khỏe của em ra sao. Hôm nay ít ra cũng đã một tiếng rồi, không thấy tăm hơi anh ấy đâu cả. Lea nói vẻ ương ngạnh. Em không công bằng đâu nhé. Hễ có thể được là anh ấy ngồi thâu đêm đầu giường em nói với em vỗ về em. Không chợp mắt lấy một phút đâu. Nhìn anh ấy buổi sáng ra về vẻ tiều tụy, râu không cạo, hai mắt đỏ ngầu. Sau khi lơ đãng uống ly cà phê, thật buồn quá. Thỉnh thoảng Sắc Lơ đứng chờ trước cửa, anh ấy đưa nó vào và hai chú cháu bàn cãi nhau mãi ở đầu giường em. Khi hai chú cháu ra đi thì cả hai có vẻ dễ chịu hơn. Sắc Lơ gắn bó với François và gọi anh là anh bạn lớn. Em được yêu mến như thế thật là may mắn đấy. Giọng nói dầu dĩ khiến Lea sững sờ. Nàng tự trách mình thờ ơ với những nỗi đau khổ của chị gái. Lần đầu tiên từ khi trở về Paris, Nàng nhìn chị thực sự. Đã thay đổi biết chừng nào cô y tá trẻ ở Lăng Không, người con gái giữ chọn tình yêu một cách cực kỳ bướng bỉnh ngang tàng với một sĩ quan Đức. Còn đâu ánh hào quang làm rạng rỡ gương mặt có phần bình thường của cô gái trưởng giả tỉnh lẻ. Còn đâu những vẻ làm duyên làm sáng của người con gái đang yêu khi tìm thấy lạc thú của chốn đô thành. Còn đâu nét kiêu hãnh của người mẹ trẻ đưa con đi dạo dọc bờ sông Sen. Lea nhìn chằm chằm người đàn bà xa lạ tuy là chị gái mình và nhận thấy những nếp nhăn sầu thảm hai bên miệng, môi mím chặt lại như chứa chất một điều bí ẩn, hai má lõm sâu mà màu phấn hồng thoa vụng về, làm nổi bật sắc da tái mét. Đôi mắt với cái nhìn sợ hãi luôn luôn chớp chớp và chiếc khăn với mái tóc lố bịch giống như mớ tóc xà của một nữ diễn viên xà trong một cuộn phim câm. Và đôi bàn tay nữa, đôi bàn tay tội nghiệp co quắp lại. Có lẽ 10 đầu ngón tay run rẩy ấy làm cho nàng hiểu thấu những nỗi đau về thể xác và tinh thần của người chị gái. Nàng muốn ôm chặt chị vào vòng tay xin lỗi chị về thói ích kỷ của mình, nhưng một sự nhút nhát đột ngột ngăn nàng lại. Lòng thắt lại vì xót thương, nàng ấp úng. Chị có tin tức của Otto không? Lea kìm lại một tiếng la hét trước sự đổi thay khủng khiếp của François. Chị bỗng tái nhợt, toàn thân co rúm lại như một bà già. Chậm rãi, chị bỏ khăn đầu ra. Trông chị thật xấu xí với mái tóc lởm chởm, đôi mắt mở to nhưng không trông thấy gì. Chị khóc không thành tiếng. Tim đau nhói, Lea áp mặt vào gối. Hai chị em nằm rời xã một lúc lâu. Tim hết đau, Lea gượng dậy và lết trên giường, bỏ lại cạnh người chị mà nàng từng đầy đọa lúc còn nhỏ và vuốt ve gương mặt đầm đìa nước mắt với một cử chỉ lẫn lộn xót thương và chán ghét. Nàng không thốt được một lời an ủi nào. Lặng lẽ, nàng lấy tấm ra lau khuôn mặt hoen ố vì phấn sáp thấm lệ của cô chị cho tới khi chị thôi nức nở. Cảm ơn. François nói gọn và đội lại khăn đầu. Để chị đi gặp hai bà. À không, chị không có tin tức của Otto. Rời xã, Lea nằm và nhắm mắt lại. Khi Albertine và Lisa bước vào thì nàng đã ngủ. Buổi tối hôm ấy, cúi xuống trên mặt nàng là một gương mặt khác. François. Dĩ nhiên, họ gửi gắm vào trong nụ hôn tất cả những gì họ chưa thể và sẽ không nói hết với nhau được. Khi hai cặp môi rời khỏi nhau, thì cả hai người tìm thấy lại niềm vui sống giúp họ vượt qua những thử thách gian nan nhất. Người đẹp của anh ơi, phải làm cho em béo tốt lên thôi, em biết là anh không thích cảnh da bọc xương đâu. Trong tình hình thiếu thốn như thế này thì đâu có dễ. Em khỏi phải băn khoăn về những chuyện bếp núc ấy để anh lo. Anh lo thế nào được, bạn bè chợ đen của anh vẫn làm ăn khấm khá hả? Anh thấy bệnh tật vẫn không làm suy xuyền cái thói châm chọc của em, anh thích như thế. Bạn bè anh như em nói, đã tan thành mây khói và giờ này chắc hẳn đang ở trong các khách sạn Baden-Baden hay các tiệm rượu Tây Ban Nha. Nhưng những người khác đã thay thế họ và cũng không kém tài xoay sở đâu. Estelle sẽ dọn cho em một món cháo gà, trứng la cốt và phô mai trắng, kèm theo một chai sâm banh lâu năm. Em nhớ cho anh biết rượu thịt sẽ ra sao nhé. Không phải với những thứ đó, em sẽ béo tốt lên như anh nói đâu. Em hãy nhớ câu nói của Kipling. Vì quá vội vã, con rắn vàng muốn nuốt mặt trời đã chết. So sánh em với rắn, anh dễ thương thật đấy. Em là con rắn độc nhỏ nhất, đẹp nhất đời anh. Anh vừa nói vừa vuốt ve mái tóc nàng. Mai, anh sẽ bảo thợ cắt tóc tới. Tóc em trông như tổ quả ấy. Hai người ăn ngấu nghiến các món ăn của Essen và uống cạn chai sâm panh. Rượu làm hồng lại đôi má và long lanh cặp mắt Lea. Ánh mắt rực lửa, François muốn ôm chặt người yêu vào lòng. Nhưng không kịp nữa rồi. François vừa dồn dập đập cửa vừa la hét. Mở cửa, mở cửa. Tavernia nhảy bổ xa và ôm choàng lấy người thiếu phụ, đôi mắt như điên dại đang gào lên. Xác hai vợ chồng Paya ở trong giếng nước. Laura vào theo, nét mặt hoảng hốt. Họ bị ám sát và ném xuống giếng trong cánh đồng nho. Ai bảo thế? Bà Ruth gọi điện cho biết. Ai hành động như vậy? Lea hỏi, tuy đã biết trước câu trả lời. Du kích. Trong một lúc chỉ nghe hơi thở dồn dập của Frank Schuster, hình như ở Lăng Gông, ở Saint-Marcaire, ở La Réunion đã xảy ra những chuyện khủng khiếp. Người ta cạo chọc đầu phụ nữ, bắt họ đi giễu đường phố, nhổ nước bọt vào mặt họ và xỉ vả. Người ta treo người trên cành cây, người ta hành hạ, người ta giết chóc. Khủng khiếp quá, bà Lisa rên rỉ. Sao không ngăn cấm? Lea thốt lên. Đây là chủ trương tích cực của tướng De Gaulle. Cô quên những cực hình của quân Đức đối với phụ nữ và trẻ em rồi hay sao? Tôi không rõ là cô có hiểu rằng chúng ta đang đứng trên bờ vực của một cuộc cách mạng và cần uy tín của ông để nó không nổ ra như những người cộng sản mong muốn không? Chính vì mục đích đó mà ông tiến hành việc thành lập một chính phủ dân tộc thống nhất. Với cộng sản nè, Frank Schuster hỏi vẻ gây gổ. Họ đã chịu đựng gian khổ sẽ là bình thường nếu... Tôi biết rồi, cái đảng những kẻ bị bắt như họ nói chứ gì. Cô đừng chế giễu. Trong số người Pháp thì họ là những người chiến đấu tốt nhất chống quân Đức và phải trả giá đắt nhất đấy. Nhưng từ đó mà đưa họ vào chính phủ, bà Lisa nói nhỏ nhẹ. Phải thế thôi, mọi khuynh hướng kháng chiến đều có đại diện, như thế không phải là chuyện bình thường hay sao? Người ta sẽ ngạc nhiên một cách chính đáng nếu không thấy trong chính phủ những người có chính kiến khác nhau như Jean Neyre, Fernand Bidon. Có lẽ anh nói đúng, Laura lên tiếng. Chúng ta quá dốt nát về chính trị. Có tin tức gì về bác Luis và anh Philip, con trai bác ấy không? Không, không có tin thật cụ thể, Laura đáp, giọng ngập ngừng. Em nói đi, bà Ruth bảo thế nào? Dư luận trái ngược nhau. Có người nói bác Luis bị bắt và giải về thành Hà. Nhưng cũng có người bảo bác ấy và anh Philip đã bị giết chết rồi. Giết chết thế nào? Bị giết thế nào thì cũng không ai rõ. Người thì bảo bị treo cổ, người lại bảo bị tòa án dân chúng hành hình. Những người khác lại nói là bị bắn. Liên lạc giữa Bordeaux và Lăng Gông chưa được lập lại hoàn toàn. Thế có tin gì về bác An riêng không? Không, hoàn toàn không. Trái lại, người ta đã tìm thấy Anbe. Anbe còn sống hả? Lea kêu lên thảng thốt. Không, chết rồi. Bị Gestapo đầy đọa. Tội nghiệp bà Mireille. Phải chăng cái chết của vợ chồng Paya đã trả được mối thù ấy? Giết một sinh mạng chẳng bao giờ trả lại được một sinh mạng. Thế nhưng người ta muốn giết chết biết chừng nào những kẻ đã từng giết chết những người mà người ta yêu mến. Chị có còn nhớ Maurice Fio không? Laura hỏi Lea. Làm sao có thể quên được một kẻ rác rưởi đến thế được? Hắn đã bị hành quyết theo lệnh của tổ chức kháng chiến rồi. Cô em gái trước đây tưởng mình say mê gã trẻ tuổi sát nhân, giờ đây nói điều đó với một vẻ hết sức lạnh lùng. Còn biết bao cái chết nữa, đến bao giờ thì chấm dứt? Thế sức khỏe của bà Ruth thế nào? Không quá tồi. Bà hồi phục dần sau khi bị thương. Nhưng trường hợp chết của Anbe và sau đó của vợ chồng Paya làm cho tinh thần bà suy sụp. Trong điện thoại, bà không ngớt nhắc đi nhắc lại. Người ta điên khùng hết cả rồi. Hình như cái chết của vợ chồng Paya khủng khiếp lắm. Người ta vừa đánh bằng gậy vừa dùng xăng cào lôi kéo họ qua cánh đầm nho đến tận giếng nước rồi trói lại vứt qua thành giếng. Cả hai vợ chồng cùng kêu thét lên. Giọng đọc Vân Anh vừa gửi tới các bạn phần tiếp theo tiểu thuyết Chiếc xe đạp màu xanh của nhà văn Regine de Forges. Chương trình đọc truyện này được phát trực tiếp và phát lại trên hai trang điện tử của Đài Tiếng Nói Việt Nam là vov.vn và radiovietnam.vn. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Bây giờ là 23 giờ. Xin mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa các bạn, tỉnh lại sau khi hôn mê suốt 12 ngày, người đầu tiên Lea nhìn thấy chính là Françoise, chị gái cô. Những biến cố của gia đình và thời cuộc đã làm biến đổi một cách sâu sắc cô y tá trẻ ở Lăng Gông thuở nào. Ở Françoise, người ta không còn tìm thấy ánh hào quang của một cô tiểu thư tình lẻ hay nét kiêu hãnh của bà mẹ trẻ khi đưa con đi dạo dọc bờ sông Sen. Nếu có điều gì không thay đổi ở chị, thì hẳn đó là chị đã luôn giữ tròn tình yêu một cách cực kỳ bướng bỉnh ngang tàng với một sĩ quan Đức. Có lẽ sự mạnh mẽ và quyết liệt luôn sẵn có trong dòng máu những người nhà đen mắt. Những người luôn sống hết mình vì tình yêu, dù tình yêu ấy là đối với một con người cụ thể hay là đối với cả nước Pháp thân yêu. 4 năm chiếm đóng đã kết thúc. Sau hân hoan, cuộc sống mới cũng khiến nhiều người, trong đó có Lea, cảm thấy bất an. Cô sẽ làm gì với đống đổ nát hoang tàn ở trang trại Montiac? Nhất là khi bên cạnh cô lúc này đã vắng đi rất nhiều người thân yêu. Trước những tin tức bất hạnh dồn dập với các thành viên trong gia đình đen mắt, liệu Lea có thể hồi phục được sau cơn bạo bệnh? Mời các bạn cùng theo dõi những trang tiếp tiểu thuyết Chiếc xe đạp màu xanh của nhà văn Regine de Forger qua giọng đọc của Vân Anh. Tôi chỉ nghe mỗi một tiếng kêu ấy, Lea thì thầm, cho tới khi nó chấm dứt. À, Marcia, tôi không muốn thế đâu. Mồ hôi đầm đìa, răng đánh lập cập, nàng ngã vật xuống giường. Nói tất cả những chuyện đó trước mặt cô ấy quả là chúng ta điên rồi. Thôi ra hết đi, để cho cô ấy nghỉ ngơi. Mọi người ra khỏi phòng trong trạng thái bị sốc. François lau trán cho Lea, thầm thì những lời âu yếm vỗ về. Nàng bình tĩnh lại dần và ngủ thiếp đi. Mặc dù những nỗi xúc động liên tiếp ấy, Lea vẫn bình phục rất nhanh. Chủ nhật 24 tháng 9, trong lúc tướng De Gaulle đến thăm đồng hành sinh của De Lat de Tassigny ở mặt trận, Tavernia đưa nàng đi hít thở không khí ở rừng Marly-le-Roi. Bữa ăn trong một khách sạn nổi tiếng ở Saint-Germain-en-Laye chẳng ra làm sao cả. Trái lại, họ đã tận hưởng bầu không khí trong lành và lớp rêu dày niềm nở đón tiếp cơ thể không thể chờ lâu hơn nữa của họ. Buổi tối hôm ấy trong bữa ăn lần này thì tuyệt diệu trong một khách sạn sang trọng ở vườn hoa Élysée. Anh báo cho nàng biết anh sắp ra đi. Thế anh đi đâu? Đại tướng giao nhiệm vụ cho anh. Nhiệm vụ thuộc loại nào? Anh không thể nói gì với em hết, nhưng anh đi không quá 1-2 tháng đâu. 1-2 tháng à? Anh có thể như thế được à? Thế chiến tranh đã chấm dứt đâu em? François, đừng bỏ em một mình. Làm thế nào khác được em? Em muốn đi theo anh. Anh cười to khiến khách hàng quay đầu lại và người hầu bàn bước tới bên cạnh. Ngài cần gì ạ? Một chai sâm banh ngon nhất của khách sạn. Chúng ta uống để chúc mừng cái gì? Lea lạnh lùng hỏi. Chúc mừng em yêu của anh. Chúc mừng đôi mắt đẹp. Chúc mừng sự bình phục của em. Chúc mừng cuộc sống. Nhưng Lea vẫn không hết dầu dĩ. Francois nói tiếp vẻ nghiêm túc. Em chớ lo, mọi cái rồi sẽ tốt đẹp cả thôi. Em không hiểu vì sao bây giờ em lại lo sợ hơn là trong 4 năm bị chiếm đóng. Thế là bình thường thôi, một thế giới mới đang ra đời. Nó có những ưu điểm, nhưng cũng có cả những thiếu sót khác với thế giới cũ. Cái còn xa lạ làm cho em sợ. Nhưng anh biết em đủ sức để chiến thắng. Em hãy trở về Montiac xây dựng nó lại. Đấy là nhiệm vụ của em phải đảm đương trong lúc đợi anh. Em không trở lại Montiac đâu. Hoặc giả có trở lại thì cũng còn lâu rất lâu. Và lại, ai bảo anh là em sẽ đợi anh? Có lẽ anh muốn thấy em đan áo cho tù binh, đóng các kiện hàng cho trẻ mồ côi, thăm viếng người bệnh chứ gì? Ồ, đúng thế đấy. Anh thấy em rất đẹp khi cúi xuống những người bị thương tội nghiệp, vỗ về một quả phụ trong nước mắt, nhịn ăn nhịn tiêu để góp thêm mấy chiếc bánh ngọt, một cái đồ chơi. Ái! Một cú đá dữ dội của Lea đã trúng đích. Phải cho anh một bài học như thế. Cô chơi cái trò thô bạo gì thế? Cô chẳng từ tâm gì hết. Không bao giờ cô là một người đàn bà thực sự cả. Sao anh dám nói tôi không phải là một người đàn bà thực sự? Nàng hỏi và đứng vụt dậy, người uốn cong lại, hai lỗ mũi phập phồng như điên dại. Không muốn cũng không được, anh cứ phải trêu chọc nàng. Không bao giờ nàng lại khêu gợi hơn là trong khi giận dỗi. Không còn nghi ngờ gì nữa, nàng là một người đàn bà thực sự, vừa tự do vừa bị khuất phục, vừa đảm đang vừa tự nhiên, vừa dũng cảm lại vừa yếu đuối, vừa vui vẻ vừa âu sầu, vừa dâm đãng vừa trinh tiết. Trinh tiết ư, không hẳn, nàng kích động thì đúng hơn. Nàng không có lối ứng xử của một cô gái Pháp có giáo dục, mà giống các nữ nhân vật trong những bộ phim Mỹ. Nhõng nhẽo, làm ra vẻ không được ai đụng tới, nhưng lại có thể ngồi trong lúc vén váy lên đủ cao để cho người ta thấy đường viền phía trên tất chân, có thể cúi xuống để lộ một chút ngực. Lea nằm trong số người như thế. Anh biết nàng thích kích động ham muốn của con được tới mức nào. Khi đàn ông nhìn nàng hơn hớn tựa đóa hoa muốn nở, anh không ghen tuông, nhưng có một cảm giác khó chịu hay hay. Tôi đùa thôi mà, cô biết rõ chứ. Người hầu bàn mang sâm banh tới cắt đứt câu chuyện. Hai người lặng lẽ ngồi xuống, mỗi người theo đuổi luồng suy nghĩ của mình. Lea lên tiếng đầu tiên. Thế bao giờ anh đi? Ngày kia. Nàng tái mặt với một thoáng dùng mình đau đớn và uống một hơi cạn ly rượu. Sao sớm thế? Chỉ nghe có thế, anh đã suýt đứng dậy ôm chặt người yêu vào lòng. Thôi, về. Anh trả tiền và bước ra. Hai người vừa đi vừa chạy trong vườn hoa Élysée, đến phố Ban Giác nàng hỏi. Chúng ta đi đâu thế này? Đến khách sạn. Một ham muốn đột ngột dâng lên trong cơ thể nàng. Nàng muốn phản kháng, khó chịu vì thái độ thô bạo đó. Bảo anh là mình không muốn bị đối xử như một gái giang hồ. Nhưng tuyệt nhiên không phải như vậy. Anh hoàn toàn xử sự như lòng nàng mong muốn. Ngôi nhà anh đưa nàng tới được trang hoàng với vô số chướng phủ tường màu hồng, đèn treo bằng pha lê, thảm trải nhà màu sẫm, gương soi, cửa to cửa nhỏ mang tên các loài hoa. Trong nhà lặng như tờ, đám đầy tớ có vẻ hững hờ rất lanh lợi. Trong căn buồng đặt chiếc giường rất rộng có tán tre, phảng phất mùi hương của người đàn bà vừa mới ở đây ra. Một cô hầu lịch sự đúng phép bước vào với một chồng khăn mặt dày màu hồng. Nhanh lên em, Francois rục rã. Lea cũng không chút ngập ngừng, nàng vứt bỏ váy áo và không kịp bỏ tấm khăn trải giường bằng sa tanh hồng ra. Nàng nằm dài sẵn sàng hiến dâng. Ánh sáng êm dịu từ tán đèn ngủ lụa hầm nhẹ nhàng lướt trên thân hình hai người yêu im lặng nằm hút thuốc. Thân hình Lea như bằng một chất liệu mềm mại mỏng manh, còn của Frank như bằng một nguyên liệu thô, màu đất nung. Cô gái nhổm người dậy, lấy ngón tay vuốt ve theo một vết sẹo dài chạy từ vùng ngực xuống dưới bụng người yêu. Từ sau ở Tây Ban Nha, anh có bị vết thương nào nữa không? Không có gì nghiêm trọng cả, một viên đạn trong bả vai thôi. Em không thích người anh đầy sẹo chứ? Sẹo rất hợp với loại như anh. Loại anh là loại nào? Loại xấu, như ông bác Luke em bảo. Phải hiểu là ông ta muốn nói, cô bé ấy thuộc loại xấu. Anh rất đồng ý với ông ấy, em thuộc loại cực xấu. Ồ! Nàng đấm thùm thụp vào ngực người yêu, nhưng hai tay bị cầm tù ngay, hai chân bị kẹp trong chân Francois. Bây giờ thì sao? Em làm gì nào? Anh muốn sao được vậy thôi, em có yêu anh không? Bỏ em ra, em không trả lời anh chừng nào. Chừng nào làm sao? Không, Francois, em phải về. Chúng ta còn chán thì giờ. Không, không, em sợ có con. Francois Tavernier bỏ tay ra. Bây giờ em mới nói điều đó với anh à? Em vừa mới nghĩ tới thôi mà. Anh bật cười khiến nàng giật nảy người. Phải nghĩ tới điều đó sớm hơn. Anh sẽ rất sung sướng có một đứa con với em. Anh điên à? Điên vì em, người đẹp của anh ạ. Bỏ em ra, em không muốn có con. Chậm quá rồi. Lúc đầu Lea vùng vẫy rồi làm như thể vùng vẫy, rồi hoàn toàn bị lôi cuốn theo niềm khoái lạc luôn luôn mới mẻ mà người đàn ông này mang lại cho nàng. Người đàn ông nàng yêu mến tuy không muốn chấp nhận anh ta thực sự. Sau buổi mây mưa, câu chuyện có con làm Francois lo lắng. Dĩ nhiên là anh thành thực khi bảo anh muốn có một đứa con với nàng. Nhưng anh thấy ý muốn như vậy trong hoàn cảnh hiện nay là điên rồ. Đã 2-3 lần anh tìm cách lưu ý nàng phải thận trọng. Hỏi nàng xem anh có phải đề phòng gì không. Lần nào nàng cũng lảng tránh. Một cách ích kỷ, anh cho là việc đó thế là đã giải quyết xong. Thế mà bây giờ nàng bảo nàng sợ mang thai. Con người thật là tiền hậu bất nhất. Nàng sẽ làm gì khi chờ đợi một đứa con? Anh biết rõ một mụ đàn bà làm nghề phá thai ở phía ga tàu điện Campron. Nhưng với bất cứ giá nào, anh cũng không muốn bà ta đặt đôi bàn tay bẩn thỉu lên bụng nàng. Chỉ còn một cách là cưới nàng. Đã từ lâu, Francois kịch liệt chống lại cái ý nghĩ lấy vợ. Anh quá yêu đàn bà và tự do. Nhưng khi nghĩ tới Lea, anh đã mang máng điều đó. Còn nàng, liệu nàng có đồng ý không? Không chắc. Trong lĩnh vực này, nàng không giống những cô gái khác. Nàng không mong có chồng, trừ chút ham muốn kiểu nhóc con đối với Laurent de Angela. Ham muốn đã bị khuấy động bởi chuyện hứa hôn của Laurent với Cami. Nàng đã trở thành người đàn bà tuyệt diệu biết chừng nào, nhưng cũng kỳ cục thất thường biết chừng nào. Một cá tính, từ vui mừng đến nước mắt, từ sự táo tợn điên khủng nhất đến nỗi sợ hãi khủng khiếp nhất. Anh cho như vậy là vì tất cả những gì nàng đã nhìn thấy, đã nếm trải trong những năm qua, nhưng anh vẫn không hoàn toàn tin như vậy. Anh hãy giúp em được gia nhập tổ chức chữ thập đỏ nhé. Lại thế rồi, nàng sẽ làm được cái gì trong bùn, trong máu và trong kinh hoàng vậy? Chữ thập đỏ không cần tới em đâu, anh biết rõ có nhiều cô gái gia đình danh giá ở trong đó, nhưng không phải để dự những buổi họp mặt phù hoa đâu. Em biết, chuyện nghiêm túc thực sự đấy, anh phải giúp em. Quả là nàng có vẻ nghiêm túc, lòng anh thắt lại, và nếu đó là để xa anh, để được gần gũi Laurent. Vì sao thế, em yêu của anh? Anh lấy nước tắm cho em đi. Anh nghe theo và đứng một lúc lâu trong buồng tắm ngắm nhìn bóng mình trong gương bụng bảo dạ. Anh bạn ơi, phải cẩn thận với việc cậu làm trong lúc này. Cậu có thể để mất nàng, cũng như có thể tự treo cổ mình đấy. Vì sao thế? Anh lại hỏi nàng khi bước vào phòng. Em không thật rõ. Có một cái gì đó thúc đẩy em. Em hãy cố gắng suy nghĩ, việc đó không thể quyết định một cách nông nổi được đâu. Em không quyết định nông nổi đâu, dù em không biết vì sao đi nữa. Không phải cố gắng gì, em cũng có thể tìm ra vô số lý do, và là những lý do tuyệt hảo cả. Nhưng em không muốn nhìn thấy chị gái, em gái và hai bà cô em nữa. Charles đã được bố nó giao phó cho em kia mà. Đó là lý do duy nhất có thể giữ em ở lại. Nhưng Francois sẽ chăm sóc nó tốt hơn em. Nhưng chính nó yêu mến em. Em biết. Anh đừng nói điều đó. Em muốn ra đi. Em cảm thấy ở đây gò bó lắm. Em không thấy có gì giống mọi người cả. Kể cả đối với anh à. Với anh thì nói thế nào nhỉ? Có một cái gì tuyệt diệu chừng nào em còn ở trong vòng tay anh. Sau đó thì như thế tất cả những gì em sợ hãi sắp sửa nhảy bồ vào em và nhấn chìm em. Lê à, em biết rõ đó là những bóng ma thôi. Có thể, nhưng chẳng có gì thay đổi được hết. Em van anh, nếu yêu em thì anh hãy giúp em. Yêu cầu của nàng bi thảm và kiên quyết biết chừng nào. Anh ôm nàng vào lòng, vuốt ve mái đầu, trong đó âm ỉ biết bao nhiêu mối mâu thuẫn đau đớn. Anh sẽ làm theo ý em. Nếu em có chút kiên nhẫn, chút tin cậy ở anh, thì anh sẽ xua đuổi hết tất cả những bóng ma của em. Thấy em như vậy mà không làm được gì, lòng anh tan nát lắm. Nhưng nếu em nghĩ đó là cách tốt nhất để em lấy lại thăng bằng, thì anh sẽ giúp em. Ồ, cảm ơn anh. Chết, để em đi tắm đã. Hôm sau, Francois gọi điện báo cho nàng biết anh đã gặp bà phụ trách hội chữ thập đỏ Pháp có nhiệm vụ xét đơn xin gia nhập hội. Và theo yêu cầu của anh, ông De Bourbon-Boise bảo lãnh cho nàng. Thế ông ấy là ai thế? Ông là người thành lập ở Paris. Ngày 24 tháng 8 vừa qua, cơ quan tổng đại diện phụ trách công việc hồi hương tù binh người lưu đày và tị nạn. Ông lại là chủ tịch, tổng giám đốc hội chữ thập đỏ Pháp. Em không thể có sự tiến cử nào tốt hơn thế đâu. Anh thưa với ông ấy sẽ không phải hối tiếc và em cảm ơn ông ấy. 9 giờ sáng mai, em đến số nhà 21, đường Octave Foyer, quận 16. Em nhớ mang đủ giấy tờ. Bà de Perignot sẽ tiếp em. Em nhớ đến đúng giờ đấy. Hình như bà ấy rất nghiêm ngặt về giờ giấc. Cảm ơn anh thật tuyệt. Đừng cảm ơn anh chẳng thú vị phải làm việc đó đâu. Nhưng anh biết em không từ bỏ ý đồ. Em bướng bỉnh thật đấy. Sáng mai anh sẽ khởi hành rất sớm. Anh tha thiết muốn tối nay em đến với anh. Em sẽ khó thuyết phục hai bà cô của em đấy. Em khỏi lo để mặc anh. Anh sẽ đến đón em lúc 7 giờ. Em diện thật lực vào đấy nhé. Tim Lia đập mạnh khi nàng đặt máy xuống. Nàng không muốn nghĩ tới việc Francois ra đi. Một nỗi lo sợ âm thầm xâm chiếm nàng mạnh mẽ hơn nỗi lo sợ khi hình dung Laurent giữa chiến trận. Nàng khiếp hãi khi nghĩ tới việc gì có thể xảy ra với Francois. Tuy không có tin tức gì về Laurent từ ngày anh ra đi, nàng vẫn chịu đựng được và nghĩ bụng nếu anh bị thương. Nàng không muốn hình dung tình hình xấu hơn thì người ta sẽ báo ngay. Hoa và sô-cô-la làm cho hai chị em bà Montplanet vui hết chỗ nói. Bà Albertine chỉ nói là Lena vừa ốm dậy, không nên về quá muộn. Francois Tavernia hứa và đưa nàng đi trong một chiếc xe lộng lẫy chưng dụng của một tay buôn chợ đen cỡ bự. Anh đưa nàng đi ăn tối trong một hiệu ăn mới ở Montparnasse. Nó hơi giống cái tiệm ăn bí mật ở đường Saint-Jacques. Hai vợ chồng Marthe và Marcel bạn anh ra sao rồi, và chú bé Rene con trai họ nữa. Sau khi Rene bị bắt à? Đúng, bị tra tấn và lưu đày. Marthe và Janet đi theo thằng bé đến Lô vào đầu mùa hè vừa qua. Marcel ở lại. Anh bị mụ gác cổng tố giác là cộng tác với quân Đức. Ông cảnh sát trưởng khu phố đến nhà và vốn là một trong những khách hàng tốt nhất của vợ chồng họ. Ông ta minh oan cho Marcel bảo anh tham gia kháng chiến. Không phải thế à? phải và không phải. Anh ấy có giúp đỡ và che giấu nhiều người kháng chiến, nhưng không bao giờ muốn tham gia vào mạng lưới. Còn Rainer thì tham gia. Tội nghiệp chị Master. Chúng ta hãy nâng cốc chúc sức khỏe chị ấy, chắc là chị ấy sẽ vui lòng. Bữa ăn tuyệt diệu làm Lea vui vẻ trở lại. Một lần nữa Tavernia thán phục sức sống mới ấy. Anh báo cho nàng biết là anh đã mở một tài khoản đứng tên nàng ở ngân hàng trên đại lộ Saint Michel. Nàng cảm ơn anh mà không bàn luận gì cả. Nàng chỉ nghĩ bụng, mình sẽ có thể mua một đôi giày mới. Tối hôm ấy, họ làm tình với nhau chậm rãi, êm ái một cách khác thường đối với cả hai người. Có thể nói, họ thưởng thức, họ nhấm nháp mỗi tế bào cơ thể của nhau. Khoái lạc dâng lên trong họ, không vội vã, nhưng không sao cưỡng lại. Làm họ chìm đắm trong một tình yêu thương hầu như đau đớn, khiến họ rưng rưng lệ. Khoái lạc làm họ hoàn toàn quên hiện tại. Ngủ một lát trong vòng tay nhau, nàng thức dậy đầu tiên, say sưa ngắm nhìn người đàn ông sắp sửa từ biệt mình. Linh tính bảo nàng, thời gian xa cách sẽ dài. Nàng không rời mắt khỏi gương mặt thanh xuân. Anh bao nhiêu tuổi nhỉ? Nàng chưa bao giờ hỏi anh. Làm sao nàng lại có thể biết ít đến thế về anh, trong khi họ quen thuộc nhau đã nhiều năm nay? Vì sao nàng không muốn biết thực sự anh là người như thế nào? Giờ đây, nàng muốn hiểu tất cả về anh. Về thời thơ ấu, buổi thanh xuân của anh có anh chị em không? Bố mẹ anh thế nào, họ còn sống nữa không? Vì sao anh đã chiến đấu ở Tây Ban Nha? Anh đã giữ vai trò gì? Anh có biết rõ bác An riêng không? Anh đã từng yêu những ai? Trước chiến tranh, anh làm gì? Bấy nhiêu câu hỏi sẽ không được giải đáp vì ngày mai anh đã phải ra đi. Anh đẹp biết chừng nào? Đẹp ư? Phải. Nét mặt sắc sảo, hàm răng tuy dữ dằn nhưng cái miệng tuyệt đẹp với đôi môi đầy đặn và sắc nét làm dịu bớt vẻ thô bạo. Cặp mi dày làm nổi đôi mắt có lúc thật nghiêm nghị nhưng ngay sau đó lại thật âu yếm hay hài hước. Cái hài hước ấy thường làm nàng tự ái, dù ở phía sau ẩn hiện mối quan tâm say đắm đối với tất cả những gì liên quan tới nàng. Hồi tưởng những ánh mắt ấy, lòng nàng xao xuyến. Ngón tay nàng vuốt ve đôi vai rộng, mân mê bộ ngực, vuốt dài xuống vùng bụng. Một bàn tay cường tráng giữ chặt tay nàng. Em của anh ơi, anh bắt được em đang lợi dụng giấc ngủ của một chàng trai tội nghiệp nhé. Mắt lim xim, anh ngắm nhìn nàng với một sự say đắm hoàn toàn không dính dáng với giọng nói cười cợt. Bối rối, Lea bỏ tay ra. Em cứ tiếp tục đi, anh thích ngắm nhìn em cúi xuống người anh như thế. Nàng kêu lên một tiếng, ngả người xuống ôm chặt lấy người yêu, run rẩy trong vòng tay anh. Nhưng bỗng như ngất xỉu. Anh lấy khăn mặt ướt gấp lên trán, lên thái dương người yêu và định đưa xuống lau vùng bụng cho nàng. Lạnh lắm, nàng thì thầm và ẩy tay anh ra. Francois mặc quần áo lại cho nàng như cho một đứa trẻ, để nguyên mớ tóc rối bù của nàng. Nàng đứng đấy mềm nhũn như một con búp bê bằng giấy. Xúc động, anh bế người yêu ra tận xe hơi rồi sau đó vào tận buồng ngủ của nàng. Anh vừa đặt nàng lên giường thì Lea đã ngủ, một nụ cười trên môi, nụ cười thỉnh thoảng phảng phất trên gương mặt trẻ thơ trong giấc mơ. Anh rứt ra khỏi niềm mê say ngắm nhìn nàng, nó trở thành như một nỗi nhức nhối và rời khỏi ngôi nhà trên đường phố đại học như một người bỏ trốn. Hôm Tavernia ra đi, Lea tới chỗ hẹn gặp trên đường Octave Foyer. Nàng thức dậy muộn và chỉ kịp xỏ tay vào chiếc áo dài. Nàng cảm thấy tàu điện chật như nêm chạy chậm một cách thảm hại dọc các đường hầm. Đến ga Pompeii, nàng chen lấn khách hàng nhảy vọt ra cửa, đã 9 giờ rưỡi. Bà De Payen Hope, nghiêm trang trong bộ đồng phục cắt rất đẹp, lạnh lùng tiếp nàng. Cô đến chậm. Vâng, thưa bà thứ lỗi cho. Ông chủ tịch hội chúng tôi giới thiệu cô quen biết ông ấy à? Không. Tôi thấy... Bà vừa nói vừa nhìn nàng từ đầu đến chân. Lia cúi đầu xuống. Tóc cô bao giờ cũng cắt như thế à? Như một cô bé có lỗi, nàng cảm thấy mặt mình đỏ bừng. Mốt mới hả? Đấy là một kiểu, phải thích nó thôi. Nhưng tôi khuyên cô là nếu chúng tôi chấp nhận cô, thì nên để tóc sao cho phù hợp với đồng phục của mình. Cô có biết lái xe không? Thưa bà, có ạ. Thay bánh xe, chữa máy được không? Không ạ. Tôi biết mà. Rồi cô phải học mọi cái. Dĩ nhiên, cô cũng biết sơ cứu những người bị thương chứ gì. Lea bực tức. Người đàn bà kia làm nàng khó chịu với điệu bộ đại phu nhân của bà ta. Thưa bà, chưa. Vậy vì sao cô muốn gia nhập chữ thập đỏ? Để phục vụ đất nước tôi. Hay quá. Nàng nhớ rõ bài học François đã dạy cho. Câu trả lời hình như làm vui lòng bà De Benin Hope. Bà ta nói giọng trở lại dịu dàng. Tốt. Nếu đơn cô được chấp nhận, cô sẽ phải thực tập 6 tuần lễ, học những điều sơ đẳng về cơ khí ô tô và cách sơ cứu những người bị thương mà cô phải chở họ đi. Sau đó, chúng tôi sẽ cử cô tới chỗ nào cần đến sự có mặt của cô hơn cả. Thế bao giờ tôi biết kết quả ạ? Trong tuần này, có nhiều người xin, chúng tôi chỉ muốn tuyển những người tỏ ra có khả năng hoàn thành nhiệm vụ nhiều nhất. Nếu được, cô sẽ có giấy gọi. Một cái bắt tay nồng nhiệt kết thúc buổi trao đổi. 5 ngày sau, Lea ăn bữa ăn đầu tiên cùng với những người mới được tuyển lựa ở phố François đệ nhất. Ngay từ những bài học đầu tiên, nàng tỏ ra đặc biệt khéo tay trong việc tháo bánh xe, lau chùi buji và sửa chữa nhỏ đối với động cơ. Chắc hẳn, bầu không khí bạn bè trong buổi tập dượt mà Lea thích thú giúp nàng vượt qua nỗi sợ hãi và khê tởm được kể trong thư của bà Ruth nhận được ngày 7 tháng 10. Nàng bắt đầu đọc to trước mặt hai bà cô François và Laure. Vedeleur, ngày 2 tháng 10 năm 1944. Các cháu thân mến, đã 2 tuần nay bà muốn viết thư cho các cháu, nhưng cứ chần chừ không viết được. Những điều bà cần nói với các cháu khủng khiếp tới mức bà không cầm bút nổi. Do vậy, các trang thư nhầu nát đến thế này. Các cháu thân mến, các cháu phải thật dũng cảm khi đọc những dòng sau đây. Albert mất rồi. Người ta tìm thấy xác ông ấy chôn trong vườn ngôi biệt thự bọn Đức chiếm ở Busa. Sau khi mổ tử thi, người ta kết luận chắc hẳn ông ấy đã treo cổ tự sát sau khi bị tra tấn hành hạ. Bà Mireille dũng cảm một cách tuyệt vời, không một giọt nước mắt, tuy bà vẫn không có tin tức gì về cậu con trai. Công việc mai táng đã được tổ chức ở Saint-Marquet. Ông thị trưởng Bordeaux và nhiều người kháng chiến đã có mặt. Ông bác các cháu, luật sư Denmark và con trai ông bị quần chúng hành hình ở Bordeaux. Ôi, lạy Chúa! Giọng đọc Vân Anh vừa gửi tới các bạn phần tiếp theo tiểu thuyết Chiếc xe đạp màu xanh của nhà văn Regine de Forges. Chương trình đọc truyện này được phát trực tiếp và phát lại trên 2 trang điện tử của Đài Tiếng Nói Việt Nam là vov.vn và radiovietnam.vn. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe và hẹn gặp lại các bạn vào buổi này ngày mai. Bây giờ là 23 giờ. Xin mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa các bạn, mặc dù muốn Lea trở về xây dựng lại trang trại Montiac, François cuối cùng cũng phải chiều lòng người yêu, giúp nàng gia nhập tổ chức chữ thập đỏ. Về phần mình, anh cũng chuẩn bị rời Paris nhận nhiệm vụ mới. Sự xa cách đột ngột, cho dù đã trở thành điều bình thường với bất kỳ đôi nào yêu nhau trong thời chiến, vẫn khiến Léa và François cảm thấy đau đớn. Họ tiếc từng phút ngắn ngủi ở cạnh nhau, sự e sợ chỉ một khoảnh khắc nữa thôi, họ sẽ vĩnh viễn mất nhau giữa biển người mênh mông này. Chi tiết François dứt ra khỏi niềm mê say ngắm nhìn người yêu và rời khỏi ngôi nhà trên đường phố đại học như một người bỏ trốn là một chi tiết cảm động và chân thực về tình yêu đôi lứa. Tưởng như chỉ một câu nói, một ánh mắt lưu luyến cũng khiến François không đủ can đảm để ra đi. Đối với người đàn ông lý trí, mạnh mẽ và dường như lúc nào cũng ở vị thế chủ động như François, có lẽ đây là một trong những khoảnh khắc hiếm hoi mà người đọc, người nghe có thể chứng kiến sự yếu đuối rất đáng yêu này của nhân vật. Bây giờ các bạn cùng nghe những trang tiếp tiểu thuyết Chiếc Xe Đạp Màu Xanh của nhà văn Régine de Forges qua giọng đọc Vân Anh. Buồn nôn, bà Lisa chạy ào vào buồng tắm, trong lúc những người khác ngồi sững sờ im lìm như tượng đá, cho tới khi bà bước vào phòng trở lại, mặt xanh mét tiều tụy, đầu tóc ướt đẫm, bà đặt bàn tay lên cánh tay bà chị, cử chỉ âu yếm ấy đánh thức bà Albertine dậy. Cháu đọc tiếp đi, bà bảo giọng run run. Cô gái ấp úng mãi mới chậm rãi đọc như đánh vần những dòng chữ làm họ đau đớn. Và xác họ đưa đi diễu qua các đường phố rồi vứt ở bến sông La Môn. Nhà ở và phòng luật sư bị cướp phá, thật khủng khiếp. Bà Dupuis, người phú xà, có đến thăm bà ở bệnh viện. Bà ấy bảo từ sau khi được tin Piero chết, ông bác các cháu thay đổi hẳn. Chỉ có vài ngày mà ông ấy già đi đến hàng chục năm. Philip và ông già Giro, người giúp việc lâu năm nhất trong phòng luật sư, khuyên ông ta đi tránh ở một vùng người ta không biết ông. Ông khước từ nhưng khuyên con trai ra đi. Thấy ông từ chối, cậu anh họ của các cháu cũng ở lại. Bà Dupuis tin chắc rằng ông bác các cháu ở lại để cho người ta giết. Các cháu thân mến, bà biết tất cả những việc này làm cho các cháu đau xót. Các cháu tha lỗi cho bà. Điều đau đớn nhất phải nói nữa là... Không, không phải bác ấy. Lea rên rỉ và mấy lần phải ngừng đọc. Ai còn chết nữa thế? François hỏi. Đây, chị đọc đi, em không sao đọc được tên bác ấy. Hiến binh gọi bà tới để nhận dạng một xác chết. Bà thấy một người đàn ông không cao lớn lắm, mặc quân phục, có hai người FFI đi theo. Cả ba người xem xét và lần lượt nhận diện xác chết. Đến lượt mình, bà thấy trong người khó ở. Bà phải nhìn xem, ông thiếu tá hiến binh bảo bà là người duy nhất trong gia đình Denmark trong vùng này. Bà đã nhìn, một phần mặt bị loài vật gặm nát, phần còn lại rất dễ nhận ra. Bác An riêng của các cháu. Lea hét lên một tiếng và ngã vật xuống đất miệng lầm bầm. Tôi biết mà. Albertine và Laura nâng nàng dậy đặt trên tràng kỷ. Lisa, bà đi mời bác sĩ đi. Bác ấy chết thế nào? Cuối cùng Lea thốt lên được mấy tiếng và ẩy những bàn tay đang giữ nàng. Francoise đọc tiếp. Bây giờ cháu biết là đến chỗ khủng khiếp nhất. Cháu đầy đọa mình thêm làm gì? Bà Albertine bảo. Không, đọc hết thư đi. Thầy thuốc pháp y kết luận là một trường hợp tự sát. Tự sát à? Mọi người kêu lên. Một linh mục tự sát à? Không thể được. Albertine lên tiếng và làm dấu thánh. Đau đớn đến sững sờ, người co rúm lại, hai hàm răng Lea đánh gật gật. Mình biết mà, nàng nghĩ bụng. Nhẽ ra, mình phải hiểu điều đó khi bác ngỏ ý là bác mất lòng tin. Nhưng sao bác lại làm như vậy? Bác là người có dũng khí. Hoạt động của bác trong phong trào kháng chiến là quan trọng. Cái chết ấy quả là xa lạ đối với bác. Nàng muốn xua đuổi cái ý nghĩ tự sát, nhưng có cái gì đó mách bảo nàng đó là một vụ tự sát. Quỳ sụp xuống, hai bàn tay chắp trước ngực, Albertine và Lisa cầu kinh. Đối với hai tín đồ cơ đốc giáo ngoan đạo này, không một tội ác nào lớn hơn tội tự sát. Những lời nói yêu thương và hòa bình của con người này vang lên dưới vòm nhà thờ Đức Bà đã từng dìu dắt lòng tin của họ còn hơn cả những lời của cha nhận xưng tội. Giờ đây, hành vi phạm tội đáng đầy xuống địa ngục của ông chẳng những làm họ hết sức đau xót mà còn làm lung lay cả những lời lẽ thuyết giáo của ông. Bằng hành vi ma quái ấy, cha Denmark phủ nhận sự tồn tại của Chúa Giê-xu. Họ cảm thấy rõ ràng điều đó. Laura nhặt lá thư từ tay Francoise rơi xuống và đọc tiếp. Không một ai trong chúng ta muốn tin, nhưng không thể phủ nhận sự thật hiển nhiên trước những lời giải thích của ông thiếu tá hiến binh và nhất là của ông thầy thuốc. Ông bác tội nghiệp của các cháu được an táng trong khu mộ gia đình ở nghĩa trang Verdeler, cạnh bà cô và song thân các cháu. Không có lễ cầu kinh và lễ ban phúc. Một buổi lễ tang của người cùng khổ nếu không có những vòng hoa. Bà hiện đang ở nhà bà bạn Simon ở Verdeler và sẽ ở lại đây cho tới khi bình phục. Sau đó nếu các cháu muốn, bà sẽ đến với các cháu. Vụ hái nho đã bắt đầu từ hai hôm nay. Mùa nho sẽ tốt nhưng rượu thì bình thường. Bà phải thuê tù binh Đức giúp việc. Họ rất sợ quân du kích nên lao động rất có hiệu quả. Rồi đây các cháu phải quyết định tương lai của trang ấp và việc xây dựng lại nhà cửa. Bà bắt đầu lục lọi giấy tờ của Paya, nhưng đối với bà, tất cả những thứ đó đều mơ mơ hồ hồ. Ông công chứng qua đời rồi, cần chọn một người khác. Các cháu suy nghĩ về việc đó đi. Các cháu thân mến, một lần nữa, các cháu tha lỗi cho bà về những tin tức khủng khiếp này, và các cháu hãy tin rằng bà mãi là người trung thủy, tận tụy và yêu thương đối với các cháu. Ruth. Đúng thế, đã là mùa hái nho, thế mà mình quên mất, Lea nghĩ. Ngày 20 tháng 11, Lea được xét đỗ qua kỳ thi, mặc dù sự cố xảy ra trong khi tập cáng thương, người y tá đóng vai thương binh bị rơi ngã. Nàng rất cẩn thận tấm bằng lái xe cứu thương của Hội chữ thập đỏ Pháp sau khi nghe diễn từ của bà De Peyninghoff và ông Alex Obanoa, và ông thầy thuốc đã dạy họ cách sơ cứu người bị thương. Ba hôm sau, nàng được cử tới Amiens và ở trong tòa lâu đài của bà Guyancourt dùng làm trụ sở của hội. Nàng hết lòng chạy chữa cho những người thường dân, trẻ em bị thương vì mìn, những người hấp hối từ mặt trận chuyển về, những gia đình người Bỉ và người Pháp gặp nạn, những người ốm vì rét, vì đói, vì kiết lỵ. Lúc đầu nàng tưởng không đủ sức chịu đựng, nhưng một cô gái nhỏ con tới mức phải may riêng đồng phục theo khổ người tên là Janine nhận bảo hộ nàng và động viên lòng dũng cảm của nàng. Ngày 24 tháng Chạp, Janine và Lea về muộn, mệt rã rời vì phải chờ những người bị thương đến các bệnh viện trong vùng. Họ lấy bước trèo qua các bậc tam cấp, tiền sảnh trong cảnh tranh tối tranh sáng, nhưng một luồng sáng rực rỡ phát ra từ phòng khách. những giọng nói sôi nổi và vui vẻ át một điệu ra. Có việc gì vậy? Ở đây làm gì có những chuyện khác thường thế này? Ngạc nhiên, họ đẩy cửa và đứng sững trước một cây thông khổng lồ rực rỡ những chùm bóng điện và những miếng bông tượng trưng cho tuyết. Một ngọn lửa lớn cháy rực trong lò sưởi. Một người đàn ông cao lớn tay nâng cốc rượu bước tới tươi cười. Hai cô là những người tới sau cùng. Các cô vào nhanh lên và đóng cửa lại. Lea từ từ đóng cửa rồi quay lại. Hai tay sau lưng vặn chặt núm cửa bằng đồng khắc chạm. Nàng tựa lưng vào tấm bình phong để khỏi ngã. Khi thấy bước về phía mình, như qua một lớp sương mù, người đàn ông đang làm nàng sửng sốt. Nàng không tin ở mắt mình, vừa hoan hỉ trong lòng. François Tavernier vất vả lắm mới làm cho nàng bỏ tay xa. Bà chủ nhà bước tới. Cô Denmark, cô bình tĩnh lại, trông cô xanh rớt ạ. Chắc hẳn cô xúc động gặp lại vị hôn phu. Vị hôn phu của mình à? Bà ấy nói tới ai vậy? Nhưng bà chủ nhà đã nói tiếp. Nhờ thiếu tá Tavernier, chúng ta sẽ có một buổi lễ Noel thực sự. Ông đã mang theo trong xe tất cả những thứ cần thiết cho bữa ăn nửa đêm. Cô đi thay y phục đi, quần áo cô lấm láp hết cả rồi. François nghiêng mình trước bà già và nói, một nụ cười hết sức duyên dáng trên môi. Nếu bà cho phép, tôi xin đi theo cô Denmark. Mời ông thiếu tá tự nhiên cho. Trong lúc chờ đợi, chúng tôi sẽ sắp đặt xong mọi việc. Lea để anh lôi đi như một người mộng du. Phòng em ở đâu? Trên gác. Vào tới phòng, anh ôm chầm lấy nàng hôn lấy hôn đề. Nàng để mặc anh không phản ứng. Anh nhận ra đứng lùi lại và quan sát nàng trong lúc vẫn đang rộng tay giữ lấy người yêu. Thế mà anh hy vọng em say đắm hơn đấy. Nhưng nàng nổi giận. Anh đồ bộ mà không báo trước gì hết. Trong lúc tôi tưởng anh ở tận đầu tận đâu, anh tự giới thiệu là chồng chưa cưới của tôi, anh nhảy bồ vào tôi và anh cười cái gì? Anh tìm thấy em như xưa rồi. Em có bao giờ là người chịu bị động đâu. Nàng đỏ bừng mặt và vùng vẫy trong vòng tay giờ đây siết chặt lấy nàng. Em bình tĩnh lại đi, chúng ta không có nhiều thì giờ đâu. Anh có thể bị ra tòa án quân sự về việc gặp em đấy. Nhẽ ra anh phải có mặt ở coma. Vì sao anh lại bảo anh là chồng chưa cưới của tôi? Để người ta khỏi ngạc nhiên thấy anh đến bất ngờ và để anh được gặp em một mình. Nào, em hôn anh đi. Cãi lý lẽ với anh như vậy, nàng quả là điên rồ. Gặp anh nàng sung sướng tưởng đến muốn chết đi được. Nàng hôn lại anh và kéo anh đến bên giường. Anh đến đây. Họ làm tình với nhau như thể phải tính toán từng phút từng giây một cách vụng về. Nhưng cơ thể họ thích ứng với sự vội vã này rất nhanh, khoái lạc làm họ quên cả thời gian. Có tiếng gõ cửa nhẹ đưa họ về với thực tại. Họ chỉnh đốn lại quần áo trong lúc rũ ra cười. Mời vào, Lea lên tiếng. Cô bạn cùng phòng ló đầu vào. Xin lỗi, tôi phải thay quần áo. Cô nói mà không dám nhìn họ. Mời cô vào. Chính tôi phải xin lỗi cô đã giữ Lea ở lại. Tôi xin ra. Hai cô gái im lặng thay quần áo. Sâm panh, sò biển và gan ngỗng do François Tavernier mang đến làm cho bữa ăn đêm Noel khá vui vẻ. Cuối bữa ăn, phần lớn người dự đều chếch choáng. Sau 12 giờ đêm, François đứng dậy cáo từ. Sớm thế, mọi người đồng thanh lên tiếng, trừ Lea cúi thấp đầu. Tiếc thay, tôi phải có mặt trong buổi sáng. Không có, tôi đã mời các bạn tiếp tục buổi lễ. Em thân yêu, em tiễn anh ra xe chứ. Tạm biệt ông thiếu tá, cảm ơn ông về tất cả. Ngoài trời, một cơn bão tuyết xô đầy họ. Chiếc xe hơi màu đen bị phủ một lớp tuyết trắng dày. François mở cửa xe, ẩy Lea vào. Hai bàn tay lạnh giá sờ soạng dưới xiêm áo nàng và không kịp bỏ quần áo, họ lại làm tình với nhau, sôi nổi dữ dội, trong lúc miệng vẫn thì thầm những lời yêu đương dịu dàng. Hồn hền, họ ngắm nhìn nhau dưới ánh sáng lay lắt của chiếc đèn trần. Im lặng, mỗi người để cho hình ảnh người yêu in đậm vào ký ức mình. Hình như vì giá lạnh, Lea cảm thấy một giọt lệ chảy xuống và mất đi trong mái tóc người yêu. Một gác chuông đâu đó điểm 2 tiếng, Francois giật mình và bước xuống xe. Anh phải đi. Anh cho xe nổ máy. Đứng cạnh cửa xe, Lia dùng mình trong chiếc áo khoác thoang thoảng mùi xăng, để cho động cơ cứ nổ, anh ôm nàng vào lòng. Anh đi đâu? Nàng hỏi. Đi An Sát. Một mình à? Không, anh lính hầu chờ anh ở tiệm rượu. Em yêu quý, chúng ta phải xa nhau lâu đấy. Sau khi ở An Sát, anh sẽ sang Nga với tư cách quan sát viên, phái viên của tướng De Gaulle. Nhưng sao lại là anh? Ồ, có thể vì một lý do rất đơn giản, anh nói được tiếng Nga. Anh ấy nói được tiếng Nga. Chưa bao giờ anh cho nàng biết. Có bao nhiêu điều nàng không biết về anh, dù cả một đời cũng không sao tập hiểu biết được. François, em im đi. Nếu em nói là anh không đủ can đảm ra đi nữa, em nhớ là bao giờ anh cũng sẽ đến tìm em. Nhưng em hãy nói một điều gì đó giúp cho anh biết kiên nhẫn khi anh nghĩ tới em. Em yêu anh. Đấy chính là điều anh muốn được nghe. Em quả là quá hà tiện những từ em yêu anh. Bây giờ thì em vào nhà ngay đi, em lạnh cóng rồi. Không, anh hôn em đi. Anh hôn nàng. Em vào đi. Bị ẩy mạnh, nàng ngã xuống. Anh định giơ tay đỡ nàng nhưng rụt lại. Xe nổ máy và lăn bánh làm tung tóe những mảnh tuyết lên người Lea. Nàng nằm không động đậy. Một lát sau, một cô bạn lo lắng không thấy nàng về chạy ra. Nàng nằm co quắp hầu như bị vùi dưới tuyết. Với sự giúp đỡ của người làm công vặt trong tòa lâu đài, cô đưa nàng về phòng, cho uống một cốc nước rượu chanh nóng bỏng và đặt nàng lên giường với một cái túi chườm nước nóng dưới một chồng chăn đệm. Lia ngủ cho tới tận trưa hôm sau. Cô Denmark, chúng tôi mời cô tới để báo cho cô biết nhiệm vụ sắp tới của cô. Cô được chỉ định hộ tống từ Bruxelles đến Cannes. Một sĩ quan Anh bị thương nặng và sẽ điều dưỡng mấy tuần lễ trên bờ Địa Trung Hải. Lea khó giấu nổi niềm vui trong lòng. Càng ngày công việc của nàng càng thêm vất vả. Lái xe trên những con đường lồi lõm đã là chẳng có gì thú vị. Nhưng nhặt thương binh mà không bỏ sót những cánh tay, những cẳng chân đứt rời trên đường, sơ cứu họ, nghe những lời rên rỉ, nhìn những giọt nước mắt trước chân tay bị cụt của họ. Nghe tiếng họ gọi mẹ trước khi tắt thở, moi những đứa trẻ sơ sinh ra từ những đống gạch vụn, sống trong bùn lầy máu mủ phân cho, tất cả cái đó quả là nỗi kinh hoàng không bao giờ ngớt. Từ khi được báo tin Laurent chết ngoài mặt trận qua một bức thư của một sĩ quan, bạn đồng ngũ của anh, Léa ngày một thêm trải qua nhiều cơn ác mộng. Không đêm nào nàng không thấy Camille bỏ lại với con trai chị, thấy gã đàn ông ở Auckland với con dao trên tay, nghe những tiếng kêu hoảng loạn của Busato. Ban ngày thấy máu, ban đêm thấy máu, nàng sống trong nỗi kinh hoàng phải ngủ và trong sự khiếp sợ phải thức. Có lẽ nàng chịu đựng dễ dàng hơn công việc nếu những người bạn mới trừ Janine và nhất là người chỉ huy không ganh ghét và hành hạ nàng. Mọi việc khổ sai đều đổ lên đầu nàng. Lúc đầu nàng nhận hết tất cả, tưởng đấy là nhiệm vụ của mình. Nhưng sau đó rất nhanh nàng hiểu là hoàn toàn không phải như vậy. Khi nàng phản kháng, người ta bảo có thể không cần tới dịch vụ của nàng. Bởi thế nàng hết sức kinh ngạc khi thấy được sao một nhiệm vụ vừa quan trọng lại vừa thú vị như vậy. Tôi thấy cô ngạc nhiên. Người đối thoại nói tiếp. Nhưng sở dĩ như vậy là vì cô biết tiếng Anh. Cô nói sõi tiếng Anh phải không? Hồ sơ của cô thấy ghi như vậy. Da gật đầu, sợ người ta bảo phải nói mấy câu bằng ngôn ngữ của Justin. Nàng chỉ học ít tiếng Anh ở trường và đã từ lâu lắm rồi. Mai cô sẽ khởi hành cùng với một đoàn đi Bỉ. Đến Bruxelles, cô sẽ tiếp xúc với những người ở của tổ chức chữ thập đỏ Bỉ. Cô sẽ thấy trong cặp này tất cả những điều chỉ dẫn và những giấy tờ cho phép đi qua đất Bỉ và đất Pháp. Cô được tự do cho tới khi khởi hành. Chúc cô thượng lộ bình an. Cảm ơn bà. Tạm biệt. Đêm hôm ấy, Léa không trải qua những cơn ác mộng. Hôm sau, nàng chào từ biệt các cô gái và rời miền Bắc nước Pháp không một chút lưu luyến. Nếu không có những người thương binh được đẩy đi trong những chiếc xe nhỏ, không có cái đám đông kia trong đó nổi bật lên những bộ đồng phục của quân đội đồng minh, thì Lian ngỡ là mình đang đi nghỉ hè. Đã gần một tháng nay, nàng sống một cuộc sống lười nhác vào hội hè bên cạnh người thương binh của mình. Ngài George Mark Lintock, đại tá trong quân đội Hoàng gia Anh, là một người ăn lê độc đáo, thích whisky hơn nước trà, thích những con bài tây hơn những bản đồ tham mưu, hút những điếu xì gà to tướng, luôn luôn hài hước, dũng cảm tới mức ngu ngốc và chạy theo gấu váy chẳng khác một viên trung úy cận vệ, theo lối nói của bạn bè ông ta, và hơn nữa lại rất giàu có. Đấy là người đàn ông mà Lea được xem như có nhiệm vụ chăm sóc. Bị thương ở Dinan trong đợt tấn công vùng Ardennes, ông đã tận mắt chứng kiến cái chết nên chỉ muốn tận hưởng những ngày còn lại. Vừa mới nhúc nhắc được nhờ đôi nạng, ông ta đã làm cho cuộc sống của Lea như một cơn lốc. Nào tiệc rượu, hội hè, nào vũ hội picnic, nào đi biển thám hiểm vùng quê. Ông ta muốn luôn luôn có nàng bên cạnh. Bảo rằng vừa thấy nàng là ông đã biết cuộc đời mình sẽ bị đảo lộn tung lên vì cái cô bé người Pháp kia với mái tóc biếng chài, cái miệng run rẩy, đôi mắt kiêu hãnh và lo âu, thân hình mà ông đoán là tuyệt mỹ dưới bộ đồng phục cắt may vụng về. Bỏ ra mấy năm bảng Anh, ông ta yêu cầu bố trí cho nàng một căn buồng bên cạnh buồng mình ở khách sạn Majestic. Mệt mỏi nên những ngày đầu, Mark Lintock ngủ li bì. Tối ngày thứ năm, ông ta đòi xuống phòng ăn khách sạn. Ông sững sờ khi thấy Lea ngồi trước mặt trong bộ đồng phục với chiếc áo ngoài tuyệt vời, cà vạt thắt cẩn thận, đôi giày da đánh bóng. Cô không có quần áo nào khác à? Ông ta hỏi nàng, vẻ không lấy gì làm thích thú, nhưng giọng nói làm cho Lea lúc đầu thấy vui vui. Nàng đỏ mặt và cảm thấy mình xấu xí. Tôi không có quần áo nào khác. Nếu làm ông xấu hổ, thì tôi có thể ăn tối trong phòng của tôi. Tôi xin lỗi cô, tôi không hề muốn làm cô phật lòng. Cô trang phục như vậy tuyệt lắm, nhưng có phần hơi đơn điệu. Ngày hôm sau, Lea thấy đổ bộ xuống khách sạn đám thợ may và thợ giày hãng Crawdads. Lúc đầu nàng khước từ, nhưng rồi nhượng bộ trước tấm áo dài mặc tối, tấm thì bằng muslin màu đen, tấm thì bằng vải mỏng màu xanh lá cây, và những đôi giày Italia tuyệt vời bằng da thật, sang trọng hết chỗ nói. Vì buổi tối còn mát trời, ông ta yêu cầu nàng bận một chiếc áo choàng bằng lông chồn trắng. Ngày hôm sau nữa, Lea đi theo Clintock đến dự một buổi chiêu đãi do câu lạc bộ Mỹ tổ chức. Ông ta kiêu hãnh về thành công của mình. Người ta tiếu tít mời nàng sâm banh, nước cam, nước chanh, bánh ngọt, kem, trái cây. Lea cười nói duyên sáng như một cô gái vô tư lự được chiều chuộng. Vào đầu tháng 3, sau khi nhận được thư từ London, George Mark Lintock báo cho Lea biết ông ta được triệu về Anh. Lea khẩn khoản ông ta đưa nàng đi theo. Bằng bất cứ giá nào, nàng cũng không muốn trở lại Amiens. Ông vẫn cần tới tôi đấy chứ, nàng bảo. Bây giờ tôi luôn luôn cần tới cô, ông ta nói với một vẻ nghiêm túc khác thường. Ông nói đúng lắm, nàng đáp một cách nông nổi. Ông vừa mỉm cười vừa nêu lên những khó khăn về mặt thủ tục hành chính. Tranh thủ được sự đồng ý của tổ chức chữ thập đỏ Pháp ở Cannes và sau đó ở Paris, không phải là chuyện đơn giản. Lệnh công tác của Lea mang rất nhiều con dấu. Mặc dù những vụ ném bom và báo động thường xảy ra, mặc dù nỗi sợ hãi do các pháo đài bay V1 và V2 gây nên, tuần lễ Lea sống ở London cũng sôi động không kém ở Cannes. Các chàng trai, các cô gái mà người lớn tuổi nhất không quá 30 lao vào khiêu vũ, những trò tán tình, những tiệc rượu, với một nỗi thèm khát cuồng nhiệt, như thể bù lại thời gian đã để mất và lãng quên trong ly rượu, trong khói thuốc cuộc chiến tranh vẫn chưa kết thúc. Và một hôm trong bữa ăn sáng, Lea nhận được thư của Marcia gửi tới Pháp qua Thụy Sĩ và do Laura gửi tiếp từ Paris. Nàng cố hình dung Marcia trong bộ quân phục SS mà không sao được. Nàng cảm thấy là ngay từ đầu, một sự hiểu lầm đã biến một chàng trai vui tính và dễ thương thành một con thú sẵn sàng làm tất cả. Nhưng liệu như thế có phi lý hơn sự có mặt của bản thân nàng trong một khách sạn sang trọng ngày trước với những ô cửa sổ thay thế bằng giấy dầu không? Bỗng có tiếng gõ cửa. Thế nào? Có tin nhà phải không? Roger Mark Clintock bước vào và hỏi. Một nụ cười giàu dĩ hiện lên gương mặt cô gái. Cô làm sao vậy? Có việc gì không ổn phải không? Không, không, không có gì hết ạ. Vậy mời cô đứng lên chúng ta đi. Chúng ta đi đâu? Đi sang Đức. Sang Đức à? Yes, tôi phải đến quân đoàn 2. Nhưng ông chỉ mới bình phục thôi. Một anh bạn thầy thuốc bảo tôi có thể phục vụ được. Tôi không muốn ở lại đây trong khi bạn bè đang bị chết chóc. Thế còn tôi, rồi tôi làm gì? Tôi ở đây bình thản chờ cho chiến tranh chấm dứt hay trở về Amiens hoặc các bàn giấy ở Amiens? Hoàn toàn không. Cô đi với tôi. Tôi đi với... Phải. Một người bạn tôi là... Cô gọi thế nào nhỉ? Là chủ tịch hội chữ thập đỏ của anh. Dĩ nhiên rồi, ông có nhiều bạn. Yes, như thế khi có ích. Tôi bảo ông ta là cô rất am hiểu xe cộ và thành thục trong việc cứu chữa thương binh đấy. Chính ông nói ra điều đó, vậy ông ta không bắt tôi phải làm thử thì hay hơn. Bà phụ trách các cô lái xe cứu thương ở đây là bạn bà De Peignin Hope. Vài ngày nữa, cô sẽ nhận được lệnh công tác tạm thời ở cơ quan chữ thập đỏ của chúng tôi. Lea tung hê tất cả chăn màn và chạy lại hôn lên má ông người Anh. Ông Roger, ông thật tuyệt. Làm sao ông đoán được tôi muốn sang Đức? Thì từ khi chúng ta tới đây, tôi chỉ nghe cô nói có thế thôi. Một tuần lễ sau, Lea nhận được lệnh công tác dưới quyền thiếu tướng quân y Hooker, Clint Hooker, phụ trách quân y trong quân đoàn Anh số 2. Trong đêm mồng 5 tháng 4, nàng xuống máy bay ở gần Richebourg, cách mặt trận 50 cây số. Sau Hiệp định Pháp Xô, chính phủ Nga đồng ý chấp nhận sự có mặt của một số quan sát viên trong khi quân đội Xô Viết tiến vào Đức để họ lập danh mục những thứ bị lấy đi của các binh công xưởng Pháp. Cả hai bên ký kết làm như thế đấy là một nhiệm vụ quan trọng. François Tavernier vốn đã được các cơ quan Xô Viết biết đến là một trong số sĩ quan được chính phủ Pháp tuyển chọn. Trước khi François rời Paris, giáo sư Joliot Query đã xác định rõ mục đích công cán của anh. Nó có phần quan trọng hơn việc chạy theo những thứ nguyên vật liệu hoen xỉ. Cho tới ngày 15 tháng 3, thiếu tá Tavernier mải mê chơi cờ, bổ sung thêm cho các vốn liếng tiếng Nga của mình, cố túy lúy với rượu vodka và tranh thủ được sự tín nhiệm của Roger Malenkov, cục trưởng cục đặc biệt chuyên trách thu thập ở Đức những trang thiết bị công nghiệp và khoa học, đặc biệt là vũ khí bí mật. Những tuần lễ François phải chạy tới chạy lui tới các bộ tham mưu của binh chủng Xô Viết ở Moscow, suýt làm viên sĩ quan Pháp này không còn kiên nhẫn được nữa. Được bộ tham mưu của quân đoàn Belarusia số 1 chỉ định, anh đến mặt trận trong những ngày cuối tháng 3 và từ đó kiên nhẫn chờ đợi trong lúc chỉ còn biết chơi cờ và trò chuyện với tướng Vasiliev mà trước kia anh có gặp một lần ở Algeria khi làm tùy viên quân sự. Cuối cùng, giờ tổng tiến công vào Berlin đã điểm. Giọng đọc Vân Anh vừa gửi tới các bạn phần tiếp tiểu thuyết Chiếc xe đạp màu xanh của nhà văn Regine de Forges. Chương trình đọc truyện này được phát trực tiếp và phát lại trên hai trang điện tử của Đài Tiếng Nói Việt Nam là vov.vn và radiovietnam.vn. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi và hẹn gặp lại các bạn vào buổi này ngày mai. Bây giờ là 23 giờ. Xin mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các bạn thân mến, vốn là một cô gái thông minh tháo vát, Lea đã vượt qua kỳ thi tuyển, trở thành thành viên của tổ chức Chữ Thập Đỏ. Cô gái trẻ bắt đầu một cuộc sống mới, có phần vất vả hơn nhiều. Những khó khăn về đời sống sinh hoạt khó lòng làm Lea khuất phục, nhưng những ám ảnh về tinh thần lại dễ khiến cô gái này suy sụp. Cuộc gặp gỡ vội vã với François trong lễ Giáng sinh lại càng khiến Lea cảm thấy sự khốc liệt và tàn nhẫn của cuộc chiến. Chừng nào chiến tranh còn chưa kết thúc, không một ai có thể sống bình yên, với nỗi lo âu phấp phòng rằng cuộc gặp gỡ này liệu có phải là cuộc gặp gỡ cuối cùng không? Nhận nhiệm vụ mới, tiếp tục hộ tống một sĩ quan Anh sang Đức. Rồi đây, những biến cố gì sẽ xảy đến với cô tiểu thư nhà đen mắt? Mời các bạn cùng theo dõi những trang cuối tiểu thuyết Chiếc Xe Đạp Màu Xanh của nhà văn Regine de Forges qua giọng đọc Vân Anh. Với sự giúp đỡ thân tình của thiếu tá Klimenko, François Tavernier say sưa theo dõi bước tiến của quân Nga vào Berlin, thán phục lòng dũng cảm của họ trong chiến đấu. Cùng với họ, anh hét lên sung sướng khi thấy lá cờ đỏ phấp phới trên tòa nhà Quốc hội Đức. Buổi tối mùng 4 tháng 5, Tavernier thơ thẩn trên các đường phố Berlin hoang tàn. Không khí mát dịu bị ô nhiễm vì mùi xác chết vùi lấp dưới gạch ngói đổ nát. Những xác nhà cháy đen vươn lên ngang ngạnh trong bầu trời trong sáng. Một cô gái trẻ mang mặt đen thui bồ hóng, nhấp nháy mắt từ đống gạch vụn bước ra va vào anh. Cẩn thận cô bé, anh nói bằng tiếng Pháp. Cô gái nhìn anh ngơ ngác. Ông là người Pháp à? Phải, ông tới đây với tôi. Anh cầm tay nàng dắt đi giữa cảnh đổ nát. Hai người bước qua các đống gạch vụn và lách qua một lối đi hẹp. Họ bước xuống những bậc thang đầy rác rưởi. Nàng dắt anh qua một căn hầm có ánh sáng một cây nến. Vô số người ngồi rũ rượi trong đó. Một bà mẹ trẻ ru đứa con đang khóc. Một người khác sửa lại cái băng xung quanh đầu một bé gái. Họ có một cử chỉ sợ hãi khi nhận ra bộ quân phục Xô Viết mà François mặc từ khi anh đi theo Hồng quân. Nhưng cô gái nói với họ mấy lời làm họ yên tâm. Nàng đưa anh tới một góc hầm, nơi có một người bị thương đang rên rỉ. Franz. Nàng vừa nói vừa lấy tay chỉ một người nằm dài, đầu tựa vào một chiếc giỏ. Tavernier bước tới bên cạnh và cúi xuống một người đàn ông râu ria phủ kín mặt, hai mắt long lanh vì cơn sốt, ngực băng một lớp băng bẩn đẫm máu. Từ một cẳng chân bọc trong một lớp xẻ xác xông lên một mùi hôi nồng nặc. Anh ta đang hấp hối. Phải đưa ông ta đi bệnh viện, cô gái lên tiếng. Muộn quá rồi, ông ta sắp chết. Không, ông hãy giúp anh ta. Ông bạn, ông có nghe không? François hỏi bằng tiếng Pháp. Người bị thương thôi không rên la nữa và từ từ quay đầu lại. Tôi khát nước. François quay về phía cô gái. Cô lắc đầu bất lực. Chúng tôi hết nước rồi. Bố tôi đang đi lấy. Anh chàng tội nghiệp đã tới mức này thì một chút vodka chắc chẳng làm hại gì anh ta đâu. Anh nghĩ bụng trong lúc rút từ túi áo ra một cái bình bằng bạc anh được của một viên sĩ quan Nga trong lúc chơi bài. Nhẹ nhàng anh rót mấy giọt rượu lên môi người đàn ông tội nghiệp. Cảm ơn. Ông đừng đụng đậy, để tôi đi gọi cấp cứu. Chiến tranh chấm dứt rồi, không có gì phải sợ đâu. Không. Người bị thương vừa nói vừa bíu chặt lấy ống tay áo anh. Bọn Nga sẽ giết tôi. François Tavernier nhìn kỹ gã đàn ông. Đúng rồi, hắn là một trong số những tên khốn nạn đã chiến đấu trong bộ quân phục Đức. Lính SS hả? Phải. Charlemagne. Sư đoàn Charlemagne. Bạn đồng ngũ của tôi chết cả rồi. Chết ở đây thì ngốc thật đấy. Cho xin nước. Hắn liếm môi và bắt đầu ho. Đau đớn như ngực bị vỡ tung, hắn kêu la và máu từ miệng chảy ra. Cô gái Đức lau mặt cho hắn, cử chỉ hết sức dịu dàng. Lê A. Hắn bập bẹ. Tôi không phải là Lê A, tôi là Erika. Lê A. Xin lỗi. Tên anh là gì? Tavernier hỏi. Lê A. Ông ta tên là Marcia. Ông ta không nói cho tôi biết họ. François lục túi áo chiếc va rơi sách. Anh lấy ra một cái gói bọc kỹ trong một mảnh vải nhựa và buộc dây chun. Trong gói có hai sổ quân tịch, một mang tên Grameotto. Cái tên gọi này mơ hồ nhắc lại trong anh một điều gì đó. Otto Gramme. Anh nói to. Anh ta chết rồi. Tôi nhìn thấy anh ta chết. Anh ta trao cho tôi một lá thư cho Françoise. Cần trao lại cho cô ấy. Từ cuốn quân tịch thứ hai rơi ra một tấm ảnh. Erika nhặt lấy. Cô ấy đẹp quá. François giật lấy ảnh. Trong ảnh, Lea tươi cười tựa đầu vào vai một chàng trai mà thái độ và vẻ mặt nói lên rõ ràng niềm kiêu hãnh của anh ta có người đẹp nép bên mình. Sau ảnh có dòng chữ của Lea. Marcia và mình ở Montiac, tháng 8 năm 1939. Tavernier chưa bao giờ biết thực sự những gì đã xảy ra giữa họ với nhau. Anh chỉ biết hắn là người bạn thân nhất của nàng buổi ấu thơ. Bỗng ngoài cửa hầm có tiếng người. 5-6 người lính Nga bước vào. Người đàn bà đứng vụt dậy, cất tiếng kêu và ôm chặt lấy con. Một viên hạ sĩ bước tới cạnh Tavernia, nhận ra bộ quân phục Nga, hắn chào anh. Chào đồng chí, hắn là ai thế? Tôi cũng không rõ, phải đưa hắn tới bệnh viện, hắn bị thương nặng. Viên hạ sĩ cười khẩy. Không bỏ công đâu, hắn sắp ngoẻo rồi. Những người lính Nga buộc mọi người ra khỏi hầm. Lúc bước ra, Erika nhìn François, ánh mắt khẩn khoản. Ở lại một mình, anh trầm ngâm nhìn Marcia. Lea! Anh nhận thấy mình vẫn cầm tấm ảnh trên tay. Anh bỏ ảnh cùng với hai quyển sổ quân tịch vào túi áo và ngồi cạnh người hấp hối, châm một túi thuốc đặt vào giữa hai môi hắn. Cảm ơn! Marcia thì thào. Hai người hút, im lặng, ý nghĩ cùng hướng về một người đàn bà. Thỉnh thoảng, gã đàn ông bị thương cất lên một tiếng rên rỉ. Một cơn ho bắt buộc hắn nhả điếu thuốc ra. Cúi xuống, François lau trán cho hắn. Ông sẽ viết thư cho Lea nhé. Địa chỉ của cô ấy ghi trong cuốn quân tịch của tôi. Ông nói với nàng là tôi chết trong khi nghĩ tới nàng. Hắn nhòm dậy và với một sức mạnh kỳ lạ, bứu chặt lấy François. Ông bảo với nàng là tôi yêu nàng, là tôi chỉ có yêu một mình nàng thôi, Lea, tha lỗi cho tôi. Hai bàn tay Marcia buông thõng, hắn sẽ không bao giờ còn trông thấy những ngọn đồi rực ánh mặt trời. Dưới chân ngọn đồi, hắn đã từng chạy nhảy bên cạnh người con gái, vốn là niềm day dứt lẫn nỗi vui mừng của hắn. Trong cái chết, hắn có nét mặt của một đứa trẻ ngơ ngác. Nhẹ nhàng, François Tavernier vuốt mắt cho hắn, lấy một mảnh chăn rách đắp cho hắn và ra đi. Trong đêm mùng 7 rạng sáng mùng 8 tháng 5, François nhận được điện báo tin tướng De Latte de Tassigny được tướng De Gaulle chỉ định tham gia việc ký văn kiện đầu hàng của nước Đức sẽ đến Berlin. Ông yêu cầu anh ra sân bay Tempelhof đón ông. Đến sân bay bằng xe jeep lúc 10 giờ, anh chờ bên cạnh tướng Sokolovsky, phó tướng của thống chế Zhukov, và chịu trách nhiệm đón tiếp các đoàn đại biểu đồng minh đến ký kết và một nhóm sĩ quan Nga. Súng chĩa về phía trước, tiểu đoàn danh sự diễu hành một cách tuyệt vời. Đúng giữa trưa có đoàn khu trục Xô Viết hộ tống, máy bay chở phái đoàn Anh hạ cánh. Đô đốc Bayrou và thống chế không quân Tischer bước xuống, theo sau là ba người mặc quân phục, trong đó có một phụ nữ. Tướng Sokolovsky bước tới chào đón, ông lịch sự hôn tay người phụ nữ. 12 giờ 10 phút, máy bay Mỹ lăn bánh trên đường băng. Sokolovsky bước tới gặp tướng không quân Spy. Tiểu đoàn danh sự một lần nữa bồng súng chào, trong lúc phái đoàn Anh đi về phía những chiếc xe sẽ chở họ tới các shop ở ngoại ô thành Berlin. Bất giác, François nhìn theo bóng cô gái Anh, bụng nghĩ thầm, hiếm có người đàn bà nào có dáng dấp thật sự đàn bà như thế, mặc dù trong bộ quân phục. Trong dáng đi của nàng có cái gì đó như quen thuộc. Thiếu tá Tavernia, máy bay Pháp sắp hạ cánh. Ông thiếu tá, ông có nghe tôi nói không? François đẩy người lính Xô Viết và chạy sau đoàn người Anh. Phải bước chập lại vì đám đông. Khi anh ta ra tới cửa sân bay thì chỉ kịp thấy đôi chân đẹp bước vào xe. Anh chưa kịp lại gần thì xe đã nổ máy. Ông thiếu tá! Tavernia đưa tay lên trời. Đi đâu mình cũng gặp nàng, anh nghĩ bụng. Nàng đến Berlin cùng với người anh để làm gì nhỉ? Ông thiếu tá! Vâng, tôi đến ngay. Vừa lúc đó, tướng De Lat có đại tướng Demet và đại úy Bondu hộ tống tiến về phía tướng Vokolovsky. Đoàn xe phóng hết tốc độ qua những đổ nát còn bốc khói trong thủ đô Đức Quốc xã. Ở các ngã ba ngã tư, các cô gái Nga trong những bộ quân phục tuyệt mỹ, đầu gối trần phía trên những đôi bốt cao, điều khiển giao thông bằng những lá cờ nhỏ màu đỏ và vàng. Khắp nơi những đoàn thường dân khốn khổ vẻ ngơ ngác xếp hàng dài để xin một ít nước lã ở máy hay ở vòi cứu hỏa. François lơ đãng nghe Bông Tu nói, tới các shop, đoàn Pháp được mời về một trường huấn luyện hạ sĩ quan hầu như còn nguyên vẹn, tổng hành dinh của thống chế Zhukov. Từ đấy họ được đưa về phòng cán bộ nhà trường, phòng được trang bị đơn sơ, nhưng khăn trải trên những tấm đệm đặt ngay trên mặt đất thì trắng như tuyết. Tướng Vasiliev tới chào tướng De Lat. Hai người biết nhau từ khi ở Algeria. Họ vui mừng gặp lại nhau. Tavernier lợi dụng cơ hội chạy đi tìm phái đoàn Anh. Anh tìm thấy thống chế Tischer và đô đốc Bayrou, nhưng không thấy đâu dấu vết của cô gái nhan sắc đi theo họ. Không thể đặt vấn đề hỏi các vị tướng lĩnh này về cô gái được. Thời gian còn lại trong ngày dành cho việc làm một lá cờ tam tài để có thể sánh vai với các lá cờ đồng minh trong căn phòng sẽ tổ chức lễ ký hiệp định. Đầy thiện chí, người Nga làm một lá bằng miếng vải đỏ cắt từ một căn lều trại của bọn Hitler, vải trắng và xét xanh cắt từ một bộ quần áo liền quần của thợ may. Khốn nỗi, kết quả là một lá cờ hòa lan. Phải làm lại từ đầu. Cuối cùng đến 12 giờ, lá cờ Pháp vấp với giữa cờ Anh và cờ Mỹ, phía trên là quốc huy Xô Viết. Đúng 12 giờ đêm, thống chế Zhukov ngực đầy huân chương khai mạc buổi lễ. Ông chào mừng các vị đại biểu đồng minh rồi ra lệnh đưa đoàn đại biểu Đức vào. Thống chế Keitel quân phục đại lễ bước vào sơ cao chiếc gậy thống chế chào cử tọa trong bầu không khí im phăng phắc đến lạnh giá. 0 giờ 45 phút. Thống chế Keitel rời phòng họp, ông ta vừa ký xong văn kiện đầu hàng không điều kiện của Đức Quốc xã. 6 viên sĩ quan nét mặt khổ não, không giữ được nước mắt. Đêm kết thúc bằng một bữa tiệc, thống chế Zhukov tổ chức chiêu đãi các phái đoàn đồng minh. Khi chia tay đã hơn 7 giờ sáng, François vẫn chưa thấy người thiếu phụ ở Tempelhof. 9 giờ, người Nga tiễn các vị khách ra tận sân bay phấp với những lá cờ Xô Viết. Nghi lễ diễn ra giống như lúc đón ở sân bay. Tavernia được biết hai phái đoàn Anh và Mỹ đã lên máy bay ngay sau khi mãn tiệc. Anh chia tay với đoàn Pháp và trở về nhiệm sở. Trở lại Berlin, anh tổ chức chôn cất Machia. Một tháng sau, anh quay về Paris. Vừa về đến nơi, anh vội chạy tới phố đại học. Không ai biết tin tức Lia cả. Lá thư cuối cùng nàng gửi từ London để ngày 30 tháng 4. ở hội chữ thập đỏ, bà De Peignin Hope bảo nàng đang ở Lüneburg trên đất Đức và có tin nàng hứa hôn với một sĩ quan Anh. François trao cho François quấn quân tịch của Otto Kramer tìm thấy trên người Marcia cùng với bức thư gửi cho chị. François không khóc, chị cảm ơn François và đi về phòng. Léa trở về hội chữ thập đỏ Pháp sau mấy ngày ngắn ngủi ở Berlin. Cô gái mà François gặp ở sân bay Tempelhof chính là nàng. Nhân có một chỗ trống trong máy bay chở phái đoàn Anh, người ta cử nàng đi theo. Tưởng có thể có những sự tiếp xúc sau này ở Anh với các tổ chức chữ thập đỏ của các nước đồng minh, nhưng công việc không thành. Được cử tới Bruxelles và sau đó tới Lüneburg, nàng gặp Janin và làm quen với Krenner Moriak và Mistundu. Họ cùng nhau hộ tống những người trước đây bị lưu đày và với sự trẻ trung cùng nhan sắc của mình mang lại cho những người này hy vọng một cuộc sống mới. Họ phải thay mũ trào màu của những người lưu đày bằng những chiếc mũ tròn sau khi nhận ra rằng mũ trào màu khiến người ta nhớ lại chiếc mũ của bọn Đao Phổ. Mặc dù hay chính vì nỗi kinh hoàng trong các trại tập trung, một không khí thật vui vẻ tràn ngập khu vực người Pháp. Một buổi tối sau khi làm nhiệm vụ đặc biệt vất vả cùng với Carer và đại úy Viademski trở về, Lea va phải một sĩ quan Pháp. Xin lỗi. Mệt rã rời tới mức không buồn trả lời, nàng vẫn bước đi. Lea! Nàng đứng sững như bị chôn chân, giống như trong đêm Noel ngày nào. Lea! Anh đứng kia trước mặt nàng, cao lớn hơn hình bóng người yêu trong ký ức nàng. Nàng không còn nhớ ánh mắt anh trong sáng biết chừng nào và miệng anh. Thôi, không còn đổ nát, không còn những người Đức gầy gò và khúm núm, không còn những bộ xương lang thang, những đứa trẻ bị bỏ rơi, không còn máu, người chết, sự sợ hãi. Anh ở kia sống sờ sờ trong vòng tay nàng. Sao anh khóc? Khóc vào một ngày như thế này thì thật là điên khùng. Nàng có khóc không? Nàng vừa khóc vừa cười xung quanh họ. Tất cả mọi người đều làm như thế. Miss Tu khi gặp lại họ đã hỉ mũi không cần giữ ý giữ tứ và thì thầm. Tình yêu đẹp thật đấy. Tội nghiệp ông Mark Lintock, Janine lên tiếng. Kreller bắt chặt tay ông đại úy Viademski tiễn trai. Từ tháng 5, anh đi tìm em khắp nơi. François thì thầm trong mái tóc Lia. Em không nhận được tin tức gì của anh. Em cứ tưởng anh không còn nữa. Thế François và Laure không nói lại với em là anh đến Paris tìm em hay sao? Không. Lia lắc đầu như muốn khóc. Miss Tu đưa mùi xoa cho nàng. Tối hôm ấy, tất cả những ai thấy Lia cười và nhảy đều hiểu rằng mình chẳng còn hy vọng gì nữa. Mark Lintock nhìn nàng lầm xe lại. Thấy vậy, Miss Tu bước tới cạnh ông ta. Đừng giận dỗi như thế, ông đại tá. Ông mời tôi nhảy thì hay hơn. Khi gặp hai người trên sàn nhảy, Lea nhìn Miss Tu với một nụ cười biết ơn. François ôm chặt nàng tới mức khó thở. Nhưng dù đến đâu nữa, nàng cũng không muốn có một lời than vãn. Hai người nhảy im lặng. Lời nói nào có thể nói lên được nỗi lòng của họ? Họ cũng không chú ý tới cử chỉ của mình mà bước theo điệu nhạc một cách bản năng máy móc, hai cơ thể như hòa quyện làm một. Cũng như ở tòa đại sứ Đức tại Paris năm xưa, nốt nhạc cuối cùng đã chấm dứt mà họ vẫn không rời nhau. Tiếng cười và tiếng vỗ tay đưa họ về thực tại. Sau một tuần rượu, họ ra về. Buổi tối mát mẻ, hai người bước lên một chiếc xe jeep đỗ gần cửa ra vào. Xe lăn bánh qua những xóm làng đổ nát, những vườn hoa bị tàn phá. Dưới ánh trăng bàng bạc, những thân cây bị đốt cháy và vặn vẹo trông giống như một đội hình đang hành quân. François dừng xe trên quảng trường Charlottenburg. Nhà cửa xung quanh tượng đài chiến thắng nham nhở. Riêng con đại bàng sải cánh vàng rực vẫn sừng sững nguyên vẹn trông đến hài hước trong cái thành phố đổ nát và trên đất nước bại trận này. François nhẹ nhàng kéo Lia lại sát mình. Hai người ở trong vòng tay nhau mà không làm một cử chỉ nào. Họ nhắm mắt lại để tận hưởng niềm hạnh phúc bất ngờ. Niềm vui tràn ngập trong lòng, họ không cảm thấy muốn làm tình với nhau lúc này. Tiếng kêu của một con chim ăn đêm làm cả hai người cùng cất lên tiếng cười. Điềm lành đấy, chim đêm đã trở về, Lea lên tiếng. Chúng ta về thôi. Họ đi qua ngôi nhà thờ xây dựng để tưởng niệm Hoàng đế William. Anh đưa em về đấy à? Không đâu, em yêu quý, trừ phi em muốn thế. Lúc nãy, trong lúc chia tay em một lát, anh đã chạy đi thuê một căn buồng ở gần đây của một cụ già. Làm sao anh thuê được? Giờ đây làm gì có thể thuê được đâu? Anh đã xoay sở được đấy. Xe dừng bánh trên một con đường nhỏ, những ngôi nhà thấp không bị tàn phá, với một chiếc chìa khóa lớn, Francois mở cánh cửa có kính. Một cây đèn dầu thắp sáng ở lối ra vào, một con mèo to tướng đến cà cà vào chân họ. Mỗi người cầm lấy một cây nến trên chiếc tủ thấp và cười rũ rượi bước lên thang gác, trong buồng phảng phất mùi hoa hồng tàn úa. Dưới ánh sáng nến, Francois cởi bộ quân phục cho nàng. Da thịt Lea run rẩy, anh bế nàng lên giường và cởi bỏ quần áo của mình. Mắt không rời khỏi nàng, anh từ từ chiếm đoạt nàng, tin cậy nàng phó thác cho người yêu. Anh đưa nàng về trước lúc bình minh, nàng lách vào buồng ngủ trong lúc các cô bạn cùng phòng vẫn say sưa giấc nồng. Ngày hôm sau, họ kể cho nhau nghe mọi việc từ sau buổi lễ Noel ở gần Amiens. Francois ngần ngại không muốn nói tới cái chết của Marcia. Bắt đầu anh báo tin cho Lea về cái chết của Otto và kể lại việc anh đến thăm Francois. Anh có mặt ở đấy lúc Otto chết hả? Không. Anh tìm thấy cuốn quân tịch của Otto trong túi một người Pháp làm nhân viên cảnh đặc biệt của bọn Đức Quốc xã và quen biết anh ta. Lea mắt lim dim. Người Pháp ấy ra sao rồi? Anh ta chết rồi. Một giọt lệ lăn trên gương mặt xinh đẹp. Tên anh ta là gì? Francois ôm nàng vào lòng và hạ thấp giọng. Anh ấy chết trong lúc gọi tên em và xin lỗi em. Em cứ khóc đi, em yêu quý, em cứ khóc đi. Lea nức nở như một cô bé gái. Rời bỏ tuổi thơ quả là khó khăn. Tối hôm ấy, nàng đến viếng mộ Marcia. Nàng đặt lên mộ mấy bông hoa nhỏ. Em có muốn đưa xác anh ấy về Pháp không? Không, anh ấy chết ở đây. Anh ấy phải ở lại đây. Em làm gì thế? Em lượm một ít đất để trộn với đất Montiac. Nàng cảm thấy một niềm hạnh phúc xót xa. Em làm sao vậy? Nàng chẳng làm sao hết. Chỉ có điều là đã từ rất lâu, đây là lần đầu tiên nàng tính chuyện trở về mảnh đất yêu thương. Chính Marcia gợi cho nàng ý nghĩ ấy. Một cách cuồng nhiệt, nàng lấy đất đầy mũ. Khi đứng dậy, một tia sáng mới lấp lánh trong mắt nàng. Francois Tavernia nhận được lệnh trở về Paris và từ Paris đi sang Mỹ. Lea tiễn anh ra tận sân bay Tanbenhof sau một đêm sống bên nhau trong căn nhà của bà cụ người Đức. Khi anh bước lên chiếc Dakota, nàng run lẩy bẩy. Nỗi sợ hãi không bao giờ được gặp lại anh khiến nàng suýt ngã. Các cô bạn tìm mọi cách làm nàng khuây khỏa. Miss Tu và Claire tận tình tới mức nàng vui lên được chút ít. Họ đến tham quan dinh thủ tướng và bonke của Hitler. Đại úy Viademski cùng đi với họ. Họ như ngột ngạt khi ra khỏi nơi đây, nơi vứt đầy những điện tín báo chí bị đốt cháy đen một nửa, những chân dung Hitler bị xé nát, những cái thùng bị phá toang, những huân chương lấp lánh. Trung tuần tháng 9, Lea nhận được lệnh đưa một nhóm trẻ em đi Paris. Nàng chia tay Berlin và bạn bè vừa buồn bã vừa khoan khoái. Quá nhiều đổ nát, đau thương chết chóc. Đến Paris, bà De Peignin-Hope cho nàng nghỉ phép. Nàng chạy bộ về đường phố đại học. Ngôi nhà hai bà cô đóng kín mít. Bà gác cổng trao chìa khóa và bảo nàng là mọi người đi Giron vắng. Lea không hiểu gì cả. Nàng những tưởng vui mừng được sống mấy ngày ở thủ đô, nhưng giờ đây, ngay tối nay, nàng chạy ào ra ga Unterlinden. Tàu hỏa chật ních và thiếu tiện nghi, nàng ngồi qua đêm, bị chẹt giữa một quân nhân dạn gái và một bà béo tốt cau có. Mỗi lần thiếp đi là nàng nghe những tiếng la hét đau đớn của bà cô hay những lời rên rỉ của Raoul. Những bóng ma này còn đeo đuổi nàng bao lâu nữa? Nàng sốt ruột muốn trở về Montiac đến phát điên phát cuồng. Nàng hy vọng tìm thấy gì? Sau khi đã thấy bao nhiêu đổ nát thì đưa thêm một đổ nát vào cái danh mục những nỗi đau thương mỗi năm thêm chồng chất để mà làm gì? Đi trở lại con đường đã qua để mà làm gì? Không sao có thể làm sống lại những con người đã chết cũng như ngôi nhà đã cũ kỹ. Về tới Bordeaux, người rời xã, nàng định đáp chuyến tàu sắp tới trở lại Paris. Trên sân ga bên cạnh, con tàu cũ kỹ đi lăng gông khởi hành. Không nghĩ ngợi, nàng ùa tới. Qua cánh cửa tàu để mở, một bàn tay chìa ra, nàng nhảy lên tàu. Nhà ga lăng gông vẫn như xưa. Tay xách vali, nàng bước về phía trung tâm thành phố. Đúng ngày phiên chợ, hai người hiến binh đang trò chuyện trước khách sạn Oliver. Kìa, cô Denmark, chào tiểu thư. Lea quay đầu lại. Cô không nhận ra chúng tôi hay sao? Chính chúng tôi đã đưa cô cùng với ông bác và người thiếu phụ tội nghiệp đến nhà bà Siplet đây mà. Đúng như vậy, nàng nhớ lại rồi. Thế cô lại trở về quê hương hả? À, đã xảy ra bao nhiêu là chuyện và không phải là những chuyện vui. Cô không còn chiếc xe đạp chứng danh nữa à? Để chúng tôi đưa cô về. Chúng tôi không thể để cô trong cơn bối rối như thế đâu. Đúng thế, phải không La Phong? Phải hỏi làm gì Ronon? Những người hiến binh Pháp đâu có thiếu lịch sự với phái đẹp. Lea không thể khước từ lời mời, nàng bước lên xe. Hai người đàn ông nói nhiều, nhưng nàng không nghe họ nói những gì. Mắt nàng đăm đăm nhìn cảnh vật xiết bao thân thương mà nàng đã tưởng không bao giờ được trông thấy nữa. Lòng nàng tràn ngập biết bao nỗi niềm xúc động. Họ không nài nỉ nàng đi thêm khi nàng xin xuống dưới chân đồi Prilles, chờ cho xe chạy khuất nàng mới cất bước. Nắng chiều rất đẹp, nhuộm vàng các chùm nho và lên khắp cánh đồng một thứ ánh sáng báo hiệu mùa thu. Nàng cảm thấy ngọn đồi dốc và bước chậm lại. Mông Tiác nằm phía sau các lùm cây. Tim đập rộn ràng, nàng bước tới dãy hàng rào sơn trắng. Trong không khí thoang thoảng một thứ mùi không quen thuộc ở chốn này, mùi gỗ mới. Nàng nghe những tiếng động thân thiết, tiếng gà cục cục, tiếng chó sủa, tiếng bồ câu gồ, tiếng ngựa hí. Phía sau trang trại phải là bộ sườn của ngôi nhà ngày trước. Một làn gió nhẹ làm xõa tóc nàng. Nàng bước tiếp, mỗi bước chân là thêm một chút đau đớn. Tiếng cưa đứt quãng, tiếng búa. Giọng hát của một chàng trai. Một bông hoa hé cười trên Paris xưa cũ. Hoa gọi về tái ngộ những ngày tháng đẹp tươi. Những người thợ đang đặt ngói lên sườn nhà mới. Một mái nhà đã lợp xong, căn bếp vẫn nguyên vẹn như xưa, cửa để mở. Chếch choáng, nàng lùi vào chốn hành lang mà ba chị em nàng trước kia vẫn gọi là đường phố. Tiếng kêu của trẻ em và tiếng cười từ ngoài mái hiên vọng tới. Lea muốn bỏ chạy, muốn thoát khỏi ảo ảnh, như một bàn tay khổng lồ đẩy nàng về phía tiếng nói tiếng cười kia. Chiếc đu chuyển động giữa hai thanh gỗ sọc, xung quanh là những dãy đậu tía. Thời gian ngưng đọng rồi vụt lùi về quá khứ. Giờ đây, ngồi trên đu là một cô bé tóc tai rũ rượi, miệng thét lên. Magia, cao nữa, cao hơn nữa. Rồi tất cả nhòa đi và đâu lại vào đấy. Những gốc chăn im lìm, những cây hồng trên lối đi, những cánh đồng nho giữa các hàng cây bách. Xa xa, một đoàn xe lửa chạy qua, một tháp chuông lạnh lót. Nàng nhận ra giọng nói của François và Laure. Hình như không có gì thay đổi. Lea bước tới, một người đàn ông bế Jacques Lê trên tay, tiến về phía nàng. Giọng đọc Vân Anh vừa gửi tới các bạn phần cuối cuốn tiểu thuyết Chiếc xe đạp màu xanh của nhà văn Regine de Forges. Bắt đầu từ chương trình đọc truyện ngày mai, chúng tôi sẽ giới thiệu với các bạn tiểu thuyết Tình yêu thời thổ tả của nhà văn Colombia Garcia Marquez. Các bạn chú ý đón nghe, chương trình đọc truyện này được phát trực tiếp